Đấu phá trùng sinh dị hỏa, bắt đầu chiến lược Medusa chương 1 tới chương 34. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trăng sáng sao thưa, gió đêm se lạnh. Giữa lòng đại sa mạc tháp qua nhĩ của Gia Mã Đế Quốc, sâu dưới lòng đất, Ngô Thanh lặng lẽ nhìn hang động nóng hừng hực xung quanh. Hắn biết mình đã xuyên không? Nhưng có ai đời xuyên không lại đến cái chốn quỷ quái này không cơ chứ? Bốn bề là nham thạch cứng rắn, không một lối ra, bên dưới còn có dung nham đỏ rực đang cuộn chảy. Tuy không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng sắc đỏ rực của lửa cháy đã đủ khiến người ta kinh hồn tán đẫm. Quan trọng hơn cả, sau khi xuyên không, hắn lại chẳng phải là người. Hắn chỉ là một ngọn lửa màu xanh nhạt, phiêu đãng giữa không trung, dường như không hề có thực thể. Hắn vậy mà lại trọng sinh thành một ngọn lửa ư, trải nghiệm này đúng là tệ không còn gì để nói. Phát hiện ký chủ đã xuyên không đến đấu khí đại lục, đồng thời trở thành dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Nhận được phúc lành của hệ thống, kích hoạt hệ thống treo máy. Ký chủ có thể chọn một địa điểm đã đi qua để tiến hành treo máy. Treo máy có thể nhận được công pháp, đấu kỹ, đan dược, dược liệu. Đồng thời, ký chủ cũng có thể chọn treo máy tu luyện, hoặc chọn một công pháp, đấu kỹ bất kỳ để treo máy, công pháp và đấu kỹ treo máy sẽ tự động thăng cấp. Một dòng thông tin chợt lóe lên trong đầu Ngô Thanh, khiến tinh thần hắn chấn động. Hệ thống treo máy. Cứ treo máy là có thể thăng cấp, thậm chí chẳng cần tự mình tu luyện cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Hoang đã, không đúng. Ngô Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là hệ thống, mà là thân phận của hắn. Thanh liên địa tâm hỏa. Không phải chứ, ta vậy mà lại xuyên không thành thanh liên địa tâm hỏa ư, Ngô Thanh choáng váng. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tin tức này chẳng khiến hắn vui mừng chút nào. Ngô Thanh cố gắng thử, phát hiện mình chẳng cách nào điều khiển được cơ thể. Dù có cố gắng đến mấy, hắn cũng chỉ miễn cưỡng khiến ngọn lửa của mình biến ảo thành vài hình thù, nhưng lại không thể thoát khỏi cái đài sen này. Chết tiệt! Chẳng lẽ định nhốt chết ta ở đây sao? Ngô Thanh ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Theo tình hình hiện tại, hắn hẳn là vẫn đang ở dưới đại sa mạc tháp qua nhĩ. Trong nguyên tắc, Mỹ Đỗ Toa sẽ mang hắn ra ngoài. Nhưng đến khi nào nàng mới tới, ai mà biết được. Lỡ như bây giờ còn cách tuyến thời gian trong truyện rất xa, 5 năm, 10 năm, thì phải làm sao? Cho dù dị hỏa không có giới hạn sinh mệnh, sẽ không chết đi, nhưng nếu để Ngô Thanh bị nhốt ở đây, chịu đựng vạn năm cô tịch, hắn thà xuyên không một lần nữa còn hơn làm cái ngọn lửa này. Chỉ là mặc cho Ngô Thanh lẩm bẩm thế nào, cũng chẳng có ai đáp lại hắn. Thậm chí hắn còn không thể phát ra âm thanh. Đừng mà, mau cho ta ra ngoài đi. Sau một hồi giãy giụa trong vô vọng, Ngô Thanh nhận ra mọi việc chỉ là phí công vô ích. Ta nhớ hệ thống có thể treo máy tu luyện, hơn nữa dị hỏa đạt đến trình độ nhất định sẽ có thể hóa thành thực thể để tự do hành động. Có lẽ chờ ta tu luyện đủ mạnh là có thể tự mình đột phá. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh vội vàng khởi động hệ thống treo máy. Xin ký chủ chọn địa điểm treo máy, đài sen thanh liên. Ngô Thanh thầm nghĩ, chỉ có một lựa chọn, hắn còn chọn thế nào được nữa. Đài sen thanh liên. Bắt đầu treo máy tại đài sen thanh liên. Tu vi hiện tại của ký chủ, nhất tinh đấu hoàng. Thời gian thăng cấp dự tính, 10 ngày. 10 ngày thăng một tinh, cũng được. Dù sao cũng không ra ngoài được, Ngô Thanh dứt khoát vừa treo máy ở đây vừa chờ đợi Mỹ Đỗ Toa đến cứu hắn. Mặc dù không biết đến khi nào nàng mới tới. Cứ như vậy, thời gian ngày qua ngày trôi đi. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ đột phá đến nhị tinh đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa vẫn chưa tới, tiếp tục treo máy. Bắt đầu treo máy tại đài sen thanh liên. Tu vi hiện tại của ký chủ, nhị tinh đấu hoàng. Thời gian thăng cấp dự tính, 15 ngày. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ đột phá đến tam tinh đấu hoàng. Nữ vương vẫn chưa đến, tiếp tục treo máy. Bắt đầu treo máy tại đài sen thanh liên. Tu vi hiện tại của ký chủ, tam tinh đấu hoàng. Thời gian thăng cấp dự tính, 20 ngày. Mặc dù có thể treo máy tu luyện, thực lực của Ngô Thanh cũng đang lặng lẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không cách nào tự do hành động, mà Mỹ Đỗ Toa cũng trước sau chưa từng xuất hiện. Tâm trạng của Ngô Thanh, từ dằn vặt lúc ban đầu, dần dần trở nên điên cuồng, rồi lại thành tâm như mặt nước tĩnh, sau đó lại điên điên khùng khùng, và một lần nữa trở về tĩnh lặng. Trong lúc treo máy một cách mơ hồ, hắn cũng không biết đã bao lâu trôi qua, có thể là nửa năm, có thể là một năm. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ đột phá đến cửu tinh đấu hoàng. Âm thanh của hệ thống đánh thức ý thức Ngô Thanh. Lần treo máy này, từ bát tinh đấu hoàng lên cửu tinh đấu hoàng, hắn đã treo máy ròng rã nửa năm. Mỹ Đỗ Toa vẫn chưa tới sao? Ngô Thanh thiều thào. Ngay khi hắn chuẩn bị chọn tiếp tục treo máy, bỗng nhiên, thế giới dung nham phía trên bị một luồng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu qua khe hở rọi lên người Ngô Thanh, như soi sáng cả bóng tối trong sinh mệnh hắn. Cuối cùng, cũng có người đến. Cùng với ánh sáng là một nữ tử tuyệt mỹ. Đó là một gương mặt yêu kiều hoàng mỹ không tì vết, ngũ quan hài hòa tuyệt đối, tựa như kiệt tác hoàng mỹ nhất của đất trời. Trong đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn lưu chuyển, mị hoặc không tả, tựa như vưu vật quyến rũ nhất thế gian. Dưới chiếc cổ ngọc trắng nõn, bóng loáng là cặp tuyết lê ngạo nghễ đầy mê hoặc. Lưng ông uyển chuyển nối liền với chiếc đuôi rắn màu tím, toát lên vẻ đẹp hoang dại mà quyến rũ. Một nữ tử tuyệt mỹ như vậy, cứ thế lão đảo xông vào thế giới của Ngô Thanh, mang đến cho hắn luồng ánh sáng đầu tiên, xua tan đi khói mù trong lòng hắn. Dị hỏa bản vương cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngô Thanh có thể cảm nhận được, ánh mắt của nữ tử trước mặt nhìn hắn tràn đầy kích động, tràn đầy ham muốn, tựa như sói đói nhìn thấy cừu non. Tương tự, Ngô Thanh cũng vô cùng kích động. Bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa đến cứu hắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đến đây nào, mau mang ta đi đi. Đáng tiếc Ngô Thanh bây giờ không thể nói chuyện, biểu hiện ra ngoài chỉ là ngọn lửa của hắn trở nên sống động hơn một chút. Mỹ Đỗ Toa cả kinh, không hổ là dị hỏa, nhanh như vậy đã biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Ngô Thanh câm nín. Nữ vương à, người đừng đùa nữa được không, thế này mà gọi là có địch ý sao? Có biết cái gì gọi là nhiệt tình hiếu khách không? Hắn chẳng qua chỉ nóng lên một chút thôi mà. Nhưng mà, để có thể thuận lợi đột phá đấu tông, dù dị hỏa trời sinh khắc chế huyết mạch xà nhân tộc của ta, ta cũng phải mạo hiểm mang ngươi về. Mỹ Đỗ Toa cắn răng, hạ quyết tâm, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Bí pháp băng linh kết giới. Theo ấn quyết hoàn thành, Ngô Thanh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dâng lên quanh mình. Một tiếng rắc vang lên, lớp băng dày trong nháy mắt đã đông cứng ngọn lửa bản nguyên của Ngô Thanh. Cái lạnh thấu xương khiến lòng hắn rung lên. Lạnh quá. Hơi lạnh từ bốn phương tám hướng ùa tới, khiến Ngô Thanh rùng mình, thậm chí vô thức muốn phản kháng, xua đi cái lạnh này. Nhưng hắn đã kìm nén được sự thôi thúc đó. Nếu không khống chế được mà là Mỹ Đỗ Toa bị thương, thì hắn sẽ không thể rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Thành công rồi. Thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị đóng băng, Mỹ Đỗ Toa mừng rỡ trong lòng, vội vàng nâng cả tảng băng phong ấn ngọn lửa, nhanh chóng theo đường cũ quay về. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thanh đã không thể khống chế nổi sức mạnh bộc phát của chính mình. Ngay lúc Mỹ Đỗ Toa mang theo Ngô Thanh đang bị đóng băng chuẩn bị rời đi, một luồng sức mạnh từ bản nguyên dị hỏa bỗng nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt phá tan lớp băng phong, đánh mạnh vào trước người Mỹ Đỗ Toa. Chết tiệt. Cả người lẫn lửa đều ngây người. Đây là phản kích bản năng của dị hỏa khi cảm thấy bị uy hiếp, Ngô Thanh vừa kịp phản ứng đã vội vàng khống chế lại sự sao động trong cơ thể mình. Mà Mỹ Đỗ Toa bị trúng một đòn như vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dị hỏa trong tay cũng suýt nữa thì tuột mất. Không hổ là dị hỏa mạnh mẽ đến vậy sao? Nàng đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, quả quyết tăng cường phong ấn, khóa chặt ngọn lửa xung quanh Ngô Thanh. Thực ra với tu vi cửu tinh đấu hoàng hiện tại của Ngô Thanh, cộng thêm sự khắc chế trời sinh của dị hỏa đối với xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa căn bản không thể phong ấn được hắn. Nhưng Ngô Thanh đã kìm nén bản năng của mình, mặc cho Mỹ Đỗ Toa mang hắn đi. Bởi vì hắn không muốn ở lại cái nơi tối tăm không ánh mặt trời đó nữa. Hắn đã chịu đủ những ngày tháng đó rồi. Thấy dị hỏa một lần nữa bình tĩnh trở lại, Mỹ Đỗ Toa vẫn còn sợ hãi. Dù nàng đã là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đối mặt với thứ khắc chế huyết mạch xà nhân tộc như thế này, vẫn có chút khó giải quyết. Hy vọng phong ấn có thể duy trì cho đến khi về tới tộc. Hít sâu một hơi, Mỹ Đỗ Toa lại dùng đấu khí bao bọc lấy Ngô Thanh, tăng tốc bay về phía xà nhân tộc. Dọc đường, nhờ vào sự cố tình áp chế của Ngô Thanh, ngọn lửa bản nguyên của hắn không hề bạo động lần nữa. Ngoan ngoãn để Mỹ Đỗ Toa mang về xà nhân tộc. Gió của thế giới bên ngoài thật là dịu dàng, dù Ngô Thanh không cần hít thở nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn gió đang lướt qua. Quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài tốt hơn. Tại xà nhân tộc, nữ vương, người đã trở về. Đại trưởng lão xà nhân tộc đã chờ đợi từ lâu. Khi nhìn thấy dị hỏa trong tay Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt già nua của đại trưởng lão không khỏi biến sắc. Đây chính là dị hỏa sao? Mặc dù có sức mạnh của Mỹ Đỗ Toa ngăn cách, bà vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đó. Đối với xà nhân tộc mà nói, dị hỏa chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Tin tức về dị hỏa không được để lộ ra ngoài. Để lại một câu, Mỹ Đỗ Toa liền mang Ngô Thanh nhanh chóng đi về phía cấm địa sâu trong cung điện. Đây là một khu rừng trúc yên tĩnh, giữa rừng là một khoảng đất trống hình tròn, ở giữa xây một cái đình nghỉ mát, xung quanh đình là một con suối nhỏ hình tròn. Chỉ là trong suối không phải là nước, mà là chất lỏng màu trắng sữa, băng linh hàng tuyền. Đây là thứ dùng để giúp nàng hấp thụ dị hỏa. Trong lương đình, Mỹ Đỗ Toa đã sớm dùng băng linh hàng tuyền bố trí xong một trận pháp phong ấn, sau đó liền đặt dị hỏa trong tay vào. Cuối cùng cũng mang được ngươi về thở vào một hơi, Mỹ Đỗ Toa lại không nhịn được ho một tiếng, khóe miệng rỉ ra một ngụm máu tươi, gương mặt tuyệt mỹ càng thêm vài phần tái nhợt. Vết thương do dị hỏa gây ra, phải nhanh chóng xử lý mới được. Cảm nhận được cơn đau như thiêu đốt trong cơ thể, Mỹ Đỗ Toa vội vàng vận chuyển đấu khí đè nén sự nóng rực, sau đó liền đến bên dòng suối, chậm rãi cởi bỏ y phục. Trời đất! Ngô Thanh ở một bên lập tức trợn to hai mắt, mặc dù hắn còn chưa có mắt thật, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn rõ mồn một cảnh sắc trước mặt. Mỹ Đỗ Toa ngay trước mặt hắn cởi bỏ toàn bộ y phục, để lộ ra làn da trắng như tuyết, nhất là cặp tuyết lê ngạo nghễ trước ngực, khiến Ngô Thanh nhiệt huyết sôi trào. Hửm! Mỹ Đỗ Toa khẽ cau mày, bỗng nhiên ngẩng đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Ngô Thanh. Dọa Ngô Thanh vô thức dời đi ánh mắt. Nhưng nghĩ lại, Mỹ Đỗ Toa bây giờ làm sao biết được sự tồn tại của hắn chứ? Thế là hắn lại tiếp tục thoải mái ngắm nhìn. Chỉ có Mỹ Đỗ Toa, nhìn ngọn dị hỏa đột nhiên trở nên sinh động, ngẩn ra một chút. Sao lại có cảm giác hơi kỳ lạ? Giống như có ai đang nhìn trộm nàng vậy. Nhưng đây là cấm địa của nàng, ai dám bước vào? Sợ là không muốn sống nữa rồi. Hẳn là do ảnh hưởng của băng linh hàng tuyền, Mỹ Đỗ Toa thu lại tâm thần, quẩy chiếc đuôi, chậm rãi tiến vào trong băng linh hàng tuyền. Cái lạnh thấu xương đó, cho dù là thể chất âm hàn của nàng, nhất thời cũng có chút khó chịu. May mắn thay, cơn đau như thiêu đốt trong cơ thể, dưới tác dụng của băng linh hàng tuyền nhanh chóng có hiệu quả, lập tức đỡ hơn nhiều. Lặng lẽ ngâm một lúc, Mỹ Đỗ Toa vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Kỳ lạ, bình thường ở đây đâu có cảm giác này. Chẳng lẽ là vì dị hỏa? Nàng từ trong băng linh hàng tuyền đứng dậy, mặc lại y phục, đi tới trước mặt Ngô Thanh. Ngô Thanh vội vàng khống chế cảm xúc, để ngọn lửa xung quanh không còn dao động rõ rệt. Mỹ Đỗ Toa nhìn một lúc, vẫn không nhìn ra có gì bất thường. Chẳng lẽ là vì hôm nay quá mệt mỏi? Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trầm tư một lát vẫn không tìm ra đáp án. Mỹ Đỗ Toa đành phải rời đi trước. Ở cùng với dị hỏa, khiến nàng có một cảm giác không tốt lắm. Chật, nhanh vậy đã không ngâm nữa, ta còn chưa nhìn đã nghiền đâu. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa rời đi, Ngô Thanh lớn tiếng tiếc nuối. Bây giờ lại chỉ còn lại một mình hắn. Xung quanh có phong ấn của Mỹ Đỗ Toa dùng băng linh hàng tuyền, nhưng thực ra đối với hắn cũng vô dụng. Chỉ cần Ngô Thanh muốn, hắn có thể phá vỡ phong ấn này bất cứ lúc nào. Hệ thống, rốt cuộc khi nào ta mới có thể hóa hình tự do hành động? Ngô Thanh không nhịn được hỏi. Khi ký chủ đạt đến đấu tông, sẽ có thể tự do hành động, khi ký chủ đạt đến đấu tôn, sẽ có thể hóa thành hình người. Đấu tông mới có thể tự do hành động, đấu tôn mới có thể biến thành người. À, Ngô Thanh có chút cạn lời. Như vậy cũng quá lâu đi. Nhưng có hy vọng, dù sao cũng tốt hơn là không có. Hệ thống, bắt đầu treo máy tu luyện đi. Xin ký chủ chọn địa điểm treo máy, ngoại vi xà nhân tộc, nội bộ xà nhân tộc, tẩm cung Mỹ Đỗ Toa, cấm địa xà nhân tộc. Ồ, đổi chỗ rồi, địa điểm treo máy cũng có thể thay đổi sao? Ngô Thanh trầm tư một lát, treo máy ở tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Bắt đầu treo máy tại tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Tu vi hiện tại của ký chủ, cửu tinh đấu hoàng. Thời gian thăng cấp dự tính, một tháng. Một tháng nhanh vậy sao? Ngô Thanh kinh ngạc. Lúc đầu ở Đài Sen Thanh Liên, hắn từ bát tinh đấu hoàng treo máy lên cửu tinh đấu hoàng đã mất nửa năm. Bây giờ đổi một chỗ, một tháng là có thể thăng cấp. Sướng thật. Tin. Mở chế độ treo máy càn quét, ký chủ mỗi ngày có thể chọn một nơi để treo máy càn quét có thể nhận được công pháp, đấu kỹ, dược liệu, đan dược các loại. Có thể càn quét. Có những nơi nào có thể chọn? Các nơi có thể càn quét, ngoại vi xà nhân tộc, nội bộ xà nhân tộc, tẩm cung Mỹ Đỗ Toa, cấm địa xà nhân tộc. Nếu là càn quét công pháp đấu kỹ tẩm cung Mỹ Đỗ Toa và cấm địa so ra, hẳn là tẩm cung Mỹ Đỗ Toa có nhiều đồ hơn chứ. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Thanh quả quyết chọn càn quét tại tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa. Bắt đầu treo máy càn quét, thời gian tiêu tốn 8 giờ. Không tệ, quả nhiên đổi một nơi tốt, liền có khởi đầu tốt. Ngô Thanh rất hài lòng với đãi ngộ hiện tại. Treo máy tu luyện ở xà nhân tộc nhanh hơn nhiều so với ở thế giới dung nham. Không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá đấu tông, tự do hành động. Tin. Đã hoàn thành càn quét tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Nhận được phần thưởng, xà kỹ phân thân, xà kỹ nguyệt hoa, công pháp huyền giai sơ cấp ngự hỏa quyết. Chú ý, tẩm cung Mỹ Đỗ Toa chưa càn quét xong, vẫn có thể tiếp tục càn quét. Âm thanh của hệ thống đánh thức Ngô Thanh. Thế là đã qua 8 tiếng, càn quét xong rồi à, để ta xem nào, xà kỹ phân thân, xà kỹ nguyệt hoa, đây đều là bí kỹ của xà nhân tộc. còn có ngự hỏa quyết xà nhân tộc cũng có công pháp hỏa hệ sao? Nhưng mà huyền giai sơ cấp này cũng quá thấp rồi. Tin. Hệ thống treo máy thăng cấp công pháp, đấu kỹ đã khởi động, ký chủ có thể tự do chọn một môn công pháp, đấu kỹ để tiến hành treo máy thăng cấp. Ngô Thanh nhướng mày, lập tức mở hệ thống. Có thể treo máy thăng cấp, xà kỹ phân thân, xà kỹ nguyệt hoa, công pháp huyền giai sơ cấp ngự hỏa quyết. Hắn là một ngọn dị hỏa, thăng cấp bí kỹ của xà tộc thì có ích gì? Hắn là dị hỏa, chứ đâu phải xà tộc. Cơ bản nhất, quan trọng nhất vẫn là công pháp, trước hết treo máy công pháp đã. Một môn công pháp tốt, quan trọng hơn nhiều so với đấu kỹ. Treo máy tu luyện, công pháp huyền giai sơ cấp ngự hỏa quyết. Thời gian dự tính thăng một cấp, 3 ngày. 3 ngày, cũng được. Ngô Thanh hài lòng gật đầu. Cái này còn nhanh hơn cả việc trực tiếp treo máy tăng tu vi. Bây giờ, Ngô Thanh vừa treo máy tu luyện, vừa treo máy càn quét, vừa treo máy thăng cấp công pháp, ba việc cùng tiến hành, hiệu suất phải nói là cực cao. Hơn nữa, việc treo máy tu luyện của hắn bây giờ, thú vị hơn nhiều so với ở thế giới dưới lòng đất. Không còn phải ngày ngày đối mặt với thế giới dung nham không chút sinh khí, mà thường xuyên có thể nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, thỉnh thoảng còn có thể ngắm một vài phong cảnh xinh đẹp thân thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn đã nhìn không ít lần, đến mức thuộc lầu lầu. Đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ có linh hồn của một người đàn ông, chứ không có thân thể. Cho nên cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thực ra Mỹ Đỗ Toa cũng không muốn đến cấm địa cho lắm. Một ngọn dị hỏa đặt ở đây, đối với huyết mạch của nàng là có ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, mỗi lần đến đây, nàng đều có cảm giác như có ai đó đang lén lút nhìn trộm mình. Nhưng nàng đã kiểm tra rất nhiều lần, chẳng có ai cả. Ngoại trừ ngọn dị hỏa của Ngô Thanh. Mỹ Đỗ Toa cũng không muốn tiếp xúc với dị hỏa, thậm chí không muốn giữ thứ này lại xà nhân tộc. Nhưng không còn cách nào khác, vì để tấn cấp đấu tông, nàng chỉ có thể lợi dụng dị hỏa để mạo hiểm. Chờ một thời gian nữa thôi, ta sẽ có thể thử thôn phệ dị hỏa để tấn cấp. Nhìn thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, Mỹ Đỗ Toa thấp giọng lẩm bẩm. Ngọn lửa màu xanh nhạt khẽ lóe lên. Ngô Thanh ngược lại không hề hoảng sợ. Hắn biết Mỹ Đỗ Toa không thôn phệ được hắn, hơn nữa không cần thôn phệ, Mỹ Đỗ Toa cũng có thể tiến hóa thành công. Nếu không phải Gia Mã Đế Quốc từng bước ép sát, bản vương cũng không cần mạo hiểm như vậy. Mỹ Đỗ Toa bỗng khẽ thở dài. Vân Lam Tông, hoàng thất Gia Mã chờ bản vương thành công tấn cấp đấu tông, nhất định sẽ dẫn dắt xà nhân tộc tái tạo huy hoàng, lấy lại tất cả những gì đã mất. Ngô Thanh ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng chợt khẽ động. Mỹ Đỗ Toa là nữ vương của xà nhân tộc, bên ngoài luôn là một hình tượng tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt. Nhưng nàng cũng có áp lực của riêng mình. Là nữ vương xà nhân tộc, nàng gánh vác hy vọng của cả tộc. Bây giờ Gia Mã Đế Quốc ngày càng lớn mạnh, áp lực trên vai nàng cũng ngày một nặng nề. Bằng không cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm dị hỏa, thứ trời sinh khắc chế xà nhân tộc, để tiến hóa. Nhìn từ điểm này, Ngô Thanh vẫn rất khâm phục Mỹ Đỗ Toa. Hơn nữa, trước đây cũng chính là Mỹ Đỗ Toa đã đưa hắn ra khỏi thế giới tối tăm không ánh mặt trời dưới lòng đất. Hắn đối với Mỹ Đỗ Toa vẫn rất có hảo cảm. Thôi được rồi, nhiều nhất là đến lúc ngươi dùng ta để tiến hóa, ta sẽ nhẹ tay với ngươi một chút vậy. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh vẫn tiếp tục cuộc sống treo máy của mình. Tin. Công pháp huyền giai sơ cấp ngự hỏa quyết thăng cấp thành công, đã tăng lên huyền giai trung cấp. Tiếp tục thăng cấp ngự hỏa quyết. Treo máy tu luyện, công pháp huyền giai trung cấp ngự hỏa quyết. Thời gian dự tính thăng một cấp, 5 ngày. Tin. Đã hoàn thành càn quét tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Nhận được phần thưởng, đan dược ngũ phẩm liệt diễm đan, đấu kỹ huyền giai sơ cấp phần viêm chưởng. Chú ý, tẩm cung Mỹ Đỗ Toa chưa càn quét xong, vẫn có thể tiếp tục càn quét. Tin. Công pháp huyền giai trung cấp ngự hỏa quyết thăng cấp thành công, kích hoạt bạo kích, thăng cấp thành công thành công pháp địa giai sơ cấp vạn hỏa quyết. Đã là địa giai rồi à, tạm thời hẳn là đủ dùng, tiếp theo thăng cấp phần viêm chưởng đi. Treo máy tu luyện, đấu kỹ huyền giai sơ cấp phần viêm chưởng. Thời gian dự tính thăng một cấp, 3 ngày. Tin. Đã hoàn thành càn quét tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Nhận được phần thưởng, đấu kỹ huyền giai sơ cấp Vân Miểu kiếm quyết, áo lót của Mỹ Đỗ Toa. Chú ý, vật phẩm trong tẩm cung Mỹ Đỗ Toa đã được càn quét toàn bộ. Ngô Thanh đang gà gật bỗng tỉnh táo hẳn lại. Hả? Có phải có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào không? Nhìn chiếc áo lót của Mỹ Đỗ Toa vừa xuất hiện trong hệ thống, Ngô Thanh ngây người. Càn quét, còn có thể càn quét ra thứ này sao? Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa thể hóa thành người, hắn chắc chắn sẽ lấy món thánh vật này ra để nếm thử à không, thưởng thức một chút. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn mà thèm. Một tháng treo máy này đã giúp hắn thu được không ít thứ tốt. Một ngày nọ, Mỹ Đỗ Toa lại đến. nhưng lần này mục tiêu của nàng dường như rất rõ ràng, thẳng hướng đến Ngô Thanh. Trên gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần ngưng trọng, đôi mắt tím nhạt hẹp dài cũng tràn đầy vẻ kiên quyết. Dị hỏa hôm nay, bản vương sẽ thử xem ngươi rốt cuộc có thể giúp ta thăng cấp hay không. Nàng nghiến chặt răng, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, chuẩn bị thử thôn phệ Ngô Thanh. Điều này ngược lại khiến Ngô Thanh giật mình. Hắn mới được Mỹ Đỗ Toa mang về một tháng, theo tuyến thời gian nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa hẳn là không nhanh như vậy bắt đầu thôn phệ dị hỏa chứ. Hay là nói, trong nguyên tác trước khi Tiêu Viêm bọn họ đến trộn dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa đã thử thôn phệ dị hỏa mấy lần rồi. Trong lòng lóe lên đủ loại nghi hoặc, Ngô Thanh nhanh chóng đánh giá Mỹ Đỗ Toa. Đấu hoàng đỉnh phong, về lý thuyết là có thể thử lợi dụng dị hỏa để tiến hóa. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa cũng không trực tiếp động thủ thôn phệ, mà trước tiên đến bên dòng băng linh hàng tuyền, cởi bỏ y phục, chuẩn bị dùng băng linh hàng tuyền ngâm mình trước, tạo một lớp bảo vệ cơ bản, như vậy xác suất thôn phệ dị hỏa thành công sẽ cao hơn một chút. Chật, thật là một khung cảnh đẹp, ngực vẫn căng đầy như vậy, nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Ngô Thanh cảm khái nói. Ai ngờ, Mỹ Đỗ Toa bỗng quay đầu lại, tay ngọc quả quyết vơ lấy y phục khoác lên người, đôi mắt bắn ra tia sáng sắc lẹm. Kẻ nào? Ngô Thanh sững sờ một giây, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Chết tiệt. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Chết tiệt. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ngô Thanh choáng váng. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ đột phá tới nhất tinh đấu tông. Đúng lúc này hệ thống đột nhiên vang lên một tiếng. Đạt tới đấu tông, Ngô Thanh có thể hóa hình tự do hành động, nhưng vẫn chưa thể biến thành người. Nhưng hệ thống đâu có nói với hắn, đạt tới đấu tông còn có thể nói chuyện với người khác đâu. Trước đó hắn ở đây lâu như vậy, lẩm bẩm bao nhiêu lời, Mỹ Đỗ Toa một câu cũng không nghe thấy. Bây giờ thì hay rồi, hắn vừa đúng lúc treo máy lên đấu tông, rồi nói một câu liền bị Mỹ Đỗ Toa nghe được. Sớm không đột phá muộn không đột phá, lại cứ nhằm đúng lúc hắn đang bình phẩm thân hình của Mỹ Đỗ Toa mà đột phá. Mỹ Đỗ Toa cũng đã nghe rõ mồn một câu nói đó. Thực ra lúc đầu Mỹ Đỗ Toa cũng không biết là Ngô Thanh đang nói. Nàng còn tưởng là tên to gan nào dám đến nhìn trộm nàng tắm rửa. Nhưng khi Ngô Thanh vì kinh ngạc mà nói thêm một câu nữa, nàng mới đột nhiên hiểu ra, lại là ngọn dị hỏa trước mặt này đang nói chuyện. Là ngươi đang nói. Mỹ Đỗ Toa nhìn ngọn dị hỏa trước mặt, đôi mắt hẹp dài quyến rũ hơi nheo lại, lóe lên một tia nguy hiểm. Trước khi mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về, nàng cũng đã tra cứu thông tin liên quan đến dị hỏa, biết rằng dị hỏa khi mạnh đến một mức độ nhất định sẽ có thể sinh ra linh trí. Thậm chí có một số dị hỏa có thể hóa thành hình người, giống hệt như người bình thường, không thể phân biệt được. Nhưng nàng cũng đã điều tra qua ngọn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này, thực lực đáng lẽ vẫn chưa đạt đến mức sinh ra linh trí mới đúng chứ. Khụ khụ, không sai, là ta. Thấy đã bị phát hiện, Ngô Thanh cũng không giả vờ nữa, có giả vờ cũng không được. Mỹ Đỗ Toa đâu phải kẻ ngốc, đoán cũng đoán ra là hắn đang nói. Không ngờ ngươi đã tiến hóa ra linh trí, là bản vương xem thường ngươi rồi. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên tia sáng, hai tay nhanh chóng kết xuất mấy ấn quyết, tử quan đại tác, sau đó bỗng nhiên chỉ tay về phía Ngô Thanh. Phong hỏa ấn pháp. Dòng băng linh hàng tuyền trong con suối nhỏ xung quanh nhanh chóng phun trào, hóa thành mấy cột nước cực lớn, cùng nhau đánh vào người Ngô Thanh. Xèo. Băng linh hàng tuyền có tác dụng ức chế nhất định đối với dị hỏa, ngọn lửa trên người Ngô Thanh quả thật đã bị dập tắt một chút. Ngô Thanh cạn lời. Có thể chung sống hòa bình một chút không? Ta còn chưa nói được mấy câu, ngươi đã động thủ đánh ta rồi. Đương nhiên, chút băng linh hàng tuyền này đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Nếu là trước khi đột phá đấu tông thì còn có chút tác dụng, bây giờ hắn đã đột phá đấu tông, cho dù dùng hết cả băng linh hàng tuyền xung quanh, cũng không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho hắn. Với ngươi không có gì để nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây là được. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa mang theo vài phần lạnh lùng vô tình. Nàng không cần phải có cảm xúc với một ngọn dị hỏa, dù cho ngọn dị hỏa đó đã sinh ra linh trí. Đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói, Ngô Thanh chỉ là công cụ nàng mang về để chuẩn bị tiến hóa, dù có linh trí hay không, cũng không có gì khác biệt. Chật, thái độ thật lạnh lùng. Mỹ Đỗ Toa càng cao ngạo, Ngô Thanh lại càng thấy hứng thú. Phụ nữ như vậy, rất dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục. Bởi vì chinh phục được một người phụ nữ như vậy, sẽ có được cảm giác thành tựu cực lớn. Ngươi mang ta về là để lợi dụng ta, giúp ngươi tiến hóa đúng không? Dị hỏa là khắc tinh của xà nhân tộc, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Mỹ Đỗ Toa không nói chuyện, hắn liền chủ động bắt chuyện. Không cần ngươi quản. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Mỹ Đỗ Toa tạm thời cũng không thể phớt lờ Ngô Thanh, bởi vì nàng muốn nhân cơ hội này phán đoán thật kỹ trạng thái của Ngô Thanh. Dị hỏa có linh trí và dị hỏa không có linh trí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có linh trí, nghĩa là nó có thể tìm cách rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa hai tay nhanh chóng kết ấn, đấu khí trong cơ thể ào ạt tuôn ra, hóa thành một màn sáng màu tím cực lớn, nhanh chóng bao phủ lên bầu trời cấm địa. Kết giới à, ngươi sợ ta chạy trốn đến vậy sao? Nhìn hành động của Mỹ Đỗ Toa, Ngô Thanh cũng không hoảng hốt. Hắn không sợ Mỹ Đỗ Toa bố trí kết giới, dù sao hắn cũng không vội đi. Sự chú ý của Mỹ Đỗ Toa không đặt vào lời nói của Ngô Thanh, trong đầu nàng vẫn đang suy tính. Việc Ngô Thanh có linh trí đã làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nàng vốn định chờ chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ từ từ bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Bây giờ xem ra, kế hoạch này có lẽ phải tiến hành sớm hơn. Ngươi có phải đang nghĩ đến việc thôn phệ ta sớm hơn không? Ngô Thanh trêu ghẹo nói. Hắn lập tức đoán được Mỹ Đỗ Toa đang nghĩ gì. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy đâu. Dù sao hắn còn chưa càn quét xong địa bàn xà nhân tộc. Hơn nữa cũng chưa đạt đến đấu tôn. Mặc dù hắn bây giờ đã có thể hóa hình tự do hành động, nhưng với hình thái dị hỏa, đi đâu cũng rất phiền phức. Nếu trở lại sa mạc không người, tốc độ treo máy tu luyện lại quá chậm, kém xa so với ở xà nhân tộc. Cho nên hắn không cần thiết phải rời đi bây giờ, hoàn toàn có thể ở lại xà nhân tộc treo máy đến đấu tôn, hóa thành hình người rồi tính tiếp. Nhưng Mỹ Đỗ Toa rõ ràng sẽ không dễ dàng tin lời hắn. Bố trí một cái kết giới lớn vẫn chưa đủ, nàng lại ra tay, thi triển một kết giới nhỏ xung quanh Ngô Thanh, khóa chặt hắn trong lương đình, ít nhất Mỹ Đỗ Toa cảm thấy như vậy đã rất chắc chắn. Ngươi cũng không phải người câm, không thể nói với ta vài câu sao? Ngô Thanh có chút bực bội. Hắn bị chôn dưới lòng đất gần một năm mới được đưa ra ngoài, một năm ròng không được nói chuyện với ai, hắn sắp chết ngộp rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể nói chuyện, Mỹ Đỗ Toa lại tỏ ra lạnh nhạt với hắn. Ngươi ngoan ngoãn ở đây, bản vương tự sẽ để ý đến ngươi. Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là thái độ đã trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Trong mắt nàng, Ngô Thanh không phải con người, mà là một ngọn dị hỏa, cho nên nàng không cần dùng thái độ đối xử với người khác, mà là dùng thái độ cẩn trọng đối với dị hỏa. Nếu không phải Ngô Thanh đến bây giờ vẫn chưa biểu hiện ra sự giãy dụa nào, nàng cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Mỹ Đỗ Toa bây giờ chỉ sợ Ngô Thanh bạo động phá vỡ phong ấn, trước đây từng bị dị hỏa làm bị thương, trong lòng nàng vẫn còn chút ám ảnh. Nhưng ánh mắt của ngươi không thân thiện lắm, ngươi đang sợ ta à? Ngô Thanh trêu chọc. Mỹ Đỗ Toa, nữ tử lừng lẫy của Gia Mã Đế Quốc, tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn tàn khốc, đã từng có vô số cường giả loài người chết trong tay nàng. Ngay cả trong xà nhân tộc, cũng không ai không sợ nàng. Nhưng lại chính là một nữ vương như vậy, trước mặt Ngô Thanh lại luôn giữ vẻ cảnh giác. Dường như là vì Ngô Thanh quá lắm lời, Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi quay người rời khỏi cấm địa. Này, đi vậy sao? Ngươi không sợ ta phá vỡ phong ấn à? Nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn không quay đầu lại. Chật, thật là vô tình. Ngô Thanh thu lại ánh mắt, bắt đầu tiếp tục treo máy. Hệ thống, bắt đầu treo máy tu luyện. Xin ký chủ chọn địa điểm treo máy, ngoại vi xà nhân tộc, nội bộ xà nhân tộc, tẩm cung Mỹ Đỗ Toa, cấm địa xà nhân tộc. Cấm địa xà nhân tộc. Bắt đầu treo máy tại cấm địa xà nhân tộc. Tu vi hiện tại của ký chủ, nhất tinh đấu tông. Thời gian thăng cấp dự tính, 35 ngày. Ngô Thanh thảnh thơi tự tại treo máy. Hắn phát hiện xuyên không thành dị hỏa có một cái lợi, đó là hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ, hơn nữa còn không thấy mệt mỏi, không thấy buồn ngủ. Nhưng đây cũng là cái lợi duy nhất. Hắn bây giờ là một ngọn lửa, nhưng Ngô Thanh khẽ biến đổi, liền trở thành một người lửa hình người hay còn gọi là người lửa. Mặc dù còn chưa thể thực sự biến thành người, nhưng ít nhất như vậy có thể giúp hắn tìm lại cảm giác từng làm người. Tin. Đấu kỹ huyền giai sơ cấp phần viêm trưởng thăng cấp thành công đến huyền giai trung cấp. Tiếp tục treo máy thăng cấp phần viêm trưởng. Treo máy tu luyện, huyền giai trung cấp phần viêm trưởng. Thời gian dự tính thăng một cấp, 10 ngày. Trở thành đấu tông, Ngô Thanh còn có một thay đổi lớn nhất, đó là hắn có thể thông qua tu luyện công pháp để thăng cấp tu vi. Khi còn là đấu hoàng, mặc dù hắn cũng có công pháp, nhưng hiệu quả vẫn chưa thể hiện ra, cảm giác như có cũng như không. Bây giờ đột phá đấu tông, Ngô Thanh mới cuối cùng cảm nhận được tác dụng của công pháp, hơn nữa công pháp còn có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn. Ký chủ, Ngô Thanh. Chủng tộc, dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Tu vi, nhất tinh đấu tông. Công pháp địa giai sơ cấp vạn hỏa quyết. Đấu kỹ huyền giai trung cấp phần viêm trưởng, đấu kỹ huyền giai cấp thấp vân miễu kiếm quyết. Vật phẩm, áo lót của Mỹ Đỗ Toa. Các hạng mục đang treo máy hiện tại. Treo máy tu luyện. Mục tiêu nhị tinh đấu tông, thời gian còn lại, 10 ngày. Treo máy càn quét, cấm địa xà nhân tộc, thời gian còn lại, 1 giờ. Treo máy thăng cấp, đấu kỹ huyền giai trung cấp phần viêm trưởng, thời gian còn lại, 10 ngày. Một giao diện đơn giản rõ ràng. Ngô Thanh rất hài lòng. Cứ theo tốc độ này, có lẽ nửa năm nữa là hắn có thể đạt đến đấu tôn. Đấu tôn, có thể quét ngang toàn bộ Gia Mã đế quốc. Đương nhiên, cuộc sống treo máy như vậy cũng không nhàm chán, Mỹ Đỗ Toa gần như ngày nào cũng sẽ đến thăm hắn. Chủ yếu là sợ Ngô Thanh chạy mất. Hôm nay nàng cũng đến. Hôm nay Mỹ Đỗ Toa vẫn như mọi khi, trên thân mặc cẩm y màu đỏ, hạ thân là chiếc váy xẻ tà màu đỏ, để lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím đầy vẻ đẹp hoang dã. Ồ, hôm nay đến sớm vậy. Ngô Thanh hóa thành người lửa, ngồi ảo trong lương đình, nhìn Mỹ Đỗ Toa đến, ánh mắt không hề kiêng dè mà đánh giá gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Đúng là đẹp thật. Mà Mỹ Đỗ Toa lần đầu nhìn thấy Ngô Thanh hóa thành hình người, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Gã này chẳng lẽ linh trí lại cao hơn rồi sao? Vậy mà đã có thể biến thành hình người, nàng ngày nào cũng đến đây, chính là để trông chừng Ngô Thanh, không để hắn chạy trốn. Nhưng nhìn Ngô Thanh ngày càng có linh trí, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nàng đã mạo hiểm lớn như vậy mới bắt được Ngô Thanh về, nếu cứ thế để Ngô Thanh đi mất, nàng sẽ hối hận chết mất. Ngươi có thể biến thành người được không? Do dự một chút, Mỹ Đỗ Toa mới mở miệng hỏi, trong giọng nói lạnh như băng, mang theo vài phần quyến rũ trời sinh. Mặc dù việc dị hỏa sinh ra linh trí khiến nàng hơi kinh ngạc, nhưng qua mấy ngày quan sát, Mỹ Đỗ Toa phát hiện ngọn dị hỏa này cũng không cuồng bạo như nàng tưởng tượng. Ngoại trừ hình thái khác biệt, mọi phương diện của Ngô Thanh đều rất giống người bình thường, cho nên lần này Mỹ Đỗ Toa muốn thử giao tiếp với hắn một chút. Nếu có thể biến thành người, ta đã không dùng cách này để nói chuyện với ngươi rồi. Ngô Thanh cảm thấy vị nữ vương này đôi khi cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu, lại đi hỏi một câu như vậy. Nếu biến thành người được thì hắn đã biến lâu rồi. Mỹ Đỗ Toa cũng ý thức được câu hỏi của mình có chút thừa thải, liền đổi chủ đề, ngươi muốn rời khỏi đây sao? Hỏi xong câu này, Mỹ Đỗ Toa mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao nàng lại phải cẩn thận từng ly từng tí giao lưu với Ngô Thanh như vậy? Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy. Bất kể là ở Xà Nhân tộc, hay ở toàn bộ Gia Mã đế quốc, không ai là không sợ nàng. Nàng cũng chưa từng cẩn thận như vậy bao giờ, ngoại trừ trước mặt Ngô Thanh. Có lẽ là vì Ngô Thanh là dị hỏa, mà nàng lại từng bị dị hỏa làm bị thương. Cộng thêm nỗi sợ hãi trời sinh của Xà Nhân tộc đối với dị hỏa, khiến nàng luôn phải giữ thái độ cảnh giác. Ta muốn rời khỏi đây, ngươi sẽ để ta đi sao? Ngô Thanh ném câu hỏi lại cho Mỹ Đỗ Toa. Sao cứ toàn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy? Ngươi có phải muốn lợi dụng ta để giúp ngươi tiến hóa không? Thấy Mỹ Đỗ Toa im lặng, Ngô Thanh chủ động hỏi. Đụng đến vấn đề này, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lập tức trở nên sắc lẹm, mang theo vài phần cảnh giác nhìn Ngô Thanh. Chật, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nếu ta nói, ta sẵn lòng giúp ngươi hoàn thành tiến hóa, ngươi tin không? Ngô Thanh nghiêm túc nói. Việc tiến hóa của Mỹ Đỗ Toa chỉ cần rèn luyện huyết mạch của nàng trong dị hỏa, kích hoạt sức mạnh thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể. Chuyện này Ngô Thanh hoàn toàn có thể giúp một tay, hơn nữa hắn cũng không cần phải trả giá gì. Đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa cũng có thể thử trực tiếp thôn phệ hắn để bắt đầu tiến hóa, nếu nàng có tự tin đó. Dị hỏa đối với huyết mạch Xà Nhân tộc thực sự quá khắc chế, cho dù mạnh như Mỹ Đỗ Toa, trong khoảng thời gian này cũng không dám đến quá gần Ngô Thanh. Chỉ có băng linh hàng tuyền xung quanh mới có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nghe lời Ngô Thanh, Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ lời Ngô Thanh nói. Bản vương dựa vào đâu để tin ngươi? Ngươi lại vì sao lại bằng lòng giúp bản vương? Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử. Bởi vì ngươi đã cứu ta ra. Ngô Thanh rất nghiêm túc nói. Trước đây hắn bị nhốt dưới lòng đất hơn một năm, đã phải chịu đựng hơn một năm trong bóng tối không ánh mặt trời. Chính là Mỹ Đỗ Toa đã xông vào, đưa hắn ra khỏi cái nơi quỷ quái đó. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa có mục đích của riêng mình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc vào lúc đó Mỹ Đỗ Toa đã xông vào lòng hắn. Lông mày Mỹ Đỗ Toa nhíu chặt hơn. Lý do này không thỏa đáng cho lắm. Thấy nàng không tin, Ngô Thanh cũng không giả vờ nữa, đứng dậy, ngón tay tùy ý điểm một cái, ngọn lửa màu xanh nhạt xoay tròn bay lên, trong nháy mắt hòa tan kết giới xung quanh lương đình. Mỹ Đỗ Toa giật nảy mình, đồng thời đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bình tĩnh nào, ta chỉ muốn chứng minh, chỉ cần ta muốn, ta có thể phá vỡ kết giới của ngươi bất cứ lúc nào. Rời khỏi Xà Nhân tộc của các ngươi. Ngươi không ngăn được ta đâu. Ngô Thanh điềm nhiên nói. Loại kết giới này, thật sự không ngăn được hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Im lặng một lúc, Mỹ Đỗ Toa nhíu mày. Ngô Thanh mỉm cười, rất đơn giản, chúng ta hợp tác. Ta giúp ngươi hoàn thành tiến hóa, ngươi cung cấp một nơi tu luyện cho ta là được, thế nào, giao dịch này rất hời đúng không? Mỹ Đỗ Toa im lặng một lúc, đôi mắt hẹp dài quyến rũ nhìn chằm chằm Ngô Thanh. Dường như muốn nhìn thấu xem hắn nói thật hay giả. Nhưng Ngô Thanh là người lửa, không có bất kỳ biểu cảm nào, khuôn mặt cũng không có, chẳng nhìn ra được gì. Được, bản vương đồng ý với ngươi. Một lúc lâu sau, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng đồng ý. Được, bản vương đồng ý với ngươi. Trầm tư một lát, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng vẫn đồng ý với lời đề nghị hợp tác của Ngô Thanh. Nàng không hiểu vì sao Ngô Thanh lại đưa ra một sự hợp tác như vậy. Nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng nàng vẫn chỉ có thể đồng ý. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên là vì thực lực của Ngô Thanh, khiến nàng cảm thấy một tia bất an và kiên kỵ. Có thể dễ dàng phá vỡ kết giới của nàng, điều đó chứng tỏ tu vi của Ngô Thanh không hề yếu hơn nàng, mà cộng thêm sự khắc chế của dị hỏa đối với xà nhân tộc, thực lực tổng hợp của Ngô Thanh có thể còn trên cả nàng. Mặc dù xà nhân tộc không chỉ có mình Mỹ Đỗ Toa, nhưng nếu thật sự trở mặt với Ngô Thanh và đánh nhau trong tộc, đối với họ cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Mỹ Đỗ Toa tạm thời chỉ có thể thuận theo lời đề nghị hợp tác của Ngô Thanh mà đồng ý, rất tốt. Đây là một ngọn lửa con của ta, uy lực đã yếu đi rất nhiều, nhưng có thể để ngươi làm quen trước với nhiệt độ của ta, đây cũng là thành ý của ta. Nói rồi, Ngô Thanh cong ngón tay búng ra, tách ra một ngọn lửa nhỏ đưa đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Nhìn ngọn lửa con trước mặt, mặc dù nhiệt độ đúng là đã yếu đi không ít, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức dị hỏa rõ ràng. Mức độ này của lửa con, vừa có tác dụng của dị hỏa, vừa giảm thiểu được uy hiếp trên diện rộng. Mỹ Đỗ Toa trong lòng hơi vui mừng, nhưng bề ngoài lại không hề dao động, im lặng nhận lấy ngọn lửa, rồi mới lên tiếng, ngươi muốn gì? Nếu là hợp tác, Ngô Thanh đã bỏ ra, tự nhiên cần có thu lại. Chuyện này tạm thời không vội, ngươi cứ về thể nghiệm cho tốt đã, chúng ta còn nhiều thời gian. Ngô Thanh cười nói. Hắn biết Mỹ Đỗ Toa tính tình cẩn thận, không thể quá vội vàng, phải từ từ lấy được lòng tin của nàng. Được. Trong lòng vẫn mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn mang theo ngọn lửa con của Ngô Thanh rời đi. Mà kết giới của cấm địa nàng cũng không bố trí lại. Đúng rồi, nhớ đừng để người khác tùy tiện vào đây. Mỹ Đỗ Toa dừng lại một chút, ở đây chỉ có bản vương mới có thể vào. Vậy là được rồi. Bước đầu tiên thiết lập lòng tin với Mỹ Đỗ Toa đã hoàn thành. Ngô Thanh biết, trong lòng Mỹ Đỗ Toa không thể nào tin tưởng hắn nhanh như vậy được, nhưng hắn không vội, có rất nhiều thời gian. Cứ từ từ chờ đợi. Tin. Càn quét cấm địa xà nhân tộc hoàn tất. Nhận được phần thưởng, đấu kỹ huyền giai cao cấp hàng băng ấn. Ta là dị hỏa, lại thưởng cho ta một đấu kỹ hàng băng. Có nhầm không vậy? Nhìn phần thưởng này, Ngô Thanh chỉ muốn phàn nàn. Thưởng gì không tốt, lại cứ là đấu kỹ hàng băng không hợp với hắn nhất. Đây không phải là lãng phí vô ích sao? Nhưng đúng lúc này, hệ thống lại giải thích. Ký chủ có thể lợi dụng vạn hỏa quyết dung hợp hàng băng ấn, để ngọn lửa của mình sở hữu sát thương hàng khí. Ví dụ như, cốt linh lãnh hỏa. Còn có thể để lửa của ta có thêm hàng khí. Ngô Thanh nhướng mày. Cốt linh lãnh hỏa là dị hỏa sinh ra ở nơi cực hàn cực âm, cho nên mới vừa có ngọn lửa, vừa có hàng khí cực hạn. Nhưng Ngô Thanh là thanh liên địa tâm hỏa sinh ra từ dung nham trong lòng đất, về bản chất là không có hàng khí. Nhưng nếu có thể dung hợp đấu kỹ hàng băng, biến thành giống như cốt linh lãnh hỏa, vừa có sức nóng thiêu đốt của lửa, vừa có sự lạnh lẽo của hàng khí, cũng không tệ. Hệ thống, giúp ta dung hợp hàng băng ấn. Đấu kỹ đang dung hợp. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thành công nhận được U hàng hỏa. U hàng hỏa, ngọn lửa sinh ra từ sự dung hợp giữa thanh liên địa tâm hỏa và hàng khí, trên cơ sở của thanh liên địa tâm hỏa, tăng thêm sát thương hàng khí, uy lực càng mạnh hơn. U hàng hỏa Ngô Thanh mở lòng bàn tay, một ngọn lửa màu xanh trắng xen kẽ dâng lên. Ngoài ngọn lửa vốn có của thanh liên địa tâm hỏa, còn có cả hàng khí lạnh lẽo. Cũng không tệ lắm. Cảm nhận khí tức của U hàng hỏa, Ngô Thanh khá hài lòng. Hệ thống, tiếp tục treo máy càn quét cấm địa xà nhân tộc. Treo máy càn quét, cấm địa xà nhân tộc. Thời gian hoàn thành dự tính, 8 giờ. Trong tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa. Nhìn ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt trước mặt, Mỹ Đỗ Toa vẫn còn có chút do dự. Mặc dù ngọn dị hỏa nhỏ này đúng là uy hiếp không lớn, chỉ cần nàng muốn, cũng có thể dễ dàng hủy diệt nó. Nhưng dù sao cũng là dị hỏa, nội tâm Mỹ Đỗ Toa đối với dị hỏa đã sinh ra ám ảnh. Gã kia chắc sẽ không lừa bản vương chứ. Đôi mày hơi nhíu lại, nàng nhanh chóng suy nghĩ xem Ngô Thanh rốt cuộc là thật lòng muốn hợp tác với nàng hay là đang lừa nàng. Dùng dị hỏa rèn luyện thân thể, đây không phải là chuyện đùa. Mặc kệ là thật hay giả, ngọn dị hỏa này bản vương tạm thời có thể dễ dàng xử lý. Nếu gã kia thật sự dám lừa bản vương sau này, bản vương nhất định sẽ triệu tập các trưởng lão trong tộc, liên thủ trấn áp nó. Sau khi suy nghĩ kỹ, Mỹ Đỗ Toa vẫn quyết định thử ngọn lửa con này trước. Để an toàn, nàng thậm chí còn chuẩn bị sẵn một thùng băng linh hàng tuyền trong tẩm cung. Cho dù cuối cùng có sự cố gì, nàng cũng có thể ngay lập tức dùng băng linh hàng tuyền để dập tắt ngọn lửa. Hù sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Mỹ Đỗ Toa hít sâu một hơi, chậm rãi cởi y phục, để lộ ra một thân thể đủ để khiến vô số đàn ông thiên hạ phải điên đảo. Tay ngọc nhẹ nhàng lướt trên người, cảm nhận cảm giác tê dại tinh tế đó, Mỹ Đỗ Toa mím môi, đôi mắt quyến rũ nhìn ngọn lửa trước mặt, cắn nhẹ răng, dứt khoát lao vào. Bùng vốn chỉ là một ngọn lửa nhỏ, sau khi Mỹ Đỗ Toa lao vào, lập tức bùng lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân nàng. Cảm giác thiêu đốt đến tận linh hồn khiến nàng gần như muốn hét lên, may mà cuối cùng đã nhịn được. Đây chính là dị hỏa sao, cảm giác như cả linh hồn cũng đang bị thiêu đốt. Đây mới chỉ là một ngọn lửa con mà đã có uy lực như vậy, không dám tưởng tượng nếu là dị hỏa hoàn chỉnh, sẽ kinh khủng đến mức nào. Lượng lửa này Mỹ Đỗ Toa vẫn có thể chịu được, thậm chí không cần đến băng linh hàng tuyền, nàng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà gắng gượng chống đỡ. Mãi cho đến khi ngọn lửa nhỏ bé này bắt đầu từ từ tan biến. Chịu đựng được rồi hơn nữa, cảm giác sức mạnh huyết mạch cũng đã được tăng cường một chút. Lần đầu tiên chủ động tiếp nhận sự thiêu đốt của dị hỏa, và thành công kiên trì, Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cơ thể. Mặc dù chỉ là rất nhỏ, nhưng sự thay đổi về mặt huyết mạch, dù chỉ một chút, cũng mang lại sự biến đổi rất rõ ràng. Đây mới chỉ là lần đầu tiên dùng dị hỏa rèn luyện thân thể, nếu dùng cả một ngọn dị hỏa, thì có thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể ta. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa không giấu được vẻ hưng phấn và kích động. Trong cổ tịch của xà nhân tộc có ghi chép, huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu có thể tìm được dị hỏa để thiêu đốt bản thân, sẽ có một tỷ lệ nhất định kích hoạt sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn. Mặc dù có ghi chép này, nhưng trong lịch sử xà nhân tộc của họ chưa từng có một vị tổ tiên nào thành công chứng thực phương pháp này. Lần này Mỹ Đỗ Toa tìm được thanh liên địa tâm hỏa, cũng chỉ là mang tâm lý cầu may, chứ không có đủ tự tin. Bây giờ, nàng tin rằng dị hỏa chắc chắn có thể giúp nàng hoàn thành tiến hóa. Gã kia tuyệt đối không thể để nó rời khỏi bản vương. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ đột phá đến nhị tinh đấu tông. Tin. Đấu kỹ huyền giai trung cấp phần viêm trưởng treo máy thăng cấp thành công, kích hoạt bạo kích, thăng cấp thành đấu kỹ địa giai trung cấp thần viêm trưởng. Tin. Hoàn thành càn quét cấm địa xà nhân tộc, nhận được phần thưởng, áo lót bị bỏ sót của Mỹ Đỗ Toa, đấu kỹ linh hồn huyền giai cao cấp vệ hồn thủ. Cấm địa xà nhân tộc đã được càn quét hoàn tất. Đây lại là cái gì nữa, nhìn chiếc áo lót xộc xịch, rõ ràng là đã có người mặc qua, vừa xuất hiện trong không gian hệ thống, Ngô Thanh cạn lời. Lần trước là ở tẩm cung Mỹ Đỗ Toa càn quét ra áo lót, bây giờ ở cấm địa cũng càn quét ra thứ này. Tại sao lại càn quét ra thứ này nhỉ? Chẳng lẽ hệ thống cảm thấy hắn là một tên biến thái, nên gửi phúc lợi cho hắn? Phì. Hắn chỉ là một ngọn lửa thôi mà. Đừng nói chỉ là áo lót, cho dù Mỹ Đỗ Toa cởi sạch trước mặt hắn cũng chẳng làm được gì. Hệ thống, tiếp tục treo máy tu luyện. Xin ký chủ chọn địa điểm treo máy, ngoại vi xà nhân tộc, nội bộ xà nhân tộc, tẩm cung Mỹ Đỗ Toa, cấm địa xà nhân tộc. Tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Bắt đầu treo máy tại tẩm cung Mỹ Đỗ Toa. Tu vi hiện tại của ký chủ, nhị tinh đấu tông. Thời gian thăng cấp dự tính, 10 ngày. Treo máy thăng cấp Vân Miểu Kiếm Quyết. Treo máy thăng cấp, đấu kỹ huyền giai cấp thấp Vân Miểu Kiếm Quyết. Thời gian dự tính thăng một cấp, 2 ngày. Ngô Thanh vừa chọn xong bắt đầu treo máy, Mỹ Đỗ Toa liền đến. Xem ra, ngươi đã dùng ngọn lửa con ta đưa để hoàn thành rèn luyện rồi, cảm giác thế nào? Hắn lập tức cảm nhận được khí tức dị hỏa còn vương trên người Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa khẽ mím môi, cũng không tệ, bản vương tin ngươi. Ngươi nên tin ta từ sớm rồi. Ngô Thanh bây giờ vẫn là trạng thái một ngọn lửa, mặc dù có thể biến thành hình người, nhưng vẫn là trạng thái lửa thoải mái hơn. Nhưng có một tin xấu phải nói cho ngươi biết, lửa con của ta có hạn, không đủ để ngươi hoàn thành tiến hóa. Cho nên, tiếp theo nếu ngươi còn muốn từng chút một hoàn thành tiến hóa, cần phải ở lại đây, ta sẽ tự mình giúp ngươi nung khô linh hồn, kích hoạt huyết mạch. Lửa con của hắn cũng có hạn, cho nhiều sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chính hắn. Ngọn lửa con trước đó, thuần túy chỉ là dùng để lấy được lòng tin của Mỹ Đỗ Toa mà thôi. Nghe lời này, Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc xem lời nói này của Ngô Thanh có mục đích gì khác không. Nhưng nghĩ lại, đã lâu như vậy, Ngô Thanh dường như vẫn chưa làm gì không đáng tin cậy. Nàng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Ngô Thanh. Nhưng bản vương có một câu hỏi. Câu hỏi gì? Tại sao ngươi lại tốt bụng giúp bản vương như vậy? Mặc dù trước đây ngươi nói đây là hợp tác, nhưng cái gọi là hợp tác, xà nhân tộc chúng ta cũng không hề trả giá gì thực tế. Mỹ Đỗ Toa hơi híp mắt. Nàng từ đầu đến cuối không hề buông lỏng cảnh giác với Ngô Thanh. Vấn đề này cũng là điều nàng vẫn luôn không hiểu. Ta làm vậy, đương nhiên là muốn lấy được lòng tin của ngươi trước, sau đó mới đưa ra yêu cầu hợp lý. Ngô Thanh nói. Hắn vì sao lại tốt với Mỹ Đỗ Toa như vậy? Đương nhiên là vì hắn thèm thân thể của Mỹ Đỗ Toa rồi. Chẳng lẽ là thèm sự mát mẻ của xà nhân tộc? Thèm việc đa số xà nhân không có nước tắm sao? Đương nhiên, lý do chính nghĩa như vậy hắn không thể nói với Mỹ Đỗ Toa. Bây giờ ngươi đã lấy được lòng tin của bản vương, ngươi có thể đưa ra yêu cầu hợp lý rồi. Mỹ Đỗ Toa nói. Ồ, nếu nữ vương đã nói vậy, vậy ta không khách khí nữa. Yêu cầu đầu tiên của ta rất đơn giản. Ta muốn ngươi. Ngô Thanh vừa nói ra lời này, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa thoáng qua vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu rõ câu nói của Ngô Thanh. Vẻ mặt nghi vấn đó thậm chí còn có chút ngốc manh đáng yêu. Nếu Ngô Thanh bây giờ là hình người đàn ông, Mỹ Đỗ Toa có thể sẽ hiểu câu ta muốn ngươi này có ý gì. Nhưng Ngô Thanh bây giờ chỉ là một ngọn lửa, nên nàng không hiểu. Ngươi muốn gì của ta? Khụ khụ, Ngô Thanh có chút lúng túng, may mà hắn không có mặt, thế là vội vàng nói thêm một câu. Ta cần ngươi dẫn ta đến nơi trước đây ngươi tìm thấy ta, ta có vài thứ bỏ sót ở đó, cần phải lấy về. Thứ gì? Đài sen thanh liên của ta. Trước đây khi Ngô Thanh bị mang đi, chiếc đài sen nâng đỡ hắn không được mang theo. Đài sen đó là thứ được thai nghén cùng với thanh liên địa tâm hỏa, đối với việc tu luyện của Ngô Thanh có trợ giúp. Quan trọng hơn là, hắn không thể để lại thứ đó cho Tiêu Viêm. Đài sen thanh liên Mỹ Đỗ Toa cẩn thận hồi tưởng lại, dường như lúc ở thế giới dưới lòng đất, khi phát hiện thanh liên địa tâm hỏa, đúng là còn có một đài sen. Nhưng lúc đó mục tiêu của nàng là bản thân Ngô Thanh, đối với đài sen đó không có hứng thú gì. Cộng thêm lúc đó Ngô Thanh vô tình làm nàng bị thương, nàng càng không để ý đến những chuyện khác. Ngô Thanh bây giờ đưa ra yêu cầu này, Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ 3 giây, gật đầu đồng ý, được, bản vương đi cùng ngươi. Đi thôi. Nhưng trước khi đi, ngươi có cần ta giúp ngươi nung khô một lần không? Ngô Thanh chủ động nói. Cũng tốt. Cách lần trước dùng lửa con nung khô linh hồn đã qua mấy ngày, Mỹ Đỗ Toa bây giờ đúng là có thể tiếp nhận thêm một lần nung khô nữa. Đây là lần đầu tiên Mỹ Đỗ Toa chính thức tiếp nhận sự nung khô của Ngô Thanh. Mặc dù ở đây có một dòng băng linh hàng tuyền, nhưng nội tâm nàng vẫn có chút căng thẳng. Yên tâm đi, ta sẽ khống chế tốt, sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Ngô Thanh an ủi. Bản vương không nhát gan như vậy. Nữ vương cao ngạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận một chút hoảng loạn trong lòng mình. Sau đó, nàng liền bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận nung khô, một đôi tay ngọc chậm rãi cởi thắt lưng, đang định cởi bỏ y phục trên người, chợt nhớ ra một vấn đề. Ngươi là giống đực, ách dị hỏa, chúng ta không phân biệt giới tính, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng thân thể của con người các ngươi trong mắt ta, cũng giống như động vật không mặc quần áo, không có gì khác biệt. Ngô Thanh nghiêm túc nói. May mà hắn bây giờ không phải người, cho nên dù có nói dối, cũng không sợ bị nhìn ra là đang nói thật hay nói dối. Mà Mỹ Đỗ Toa sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Ngô Thanh không có vấn đề gì. Phân biệt giới tính, cũng chỉ rõ ràng ở động vật. Mà dị hỏa, dù có phân biệt giới tính hay không, cũng chỉ là một ngọn lửa. Lửa hiển nhiên sẽ không có hứng thú với phụ nữ. Sau một hồi suy nghĩ, Mỹ Đỗ Toa vẫn buông xuống lo lắng trong lòng, thoải mái cởi bỏ y phục trước mặt Ngô Thanh. Mặc dù trước đây đã nhìn qua không ít lần cảnh Mỹ Đỗ Toa tắm rửa, nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy, Ngô Thanh vẫn là lần đầu tiên. Cặp đỉnh núi đoạt mắt người kia, thật sự khiến người ta không đúng, là khiến lửa khó mà kiềm chế a, khụ khụ, cái đó, ta đến đây. Ho nhẹ một tiếng, Ngô Thanh vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Dị hỏa đang từng chút một cuốn lên thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa, làn da trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ, trông lại càng thêm quyến rũ. Chưa kể, khi chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa, đôi môi anh đào của Mỹ Đỗ Toa không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, gần như có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải Ngô Thanh bây giờ chỉ có linh hồn của đàn ông mà không có thân xác, có lẽ cũng không chịu nổi. Gã này thật sự là một xà nữ yêu diễm chết người mà. Trong lòng cảm khái một lúc, Ngô Thanh chuyên tâm khống chế ngọn lửa, để không làm Mỹ Đỗ Toa bị thương. Mà Mỹ Đỗ Toa trong cơn đau khổ đó, kiên trì được khoảng nửa giờ, mới vì không chịu nổi mà kêu dừng. Ngô Thanh quả quyết thu tay, cảm giác thế nào? Cũng được, cảm giác sức mạnh huyết mạch lại được kích hoạt thêm một chút. Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, tiến độ tốt hơn so với lần trước chỉ dùng lửa con của Ngô Thanh. Quả nhiên, vẫn phải là dị hỏa thực sự mới có hiệu quả tốt. Cảm ơn, sáng mai ta sẽ đi cùng ngươi lấy lại đài sen thanh liên. Mỹ Đỗ Toa nhặt y phục bên cạnh lên, từ từ mặc vào. Được. Ngô Thanh đáp. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện. Mỹ Đỗ Toa đang định rời đi bỗng dừng lại. Chuyện gì? Ngươi ở đây, có thấy ta một bộ y phục nào không? Lúc nói câu này, Mỹ Đỗ Toa hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Chủ yếu là vì bộ y phục nàng mất quá riêng tư là chiếc áo lót thân thiết nhất. Nàng vốn chỉ có 3 chiếc. Trước đó ở trong tẩm cung không hiểu sao mất 1 chiếc, sau đó có một lần tắm trong băng linh hàng tuyền cũng mất 1 chiếc. khiến cho nàng bây giờ chỉ còn lại một chiếc, đến thay giặt cũng không có. Hơn nữa, hỏi vấn đề này thật sự quá ngớ ngẩn, hoàn toàn không phù hợp với phong thái nữ vương của nàng. Nếu đổi Ngô Thanh thành một con người, nàng chắc chắn sẽ không hỏi như vậy. Mà nghe lời nàng nói, Ngô Thanh trong lòng giật thót một cái. Hắn đại khái đoán được Mỹ Đỗ Toa muốn tìm y phục gì, nhưng hắn có thể nói thứ đó đang ở chỗ hắn không? Mặc dù hắn bây giờ là một ngọn lửa chứ không phải người, nhưng nếu để Mỹ Đỗ Toa biết hắn giấu áo lót của nàng, hậu quả khó lường. Thế là, hắn rất bình tĩnh nói, không hề thấy. Vậy à, Mỹ Đỗ Toa cũng không nghi ngờ câu trả lời của Trương Thanh, gật đầu rồi rời đi. Ngô Thanh thở phào một hơi. Qua lần nung khô này, Mỹ Đỗ Toa đã hoàn toàn tin tưởng Ngô Thanh. Nếu Ngô Thanh có ý đồ xấu với nàng, hoàn toàn có thể thiêu chết nàng trong lúc nung khô linh hồn. Đương nhiên, lúc đó Mỹ Đỗ Toa cũng đã có chuẩn bị, nếu Ngô Thanh thật sự ra tay, nàng cũng có cách ứng phó. Nhưng có cách là một chuyện, Ngô Thanh có ra tay hay không lại là chuyện khác. Lần này, coi như là nàng đã tự mình thử lòng Ngô Thanh. Kết quả thử lòng, nàng rất hài lòng. Ngày hôm sau, Mỹ Đỗ Toa đúng hẹn đến tìm Ngô Thanh, muốn cùng hắn đi lấy đài sen thanh liên. Ngô Thanh đã biến thành một người lửa, cùng Mỹ Đỗ Toa rời khỏi cấm địa. Những nơi đi qua, không ít xà nhân lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa thì tỏ ra tôn kính, nhưng khi nhìn thấy Ngô Thanh thì lại tỏ ra sợ hãi. Dị hỏa, không một xà nhân nào không sợ. Ngươi còn nhớ nơi tìm thấy ta không? Ngô Thanh hỏi. Hắn để Mỹ Đỗ Toa dẫn đi, cũng là vì hắn không nhớ đường nhớ, theo ta. Đôi cánh đấu khí sau lưng Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng vỗ một cái, liền nhanh chóng bay ra ngoài xà nhân tộc. Ngô Thanh theo sát phía sau, hắn đã là đấu tông, không cần đấu khí hóa cánh cũng có thể bay. Mà trong mắt Mỹ Đỗ Toa, suy nghĩ đầu tiên của nàng không phải là Ngô Thanh đã đạt đến đấu tông, mà là cảm thấy với tư cách là một ngọn dị hỏa, việc Ngô Thanh có thể bay thẳng cũng rất bình thường. Một người một lửa bay hết tốc lực, cũng mất nửa giờ, mới cuối cùng đến được nơi trước đây Mỹ Đỗ Toa phát hiện ra Ngô Thanh. Phía dưới chính là nơi đó. Mỹ Đỗ Toa nói. Đến đây, Ngô Thanh đã có thể cảm ứng được đài sen thanh liên đang bị chôn dưới lòng đất. Được, ta tự xuống là được rồi, ngươi chờ ta một chút. Nói rồi, Ngô Thanh liền bay xuống, rất nhanh đã tìm được đường hầm mà Mỹ Đỗ Toa đã mở ra trước đó, một lần nữa trở về thế giới dung nham dưới lòng đất. Phía trên dung nham, một đài sen tinh thuần đang lơ lửng lặng lẽ. Trước đây Ngô Thanh còn chưa đạt đến đấu tông, sẽ bị đài sen thanh liên hạn chế tự do. Bây giờ sau khi đạt đến đấu tông, đài sen thanh liên này đã không thể hạn chế hắn nữa. Đến đây đi. Ngô Thanh nhẹ nhàng vung tay, đài sen thanh liên liền tự động bay đến bên cạnh hắn. Thanh liên địa tâm hỏa được thai nghén từ chính đóa sen này. Ở giai đoạn đầu, thanh liên địa tâm hỏa sẽ bị đài sen thanh liên khống chế mà khó có thể di chuyển, nhưng khi thanh liên địa tâm hỏa trưởng thành đến một mức độ nhất định, sẽ có thể thoát ly khỏi đài sen thanh liên. Nhưng đài sen thanh liên dù sao cũng là nơi sinh ra thanh liên địa tâm hỏa, đối với Ngô Thanh vẫn có tác dụng rất lớn, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Trong nguyên tắc, đóa sen này đã bị Tiêu Viêm lấy được. Nhưng bây giờ, đây là đồ của Ngô Thanh, hắn sẽ không bao giờ chấp tay nhường cho người khác. Lấy được đài sen thanh liên, Ngô Thanh liền theo đường cũ trở về sâu trong sa mạc. Một nhóm lính đánh thuê đang tìm kiếm khắp nơi. Dẫn đầu là một thanh niên áo bào đen vác trên lưng một cây huyền trọng xích. Thanh Lân, ngươi chắc chắn là ở đây không? Nhìn sa mạc mênh mông trước mặt, Tiêu Viêm vô cùng ngạc nhiên. Nơi thế này, thật sự sẽ có dị hỏa sao? Thiếu gia, trong cảm ứng của ta, nơi phát ra dao động kỳ lạ trước đây chính là ở gần đây. Thanh Lân lấy hết can đảm, nhìn Tiêu Viêm đáp. Phía sau họ, còn có một nhóm lính đánh thuê cùng Tiêu Viêm tìm kiếm dị hỏa. Nếu Thanh Lân nói không sai, có lẽ thứ chúng ta tìm không ở trên mặt đất, mà là ở dưới lòng đất thì sao? Tiêu Đỉnh khẽ cười nói. Tiêu Viêm ngẩn ra, ý đại ca là dị hỏa có thể giấu dưới lòng đất. Cũng không phải là không thể. Nếu là dưới lòng đất, có lẽ chúng ta có thể cho người dò xét một chút, xem có lối đi bí mật nào không? Tiêu Đỉnh nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tiêu Viêm bây giờ không có manh mối, chỉ có thể thử từng cách một. Đúng lúc này, giọng của Dược Lão bỗng nhiên vang lên gấp gáp trong đầu hắn. Tiêu Viêm, hướng đông bắc, có khí tức dị hỏa rất mạnh. Dị hỏa? Lời của Dược Lão khiến Tiêu Viêm bỗng nhiên tinh thần chấn động. Đại ca, bên này. Nhanh chóng hô một tiếng, Tiêu Viêm liền lập tức lao về hướng đông bắc. Những người khác có chút không hiểu, nhưng vẫn lập tức theo sau. Khí tức rất gần, chắc chắn là dị hỏa. Dị hỏa và dị hỏa có thể sinh ra cộng hưởng, Dược Lão sở hữu cốt linh lãnh hỏa, cảm ứng với dị hỏa mạnh hơn nhiều người. Mà lời của ông như một liều thuốc trợ tim, kích thích Tiêu Viêm bộc phát tốc độ kinh người lao về phía trước, thậm chí còn nhấc lên một đám bụi mù trong sa mạc. Cuối cùng, họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, cùng với một ngọn lửa lơ lửng trên đài sen thanh liên. Lấy được rồi sao? Medusa đợi đến mức có chút nhàm chán, vừa lúc ấy liền thấy Ngô Thanh mang một tòa thanh liên đài đi ra. Tốn chút thời gian, nhưng cũng ổn thỏa cả. Ngô Thanh ngồi xếp bằng trên tòa sen, trông có vài phần phong thái của Quan Âm. Vậy thì đi thôi. Một người một ngọn lửa đang định rời đi. Đúng lúc này, sa mạc cách đó không xa bỗng cuộn lên một trận bụi đất, một đám người vội vã lao đến. Ngô Thanh tò mò nhìn sang, khi thấy gã thanh niên hắc bào dẫn đầu, sau lưng mang một thanh huyền trọng xích khổng lồ thì bất giác nhướng mày. Tiêu Viêm. Lại gặp phải Tiêu Viêm vào đúng lúc này, thật là trùng hợp. Mà nhóm người Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra bọn họ. Nhưng khi thoáng nhìn thấy Medusa, tất cả mọi người đều sững sờ. Xinh đẹp mỹ đổ toa nữ vương. Tiêu Đỉnh kinh hãi đến mức nói năng cũng lắp bắp. Là người lăn lộn ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ đã lâu, dù trước đây Tiêu Đỉnh chưa từng thực sự gặp mặt mỹ đổ toa nữ vương, nhưng lần đầu diện kiến này, dung mạo lãnh diễm hoàng mỹ, khí tức băng lãnh kinh người kia đều đã nói rõ thân phận của nàng, vị vua duy nhất của xà nhân tộc. Mỹ đổ toa nữ vương, người khiến vô số cường giả của Gia Mã Đế quốc nghe danh đã sợ mất mật. Mỹ đổ toa nữ vương. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức biến đổi. Hắn không ngờ lại gặp phải Mỹ đổ toa nữ vương ở đây. Tiêu Viêm, mau nhìn kìa, ngọn lửa bên cạnh nàng ta chắc chắn là thanh liên địa tâm hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa. Dược lão là người bình tĩnh nhất, thứ ông chú ý đầu tiên không phải là Mỹ đổ toa nữ vương, mà là Ngô Thanh trên tòa sen bên cạnh. Thanh liên địa tâm hỏa. Nghe ông nhắc, Tiêu Viêm mới nhìn sang Ngô Thanh bên cạnh Medusa. Khi thấy ngọn lửa đang bập bùng cùng khí tức nóng rực ấy, trong mắt Tiêu Viêm lập tức ánh lên vẻ kích động và vui sướng cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Hắn đã vất vả tìm kiếm trong sa mạc lâu như vậy chính là vì dị hỏa. Vốn tưởng rằng khó mà tìm thấy trong sa mạc mênh mông này, không ngờ lại gặp được ở đây. Ngô Thanh câm nín. Trong khoảnh khắc này, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng, cuồng nhiệt của Tiêu Viêm. Cảm giác đó cứ như một gã trai tân mấy chục năm trông thấy một cô gái không mảnh vải che thân vậy. Thật sự quá mất tự nhiên. Đừng mừng vội, bên cạnh còn có một mỹ đổ toa nữ vương đấy. Dược lão dội một gáo nước lạnh làm Tiêu Viêm tỉnh táo lại. Mỹ đổ toa nữ vương nàng ta chỉ muốn mang dị hỏa đi thôi sao? Tiêu Viêm nhanh chóng bình tĩnh, lão sư, người có thể cướp dị hỏa từ tay Mỹ đổ toa nữ vương không? Dược lão mắng, ngươi coi ta là ai chứ? Mỹ đổ toa nữ vương là cường giả đấu hoàng đỉnh phong đấy, nói cướp là cướp được sao? Nếu ta còn thực lực thời đỉnh cao, đối phó một Mỹ đổ toa nữ vương nho nhỏ tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, vi sư không chắc có thể giúp ngươi đoạt được dị hỏa. Ông có thể bảo vệ Tiêu Viêm, nhưng không có nghĩa là có thể giúp hắn cướp được dị hỏa. Cùng lúc đó, Medusa cũng chú ý tới bọn họ. Loài người sao đối với nhân loại, Medusa chẳng có chút thiện cảm nào. Nàng tiện tay vung lên, một dải đấu khí bảy màu bắn ra, hung hăng đánh về phía đám người Tiêu Viêm. Mối thù sâu như biển máu giữa nhân loại và xà nhân khiến Medusa không cần phải nhân từ. Thấy nàng đột nhiên ra tay, sắc mặt mọi người đều đại biến. Một đám đấu giả, đấu sư nhỏ bé, làm sao có thể sống sót dưới đòn tấn công của Medusa? Lão sư! Tiêu Viêm vội vàng la lớn. Thực ra không cần hắn gọi, dược lão đã nhập vào người hắn. Thanh huyền trọng xích to bản vung ra, cắn gượng đỡ lấy một đòn của Medusa, đánh giạt nó ra một bãi cát bên cạnh. Quỳnh! Giải đấu khí bảy màu nổ tung, trong nháy mắt tạo nên một cột cát khổng lồ. Ồ, lại còn giấu một cường giả đấu hoàng nhìn Tiêu Viêm có khí tức đột nhiên tăng vọt, Medusa khẽ nheo mắt, ánh lên một tia nguy hiểm. Ngươi trông lạ mặt quá, là đấu hoàng mới nổi của Gia Mã Đế quốc sao? Nàng không thể để thế lực của Gia Mã Đế quốc lớn mạnh thêm. Chỉ cần có cơ hội làm suy yếu thực lực của chúng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mỹ đổ toa nữ vương, xin người đừng hiểu lầm, ta không có ý định đối địch với người. Thấy Medusa muốn tiếp tục ra tay, Tiêu Viêm vội nói. Thực không dám giấu giếm, Mỹ đổ toa nữ vương, mục tiêu của chúng ta chỉ là dị hỏa. Theo ta được biết, dị hỏa khắc chế huyết mạch của xà nhân tộc các người, cho nên đối với người, dị hỏa này tác dụng không lớn. Có lẽ ta có thể dùng một viên hóa hình đan thất phẩm và một viên hoàng cực đan lục phẩm đỉnh phong để trao đổi dị hỏa này với người, thế nào? Ồ, ngươi nói, ngươi có thể lấy ra hóa hình đan và hoàng cực đan để trao đổi với bản vương ư chỉ bằng ngươi. Medusa nhếch miệng cười đầy vẻ giễu cợt. Hóa hình đan, đan dược thất phẩm, sau khi dùng có thể khiến ma thú hóa thành hình người. Hoàng cực đan, đan dược lục phẩm đỉnh phong, sau khi dùng có thể giúp cường giả đấu hoàng tăng từ 1 đến 2 sao. Hai viên đan dược này, dù đặt ở đâu cũng có thể gây ra một trận chấn động. Nhưng, Medusa dựa vào đâu mà tin một tên nhóc ranh? Mặc dù Tiêu Viêm bây giờ cũng là đấu hoàng, nhưng nàng nhìn ra được, luồng sức mạnh này không phải của chính hắn. Nghe ra sự không tin trong giọng nói của Medusa, Tiêu Viêm cũng không vội, mà chậm rãi giơ hai tay ra. Trên lòng bàn tay, một ngọn lửa màu trắng bệch xuất hiện, trong nháy mắt làm nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Đây là dị hỏa. Thường xuyên ở cùng Ngô Thanh, Medusa tự nhiên đã quá quen thuộc với khí tức của dị hỏa, rất dễ dàng nhận ra ngọn lửa trắng héo trong tay Tiêu Viêm cũng là một loại dị hỏa. Ngươi đã có một loại dị hỏa rồi, cớ gì phải để ý đến đóa dị hỏa này của bản vương? Chuyện này không cần người bận tâm, ta chỉ muốn chứng minh ta có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Cho nên, hy vọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể thành toàn, ngài cũng sẽ không thiệt. Tiêu Viêm nói. Hắn thực sự tha thiết có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho nên không tiếc để Dược lão đưa ra điều kiện là Hóa Hình Đan và Hoàng Cực Đan. Ngô Thanh im lặng. Hắn chẳng nói lời nào mà đã bị xem như một món hàng để mặc cả. Nhưng hắn tin Medusa chắc chắn sẽ không đồng ý. Quả nhiên Medusa nói, Hóa Hình Đan và Hoàng Cực Đan đúng là rất quý giá, đáng để bản vương trao đổi lấy dị hỏa. Ngô Thanh. Chết tiệt. Ta tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi lại đối xử với ta thế này sao? Ngay lúc hắn chuẩn bị lên tiếng chất vấn, Medusa nói tiếp, nhưng, ngươi là nhân loại. Bản vương chưa bao giờ giao dịch với nhân loại, cho nên, dù ngươi có lấy ra 10 viên, 100 viên, cũng đừng hòng đổi được dị hỏa từ tay bản vương. Ngô Thanh thở phào. Mặc dù Medusa đúng là không đồng ý trao đổi hắn đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Hơn nữa, nếu trên người ngươi có Hóa Hình Đan và Hoàng Cực Đan, vậy thì bây giờ bản vương giết ngươi, đan dược cũng sẽ là của bản vương. Trong mắt Medusa bỗng nhiên bắn ra sát khí vô tận, dứt khoát ra tay. Nếu trên người ngươi có Hóa Hình Đan cùng Hoàng Cực Đan, bản vương bây giờ giết ngươi, đan dược cũng sẽ là của bản vương. Dứt lời, Medusa bỗng nhiên động thủ, năng lượng bảy màu hóa thành một thanh trường kiếm, đâm thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng cầm Huyền Trọng Xích giao đấu cùng Medusa. Có Dược lão nhập thân, dù không chắc thắng được Medusa, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đến nỗi bị đánh bại. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Chớp đúng thời cơ, Tiêu Viêm quyết đoán vung thước, cuộn theo cốt linh lãnh hỏa màu trắng héo, hung hăng bổ về phía Medusa. Trường kiếm trong tay Medusa nhẹ nhàng vạch một đường trước người, một dòng năng lượng bảy màu liền từ mũi kiếm bắn ra. Xà Kỷ, Nguyệt Hoa. Ầm. Hai đạo chiến kỷ va vào nhau, dù Tiêu Viêm có thể điều động cốt linh lãnh hỏa, nhưng Medusa dù sao cũng là đấu hoàng đỉnh phong, hai bên cường thế đối đầu, nhất thời không ai làm gì được ai. Tiêu Viêm, không thể ham chiến, đánh lâu sẽ bất lợi cho chúng ta. Dược lão thấp giọng nói. Nhưng mà, dị hỏa đang ở ngay bên cạnh nàng, ta muốn chính diện cướp dị hỏa từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bây giờ ngươi còn chưa làm được. Dược lão nói. Dù có linh hồn ông phụ thể, muốn cướp dị hỏa từ tay Medusa, độ khó thật sự quá lớn. Thậm chí, không cần nói đến dị hỏa, chỉ cần hơi sơ sẩy là cả bọn họ cũng phải bỏ mạng tại đây. Rút lui trước đi, biết được tung tích của dị hỏa, sau này vẫn còn cơ hội. Dược lão khuyên. Tiêu Viêm im lặng một lúc, cuối cùng cũng đồng tình với lời của Dược lão. Quan trọng nhất là, Tiêu Đỉnh và những người khác vẫn còn ở đây. Bản thân Tiêu Viêm có thể không sợ Medusa, nhưng lỡ như đánh nhau ngày càng kịch liệt, lan đến bọn họ thì phiền phức to. Bát Cực Băng. Sau khi đối chưởng ở cự ly gần với Medusa, Tiêu Viêm quyết đoán tung ra một chưởng, ám kình ẩn chứa trong Bát Cực Băng cũng tạm thời khiến Medusa chịu một thiệt thòi nhỏ. Nhân cơ hội này, Tiêu Viêm dứt khoát mang theo Tiêu Đỉnh và mọi người nhanh chóng rút lui. Medusa định đuổi theo thì Ngô Thanh lên tiếng, không cần đuổi đâu, tiết kiệm chút thời gian đi. Hắn biết Tiêu Viêm có Dược lão bảo vệ, Medusa muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nghe vậy, Medusa suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, nàng cũng cảm nhận được thực lực của tên nhân loại kia rất mạnh, nếu thật sự liều mạng, ai thua ai thắng còn khó nói. Vậy thì về thôi. Một người một ngọn lửa, một trước một sau, bay về phía xà nhân tộc. Giữa sa mạc, thấy Medusa không đuổi theo, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại có chút bất ức, hắn nói thầm, lão sư, cứ để nàng ta mang dị hỏa đi như vậy sao? Đợi nàng ta mang dị hỏa về xà nhân tộc rồi, chúng ta sẽ càng không có cơ hội. Khó khăn lắm mới tìm được dị hỏa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi, cảm giác này thật sự quá oan uổng, rất khó chấp nhận. Chuyện này cũng đành chịu thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ vừa rồi mình có đủ thực lực để cướp dị hỏa sao? Dược lão nói. Ông hiểu tâm trạng của Tiêu Viêm lúc này. Là một luyện dược sư, không thể nào thờ ơ với dị hỏa được. Nhưng trong tình huống nguy hiểm như vậy, nhất định phải bình tĩnh, nếu không chỉ một phút bốc đồng là có thể mất mạng. Con biết là không cướp được, chỉ là rất không cam tâm. Tiêu Viêm trong lòng vô cùng day dứt. Vì dị hỏa, hắn đã lang thang trong sa mạc lâu như vậy, kết quả lại là thế này sao? Ta đã nói với ngươi từ trước, Dị hỏa là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, có thì có, không có cũng đừng cưỡng cầu. Dược lão lấy giọng điệu răng dậy. Vâng, lão sư. Trở lại xà nhân tộc, Ngô Thanh trực tiếp quay về cấm địa, còn Medusa thì đi cho người điều tra tình hình của Tiêu Viêm. Gia Mã Đế Quốc đột nhiên xuất hiện một đấu hoàng, vẫn cần phải chú ý, Ngô Thanh thì ngoan ngoãn dùng Thanh Liên Đài để tu luyện. Bên trong Thanh Liên Đài, có tất cả 11 hạt sen, hắn hấp thu hết trong một hơi, tu vi trực tiếp đột phá đến tam tinh đấu tông. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu hắn, tinh. Chúc mừng ký chủ đột phá đến tam tinh đấu tông, quá trình tu luyện treo máy kết thúc sớm. Có muốn bắt đầu lại quá trình treo máy không? Có. Xin hãy chọn địa điểm tu luyện treo máy. Cấm địa xà nhân tộc. Bắt đầu treo máy tại cấm địa xà nhân tộc. Tu vi hiện tại của ký chủ, tam tinh đấu tông. Thời gian dự kiến thăng cấp, 7 ngày, đã được vạn hỏa quyết và thanh liên đài gia tốc. Nhanh hơn nhiều vậy sao? Ngô Thanh kinh ngạc. Trước đó hắn từ nhất tinh đấu tông lên nhị tinh còn cần hơn 10 ngày. Bây giờ từ tam tinh lên tứ tinh lại chỉ cần thời gian ngắn như vậy. Xem ra tác dụng gia tốc tu luyện của thanh liên đài này không hề nhỏ. Dù sao thanh liên đài vốn là nơi thai nghén ra thanh liên địa tâm hỏa, là bảo vật tu luyện phù hợp nhất với Ngô Thanh. Xem ra việc thu lại tòa xe này là một lựa chọn rất sáng suốt. Những ngày tiếp theo, hắn lại quay về với việc tu luyện thường nhật. Cứ cách vài ngày, Medusa lại đến tìm Ngô Thanh giúp nàng tu luyện linh hồn, kích hoạt huyết mạch. Lực huyết mạch của nàng đang dần dần thức tỉnh. Còn Ngô Thanh thì lợi dụng tác dụng gia tốc kép của thanh liên đài và vạn hỏa quyết để tu luyện thần tốc. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ tăng lên tứ tinh đấu tông. Tiếp tục treo máy tại cấm địa xà nhân tộc. Tin. Đấu kỹ huyền giai cấp thấp, Vân Miểu kiếm quyết đã thăng cấp thành công, kích hoạt bạo kích, thăng cấp lên địa giai trung cấp. Treo máy thăng cấp vạn hỏa quyết. Tin. Treo máy thành công, chúc mừng ký chủ lên tới ngũ tinh đấu tông. Tin. Công pháp địa giai sơ cấp, vạn hỏa quyết đã thăng cấp thành công lên địa giai trung cấp. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Ngô Thanh cũng đang tăng lên một cách vững chắc và nhanh chóng, gần như đồng bộ với Medusa. Mà việc tôi luyện linh hồn của Medusa cũng đã đến hồi kết. Sau khi hoàn thành một lần tôi luyện linh hồn nữa, Medusa mở đôi mắt sáng rực, đôi môi đỏ khẽ mở, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Ta cảm giác linh hồn của mình đã được tôi luyện đến bước cuối cùng, chỉ còn một chút nữa là có thể hoàn thành tiến hóa. Medusa nhìn Ngô Thanh, nghiêm túc nói, Ngô Thanh, ta muốn bắt đầu quá trình tôi luyện thực sự, hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng. Việc tôi luyện linh hồn bình thường này, mặc dù cũng có thể từng chút một kích hoạt lực huyết mạch trong cơ thể nàng, nhưng dù thế nào cũng không thể đột phá được công cùng xiềng xích cuối cùng. Muốn hoàn thành tiến hóa, nhất định phải tiến hành một cuộc thanh tẩy thực sự, toàn diện. Ngô Thanh nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi đồng ý, được thôi, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, 2 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu tiến hóa chính thức. Cũng đến lúc rồi. Medusa đã đợi quá lâu, có chút không thể chờ đợi thêm được nữa. Thực ra Ngô Thanh đã sớm chuẩn bị xong, từ khi hắn đạt đến đấu tông là đã có thể giúp Medusa hoàn thành tiến hóa bất cứ lúc nào. Chỉ là lúc đó Medusa chưa đủ tin tưởng hắn, không dám mạo hiểm. Bây giờ trải qua nửa năm chung sống, Medusa đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị, có thể tiến hành bước tiến hóa cuối cùng. Được. Ta đi chuẩn bị ngay đây. Medusa đã quyết định tiến hóa. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn chuẩn bị. Phải làm cho thật tốt và đầy đủ. Cùng lúc đó, bên ngoài xà nhân tộc, cũng có không ít người đang hướng về đây. Trong một ốc đảo giữa sa mạc. Mấy giải đấu khí 7 màu va chạm dữ dội trên không trung, rồi bung nở thành những đóa pháo hoa tuyệt đẹp. Ngay sau đó, một bóng người bị đánh bay từ trên không trung xuống, làm tung lên vô số cát vàng. Hù! Một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, rơi xuống cát vàng rồi nhanh chóng bị nuốt chửng. Không ngờ lại gặp được nhiều cường giả đấu vương của Gia Mã Đế Quốc ở đây như vậy, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Nguyệt Mị lau vết máu ở khóe miệng, chửi thề một tiếng. Trên không trung trước mặt nàng, là mấy vị đấu vương đang lơ lửng. Thủ lĩnh xà nhân Nguyệt Mị nếu có thể giết ngươi ở đây, cũng coi như giúp Gia Mã Đế Quốc chúng ta bớt đi một kẻ địch mạnh. Phong hành giả Phong Lê cười lạnh nói. Muốn giết ta? Vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nguyệt Mị hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn. Rồi lắc mình một cái, hóa thành 10 mấy con rắn nhỏ bằng năng lượng, nhanh chóng chui đi theo các hướng khác nhau. Xà kỹ, phân hóa. Không hay rồi, nàng ta muốn chạy. Phong Lê và một người nữa lúc này mới nhận ra, vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng những con rắn năng lượng kia đã tản đi hết, cho dù có đuổi theo giết được một phần thì cũng vô dụng, chỉ cần một con chạy thoát, Nguyệt Mị sẽ không chết. Thôi bỏ đi, chạy thì cứ chạy, đừng làm lỡ chính sự của chúng ta. Trên một con ma thú phi hành khổng lồ, Đan Vương Cổ Hà chậm rãi lên tiếng, gọi Phong Lê và Nghiêm Sư quay lại. Hắc hắc, chuyến đi sa mạc lần này quả thật to gan, thật kích thích. Sau khi hai người bay trở về, ma thú phi hành tiếp tục chở đám người đi sâu vào sa mạc. Mà phía sau một cồn cát không xa, một bóng người đang ẩn nấp, chính là Tiêu Viêm. Lão sư, người nói bọn họ thật sự sẽ đến xà nhân tộc cướp dị hỏa sao? Tiêu Viêm hỏi. Vốn dĩ bọn họ đã từ bỏ việc truy tìm dị hỏa bị Medusa mang đi. Nào ngờ lại tình cờ gặp được đám người của Hà cũng đang tiến đến xà nhân tộc, Dược lão cảm thấy đây là một cơ hội, liền bảo Tiêu Viêm bám theo. Dược lão khẳng định, chắc chắn không sai, người dẫn đầu là Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc các ngươi, một luyện dược sư lục phẩm, chắc chắn rất cố chấp với dị hỏa. Khi biết xà nhân tộc có dị hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vậy sao người có thể chắc chắn bọn họ sẽ đánh nhau với xà nhân tộc? Tiêu Viêm hỏi. Thứ nhất, dù với thân phận của Cổ Hà, cũng rất khó có khả năng đổi được dị hỏa từ tay Medusa. Thứ hai, trong đám người đi cùng Cổ Hà có một cường giả đấu hoàng, điều đó cho thấy bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến với Medusa rồi. Cho nên, chúng ta chỉ cần thừa nước đục thả câu là có cơ hội cướp được dị hỏa. Dược lão nói. Phương pháp này rất mạo hiểm, nhưng thực ra Dược lão cũng không nỡ nhìn dị hỏa cứ thế vụt mất, cho nên mới bằng lòng đưa Tiêu Viêm đi liều một phen. Nhưng cách làm này rủi ro rất lớn, ngươi cần phải biết. Chỉ cần có thể lấy được dị hỏa, rủi ro lớn đến đâu ta cũng không sợ. Tiêu Viêm không giấu được vẻ kích động, nhanh chóng bám theo. Tại xà nhân tộc, Medusa đã chuẩn bị xong xuôi, thực ra cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, dòng băng linh hàn tuyền chảy trong cấm địa chính là sự bảo đảm lớn nhất. Việc duy nhất cần làm là ra lệnh cho tất cả xà nhân không được đến gần cấm địa. Ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Medusa đi đến trước mặt Ngô Thanh, chậm rãi cởi bỏ y phục, để lộ ra thân thể mềm mại tuyệt mỹ có thể khiến vô số nam nhân điên cuồng. Vốn dĩ nàng cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa, nhưng vì Ngô Thanh bây giờ đã có thể phối hợp với nàng rất tốt, nên những thứ khác đều không cần thiết. Đến đây đi, ta sẽ che chở cho ngươi. Ngô Thanh thả lỏng phòng ngự của mình. Medusa khẽ gật đầu, lập tức lắc mình hóa thành một con cự mãng màu tím khổng lồ, dứt khoát lao vào trong cơ thể Ngô Thanh. Xèo. Dù Ngô Thanh đã cố gắng hết sức để khống chế nhiệt độ của mình, nhưng nhiệt độ cơ bản của một dị hỏa là không thể thay đổi, khi chạm vào người Medusa vẫn phát ra tiếng xèo xèo. Medusa cắn răng chịu đựng. Việc tôi luyện bằng lửa nhỏ trong khoảng thời gian này đã giúp nàng có sức chống cự nhất định với dị hỏa, lúc này vẫn có thể cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, bên ngoài xà nhân tộc, đám người Cổ Hà đã đến lãnh địa của họ, và Tiêu Viêm cũng đã ẩn nấp theo sau. Đan Vương Cổ Hà đường đường, đến xà nhân tộc chúng ta có chuyện gì? Thủ lĩnh Mặc Xà Bộ Lạc là Mặc Ba Tư, cùng thủ lĩnh Mị Xà Bộ Lạc là Nguyệt Mị, tập hợp trên tường thành của Vương Thành xà nhân tộc, trừng mắt nhìn đám người Cổ Hà. Chúng ta có việc, muốn cầu kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nữ vương của chúng ta hiện không gặp bất kỳ ai. Nguyệt Mị thẳng thừng từ chối. Một là vì đối phương là nhân loại, hai là vì Medusa lúc này đúng là đang bế quan, ngay cả nàng cũng không gặp được. Đương nhiên, cho dù Medusa không bế quan, nàng cũng sẽ nói như vậy. Nghe vậy, Cổ Hà mỉm cười, vận chuyển đấu khí, giọng nói vang dội truyền khắp toàn bộ Vương Thành xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại hạ là Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc, có chuyện quan trọng muốn thương lượng, xin hãy hiện thân gặp mặt. Âm thanh truyền khắp Vương Thành nhưng không có hồi đáp. Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư đang mong Medusa có thể ra mặt đáp lại, nếu không chỉ với hai người họ thì có chút khó đối phó với nhiều cường giả nhân loại như vậy. Nhưng đáp lại họ không phải là giọng của Medusa, mà là một cục năng lượng kinh khủng đột nhiên phóng lên trời. Khí tức thật đáng sợ, Medusa đang đột phá sao? Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng vượt xa đấu hoàng bình thường, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Ta từng đọc được trong cổ tịch, xà nhân tộc có thể lợi dụng dị hỏa để tiến hóa, nhưng xác suất thành công cực kỳ nhỏ. Xem ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ đang dùng dị hỏa để thử tiến hóa. Người hắc bào đi cùng Cổ Hà thấp giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta giúp ngươi chặn bọn họ, ngươi mau đi tìm Medusa, phá hỏng hành động của nàng. Nói rồi, người hắc bào lập tức rút ra một thanh trường kiếm, chủ động lao về phía Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư. Khí tức đấu hoàng của người hắc bào vừa tỏa ra, lập tức khiến Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư biến sắc, toàn lực nghênh địch. Được. Cổ Hà gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cột năng lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên ngoài Vương Thành cũng bắt đầu hành động. Tiêu Viêm, mau đi tìm Medusa. Dược lão thúc giục. Lão sư, Medusa thật sự có thể dùng dị hỏa để tiến hóa sao? Tiêu Viêm vừa lẻn vào vừa tò mò hỏi. Có phương pháp đó, nhưng xác suất thành công không cao. Nhưng lỡ như Medusa thật sự thành công, vậy ngươi sẽ không còn cơ hội lấy được dị hỏa nữa đâu. Nghe lời Dược lão, Tiêu Viêm lập tức có thêm động lực, dùng tốc độ tối đa lao về phía cấm địa xà nhân tộc. Có Dược Lão trợ giúp, dù bị cường giả xà nhân dọc đường phát hiện, cũng không một ai có thể ngăn cản hắn. À! Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, cuối cùng Medusa cũng không thể chịu đựng nổi mà hét lên một tiếng thảm thiết. Đây là nỗi đau bắt buộc phải trải qua, chỉ khi vượt qua được, ngươi mới có thể hoàn thành tiến hóa. Giọng nói bình tĩnh của Ngô Thanh vang lên, truyền vào đầu Medusa. Bản vương chịu được. Medusa cắn chặt răng. Nàng đã vất vả, chuẩn bị lâu như vậy, chính là để chờ đợi giây phút này. Vì xà nhân tộc, dù đau đớn gian khổ đến đâu, nàng cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Ngô Thanh có thể cảm nhận được quyết tâm kiên định của nàng, cũng biết quá trình này tuy đau đớn một chút, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ khi vượt qua, Medusa mới có thể thực sự hoàn thành lột xác, tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn. Quá trình tiến hóa vẫn tiếp tục, nhưng có kẻ lại không muốn Medusa hoàn thành nó. Trong cấm địa, hai vị khách không mời đã xông vào. Cổ Hà và Tiêu Viêm gần như cùng lúc tiến vào cấm địa. Rõ ràng, cả hai bên đều biết mục tiêu của đối phương là dị hỏa, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ manh động, càng không thể đánh nhau ngay lúc này. Nếu không tất cả sẽ công cốc. Khi thấy cảnh Medusa đang bị dị hỏa thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết cùng tình cảnh bi thương ấy khiến cả hai người đều kinh hãi trong lòng. Không ngờ nàng ta lại thật sự chọn dùng dị hỏa để tiến hóa, quá điên cuồng. Tiêu Viêm kinh ngạc đến mức thất thanh thì thầm. Người đời đều biết dị hỏa có tác dụng khắc chế cực lớn đối với xà nhân tộc, cho dù điển tịch có ghi chép về cơ hội tiến hóa, nhưng tỷ lệ thành công đó thật sự quá xa vời. Thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại, đó sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Lão sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Viêm có chút không quyết đoán được. Bây giờ dị hỏa đang bao bọc quanh Medusa, muốn ra tay cướp cũng rất khó. Cứ xem tình hình trước đã, bây giờ muốn cướp quá nguy hiểm, lỡ như Medusa thất bại, chúng ta có thể ngồi hưởng lợi. Dược Lão nói. Nếu nàng ta thành công thì sao? Thành công vậy nàng ta sẽ tiến hóa thành cường giả đấu tông thực sự, chúng ta chỉ có nước chảy trối chết, hơn nữa sau này cơ bản không có cơ hội tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nữa. Dược Lão nghiêm túc nói. Vốn dĩ sau lần trước dị hỏa bị Medusa mang đi, họ đã biết mình không còn cơ hội. Nhưng tình cờ lại gặp được Cổ Hà, nên mới định mượn hành động của đám người hắn để lẻn vào. Nhưng nếu Medusa thật sự thành công, vậy thì hết cách thật rồi. Ở phía bên kia, Cổ Hà tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh của Tiêu Viêm và Medusa. Hắn chỉ là đấu vương, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm là đấu hoàng. Dù không thấy rõ khuôn mặt dưới lớp hắc bào, nhưng hắn quen biết tất cả cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc, mà khí tức của Tiêu Viêm lại hoàn toàn xa lạ. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu Medusa tiến hóa thất bại, hai bên cuối cùng phải tranh đoạt dị hỏa, hắn sẽ báo ra danh hiệu đan vương của mình, đưa ra một số điều kiện, hy vọng đối phương có thể nhường dị hỏa lại. Nếu không hắn cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào viện binh bên ngoài, rồi hợp sức tấn công Tiêu Viêm. Bọn họ đều đã vất vả lắm mới tìm được dị hỏa, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cả hai người đều đang suy tính bước tiếp theo. Lúc này, quá trình tiến hóa của Medusa đã có chuyển biến mới. Khác với nguyên tắc, cơ thể Medusa không bị đốt cháy đen, mà đang từ từ co rút lại. Vết bỏng của dị hỏa dường như đã mất tác dụng với nàng, tiếng kêu thảm thiết cũng đã ngừng từ lâu. Cơ thể Medusa co lại thành một khối, từ từ biến thành một quả trứng rắn bảy màu khổng lồ. Bên trong quả trứng, có thể lờ mờ cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang trỗi dậy. Không ổn, nàng ta sắp tiến hóa thành công rồi. Dược Lão đột nhiên nhắc nhở, nàng ta đã thuận lợi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, tiếp theo chỉ cần nàng ta phá trứng chui ra, sẽ là một cường giả đấu tông thực thụ. Vậy mà thật sự để nàng ta tiến hóa thành công sao? Vậy chẳng phải chúng ta hết cơ hội rồi. Tiêu Viêm lo lắng. Cũng không hẳn, nàng ta bây giờ còn chưa phá trứng ra nhanh như vậy đâu. Trước lúc đó, chúng ta có thể ra tay phá hỏng quá trình tiến hóa của nàng, rồi sẽ có cơ hội lấy được dị hỏa. Dược Lão nói. Được. Nói là làm, Tiêu Viêm lập tức rút Thanh Huyền Trọng Xích sau lưng ra chuẩn bị động thủ. Vì dị hỏa, hắn không quan tâm việc làm này có đạo đức hay không, dù sao đối phương cũng là nữ vương xà nhân tộc, nếu tiêu diệt được nàng ta, biết đâu hắn còn có thể trở thành anh hùng của Gia Mã Đế Quốc. Về phần Cổ Hà ở bên cạnh, Tiêu Viêm cũng không để ý Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Đã quyết định ra tay, Tiêu Viêm cũng không khách khí, vừa ra tay đã là đấu kỹ địa cấp. Một luồng khí nóng bỏng theo thế mà ra, hung hăng chém về phía quả trứng bảy màu khổng lồ. Cổ Hà biết Tiêu Viêm muốn làm gì, nhưng cũng không ngăn cản. Đã đàm phán với xà nhân tộc thất bại, vậy thì không để Medusa tiến hóa thành đấu tông cũng là một chuyện tốt đối với Gia Mã Đế Quốc. Mắt thấy luồng sóng thước sắp chém trúng quả trứng bảy màu, bỗng nhiên, ngọn lửa màu xanh bám trên quả trứng đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn, gắng gượng đỡ lấy đòn tấn công đó. Cái gì? Tiêu Viêm kinh ngạc. dị hỏa, lại giúp Medusa chặn đòn tấn công. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tình huống này. Tình huống tiếp theo càng làm họ kinh ngạc hơn, chỉ thấy thanh liên địa tâm hỏa trên bề mặt quả trứng bảy màu từ từ tách ra, rồi biến thành một hình người bằng lửa. Các ngươi cũng giỏi đuổi theo thật, đuổi đến tận đây cơ đấy. Giọng nói của Ngô Thanh mang theo vài phần giễu cợt, rất thích thú với biểu cảm kinh ngạc của bọn họ. Thanh liên địa tâm hỏa lại có thể hóa thành hình người. Lần này đến lượt Dược lão kinh ngạc. Dị hỏa, linh vật hiếm có nhất giữa trời đất, uy lực mạnh mẽ, sở hữu ý thức tự chủ. Hầu hết các dị hỏa đều có thể sinh ra ý thức tự chủ, điều này không có gì lạ. Nhưng dị hỏa cũng có mạnh yếu, xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh, càng dễ sinh ra ý thức tự chủ. Thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng không cao, nhưng nó có thể sinh ra ý thức tự chủ cũng không phải là không thể. Nhưng nó lại có thể nói tiếng người, đây là điều mà cốt linh lãnh hỏa của Dược lão cũng không làm được. Có thể nói tiếng người, chứng tỏ linh trí của đóa dị hỏa này đã rất mạnh mẽ, nếu tiếp tục tiến hóa, nó có thể hóa thành người. Trong 23 loại dị hỏa trên bảng xếp hạng, số loại có thể hóa thành người tuyệt đối không vượt quá 5 đóa. Nhưng thanh liên địa tâm hỏa, không nên sở hữu linh trí cao như vậy mới đúng. Dược lão không hiểu. Xem ra mục tiêu của các ngươi đều là muốn có được ta, vậy thì để ta xem, các ngươi có bản lĩnh đó không? Ngô Thanh vung tay, biển lửa ngập trời hướng về phía Tiêu Viêm và Cổ Hà ập tới. Cổ Hà thấy tình hình không ổn, quay người bỏ chạy, tình huống trước mắt, không phải là nơi một đấu vương nhỏ bé như hắn có thể tham gia. Cho dù hắn đã chuẩn bị sẵn đan dược để thôn phệ dị hỏa, cũng khó mà đối phó với một đóa dị hỏa có linh trí cao như vậy. Tiêu Viêm, đấu với nó một trận, đánh thắng là có thể mang nó đi. Tiêu Viêm, đấu với nó một trận, thắng là có thể nhận được thanh liên địa tâm hỏa. Chuyện đã đến nước này, Dược lão cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Thanh liên địa tâm hỏa đang ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, nếu lần này bỏ lỡ, chính ông cũng sẽ cảm thấy hối hận. Được. Có Dược lão chống lưng, Tiêu Viêm không có gì không dám làm. Huống chi dưới sự cám dỗ mạnh mẽ của dị hỏa, hắn càng không có khả năng lùi bước. Ồ, vẫn còn có giả tâm với ta sao, can đảm lắm. Nhìn thấy chiến ý trong mắt Tiêu Viêm, Ngô Thanh nở một nụ cười, rồi trên tay lần nữa ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng lửa thuần túy. Tiêu Viêm được Dược lão phụ thân, gặp mạnh thì càng mạnh, dù đối mặt với đấu tông cũng không phải không có sức đánh một trận, cộng thêm cốt linh lãnh hỏa của Dược lão xếp hạng cao hơn thanh liên địa tâm hỏa. Cho nên Ngô Thanh cũng không thể sơ suất. Song phương lập tức lao vào giao chiến, Tiêu Viêm ra tay trước, tay cầm huyền trọng xích, đánh về phía Ngô Thanh. Ngô Thanh cũng không khách khí, thân hình như sương khói, một kiếm đâm ra. Diễm phân phệ lãng xích. Vân miễu kiếm quyết. Hai luồng khí nóng bỏng va chạm dữ dội, gây ra từng trận nổ vang. Tiêu Viêm trực tiếp dùng cốt linh lãnh hỏa của Dược lão, về cường độ ngọn lửa muốn áp đảo Ngô Thanh một bậc, luồng hàng khí lạnh lẽo đó bức thẳng về phía hắn. Cốt linh lãnh hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng cũng không phải chỉ có ngươi mới có. Ngô Thanh lật bàn tay, một ngọn lửa sen lẫn hai màu xanh trắng lập tức bùng lên. U hàng hỏa. Đây là ngọn lửa mà Ngô Thanh dung hợp từ hàng khí, rất giống với cốt linh lãnh hỏa, cũng mang theo hàng khí lạnh lẽo trong ngọn lửa. Bùng. Hai ngọn lửa va vào nhau, bất phân cao thấp. Dược lão trong lòng kinh ngạc. Cốt linh lãnh hỏa của ông xếp hạng cao hơn thanh liên địa tâm hỏa nhiều, vậy mà lại không áp chế được nó. Đừng có phân tâm. Ngô Thanh nhanh chóng lao đến trước mặt Tiêu Viêm, một chưởng vỗ ra. Đốt viêm chưởng. Tiêu Viêm cũng quyết đoán đưa tay ra đỡ. Bát cực băng. Quỳnh. Hai chưởng đối đầu, luồng khí kình mạnh mẽ lan tỏa, Tiêu Viêm lại biến sắc, bị chấn lùi lại mấy bước, khí huyết trong người cuộn trào, khóe miệng không nhịn được trào ra một ngụm máu tươi. Không đúng, thực lực của kẻ này đã đạt đến đấu tông. Vừa rồi còn chưa cảm nhận ra, bây giờ thực sự đối đầu một chưởng, Tiêu Viêm mới cảm nhận được thực lực của Ngô Thanh lại mạnh đến thế. Hơn nữa không phải là nhất tinh hay nhị tinh đấu tông, mà là tam tinh đấu tông. Bọn họ ban đầu chỉ đoán thực lực của thanh liên địa tâm hỏa nhiều nhất là đấu hoàng đỉnh phong, không ngờ lại là tam tinh đấu tông. Nếu là tam tinh đấu tông, tại sao lại bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu phục? Thật trăm mối không có lời giải. Tình hình không ổn, Tiêu Viêm, mau rút lui. Dược lão vội vàng hô. Tam tinh đấu tông, bọn họ bây giờ không phải là đối thủ. Bây giờ mới muốn đi sao? Ngô Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay lần nữa giơ lên, đánh ra một luồng sóng lửa nóng bỏng, hung hăng đập vào người Tiêu Viêm. Phục. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại mượn chính luồng lực này, thuận thế bay ra khỏi cấm địa xà nhân tộc. Gã này phản ứng cũng nhanh thật. Ngô Thanh muốn đuổi theo, nhưng đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu. Quay đầu liếc nhìn trạng thái của Medusa, hắn không tiếp tục đuổi theo. Medusa bây giờ đã biến thành một quả trứng bảy màu, tình huống này có chút khác với trong nguyên tác. Hắn không yên tâm, lỡ như đuổi theo rồi Medusa xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền phức. Tại Vương Thành Xà Nhân Tộc, Tiêu Viêm bị Ngô Thanh đánh bị thương không nhẹ, lúc này cũng không dám dừng lại chút nào, vội vàng được Dược Lão bảo vệ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Xà Nhân Tộc. Nhưng Tiêu Viêm vẫn không cam lòng. Lão sư, mối thù này chẳng lẽ chúng ta không báo được sao? Cũng không phải không báo được, nhưng ít nhất bây giờ chưa có thực lực đó. Không ngờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại tiến hóa đến thực lực Tam Tinh Đấu Tông, chúng ta bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Dược Lão nói. Ông tính ngàn tính vạn, cũng không tính đến việc Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thai nghén đến trình độ này. Nếu chậm thêm một chút nữa, bọn họ có đi được hay không cũng chưa chắc. Chỉ là khó khăn lắm mới tìm được dị hỏa, lại phải bỏ lỡ. Tiêu Viêm trong lòng rất không cam tâm. Cái này ngược lại có thể yên tâm, Medusa mặc dù có thể mượn dị hỏa để hoàn thành tiến hóa, nhưng xà nhân tộc tuyệt đối không thể hấp thu dị hỏa. Hơn nữa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khả năng cao sẽ không bị người khác hấp thu, chúng ta sau này vẫn còn cơ hội. Dược Lão nói. Vậy sao, vậy thì đợi sau này ta mạnh lên, sẽ quay lại tìm nó tính sổ. Mang theo vết thương trên người và lòng căm hận, Tiêu Viêm nhanh chóng rời khỏi xà nhân tộc. Còn đám người Cổ Hà cũng đã rút lui ra ngoài. Tình hình bên trong không ổn lắm, Medusa có lẽ sắp tiến hóa thành công, dị hỏa bên trong cũng không lấy được, chúng ta rút lui trước đi. So với Tiêu Viêm, Cổ Hà lại khá dễ buông bỏ. Mặc dù không lấy được dị hỏa khá đáng tiếc, nhưng so với nó, an toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nghe lời hắn, những người đồng hành cũng gật đầu, nhanh chóng rút lui. Các thủ lĩnh khác của xà nhân tộc cũng đang nhanh chóng đến gần đây, nếu đợi họ đến nơi, lại thêm Medusa có thể hoàn thành tiến hóa bất cứ lúc nào, đến lúc đó, họ muốn đi cũng không kịp nữa. Rút lui. Đừng hòng chạy. Thấy bọn họ muốn đi, Mặt Ba Tư và Viêm Thứ tính tình nóng nảy liền định đuổi theo, nhưng bị Nguyệt Mị gọi lại. Giặc cùng đường chớ đuổi, việc cấp bách là xem tình hình của nữ vương trước đã. Cũng đúng, vậy đi xem tình hình của nữ vương trước. Ba người lập tức bay về phía cấm địa. Tới rừng trúc cấm địa, điều đầu tiên đập vào mắt là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết của một trận chiến. Sau đó họ nhìn thấy quả trứng rắn bảy màu khổng lồ kia, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc. Nữ vương ở bên trong sao? Nguyệt Mị nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở chứ? Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, chính là Ngô Thanh. Lúc này hắn đã hóa thành hình người, ngồi xếp bằng trên thanh liên đài, trông như một vị Bồ Tát. Dị hỏa đại nhân. Ba vị thủ lĩnh nhìn thấy Ngô Thanh, đều vội vàng hành lễ. Trong nửa năm qua, Ngô Thanh đã có được sự tin tưởng của Medusa, tự nhiên cũng nhận được sự tôn trọng của các thủ lĩnh xà nhân khác. Yên tâm đi, nữ vương của các ngươi bây giờ đang ngủ say bên trong, đợi nàng tự nhiên thức tỉnh là được. Việc các ngươi cần làm bây giờ là dọn dẹp chiến trường. Ngô Thanh nói. Vâng, dị hỏa đại nhân. Xác nhận Medusa không sao, ba vị thủ lĩnh cũng rời đi, dù sao họ không phải là Medusa, trò chuyện ở cự ly gần với Ngô Thanh đều sẽ cảm nhận được áp lực vô hình. Cấm địa rất nhanh chỉ còn lại Ngô Thanh và quả trứng rắn của Medusa. Mặc dù biết Medusa tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng cụ thể khi nào nàng mới có thể phá trứng chui ra, Ngô Thanh cũng không biết. Kiến thức của hắn về phương diện này là con số không. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, bên trong quả trứng bảy màu tồn tại một luồng sinh mệnh mạnh mẽ và đầy sức sống, hơn nữa còn đang từ từ tăng cường. Việc Ngô Thanh có thể làm bây giờ, cũng chỉ là im lặng chờ đợi. Medusa bây giờ vẫn là một quả trứng. Ngô Thanh đã canh giữ ở cấm địa 3 ngày 3 đêm, mặc dù trước đó hắn cũng luôn ở đây. Nhưng bây giờ Medusa cũng ở đây, hắn xem như có nhiệm vụ trên người, nên cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt dài. Theo lý mà nói, tiến hóa không nên cần thời gian lâu như vậy chứ. Nếu thành công, lẽ ra đã sớm ra ngoài rồi. Chẳng lẽ đây là một dạng thất bại khác, trực tiếp khiến Medusa trở về trạng thái nguyên thủy? Sau này không lẽ còn phải ấp nữa chứ? Ngô Thanh trong lòng suy nghĩ đủ loại khả năng vớ vẩn. Đúng lúc này, trên quả trứng bảy màu truyền đến một tiếng rất nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng cấm địa rất yên tĩnh, Ngô Thanh lập tức nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tiếp đó là vết thứ hai, thứ ba, thứ tư lít nha lít nhít, vô số vết nứt phủ đầy toàn bộ vỏ trứng, còn dày đặc hơn cả mạng nhện. Phanh! Một luồng ánh sáng tím rực rỡ bùng lên, sáng đến mức Ngô Thanh cũng phải tạm thời né tránh, không dám nhìn thẳng vào thứ ánh sáng chói mắt này. Một luồng khí tức cường đại vượt xa đấu hoàng đỉnh phong phóng lên trời, một lần nữa kinh động toàn bộ xà nhân tộc. Khí tức này là nữ vương bệ hạ thức tỉnh rồi sao? Sức mạnh thật đáng sợ. Đây không còn là đấu hoàng đỉnh phong nữa, mà là cường giả đấu tông. Đại trưởng lão xà nhân tộc kích động đến lệ tuôn đầm đìa. Xà nhân tộc của họ đã mong chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả đấu tông. Xà nhân tộc của họ, cuối cùng cũng có thể bước tới một tương lai huy hoàng hơn. Trong cấm địa xà nhân tộc, cảm nhận được luồng khí tức ngất trời kia, cùng với ánh sáng chói mắt đang từ từ tan đi, Ngô Thanh mới một lần nữa nhìn sang. Ánh mắt hắn di chuyển từ dưới lên trên, điều đầu tiên đập vào mắt là một đôi ngọc túc trắng như tuyết, óng ánh long lanh, từng ngón chân tròn trịa uốn lượn, tựa như món ăn mỹ vị trên bàn tiệc, khiến người ta không nhịn được mà muốn cẩn thận nếm thử từng ngón một. Đi lên nữa, là một đôi chân dài thon thả, da thịt cân đối, trắng trong hồng nhuận, hoàng mỹ không một tì vết, giống như tạo vật hoàng mỹ nhất trên thế gian. Trên đôi chân dài là vùng đất thần thánh và bí ẩn vô cùng, tựa như vực sâu đen thẳm, có thể nuốt chửng mọi ánh nhìn. Lên nữa, là vòng eo không một chút mỡ thừa, trên đó là đôi gò bồng đảo kiêu hãnh. Xương quai xanh tinh xảo, đôi môi đỏ mê người, dung mạo quyến rũ. Cảnh tượng này, ngay cả Ngô Thanh cũng nhìn đến ngây người. Hà Medusa chậm rãi mở mắt, đôi môi mỏng khẽ hé, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng. Bản vương cuối cùng cũng tiến hóa thành công. Cảm nhận được sự thay đổi gần như nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, trong lòng Medusa cũng không nén được một chút kích động. Đấu tông và đấu hoàng, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng chênh lệch lại quá lớn. Mặc dù trước đó nàng đã là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng sau khi thành công đạt đến bước này, nàng cảm thấy mình trước kia thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Thì ra đấu tông là cảm giác này sao? Medusa khẽ nắm tay, sức mạnh tràn trề trong cơ thể khiến nàng vô cùng hài lòng. Hơn nữa, ta cũng đã thực sự biến thành người. Nhìn đôi chân ngọc thon dài dưới thân, Medusa rất hài lòng. Sau đó, ngón tay ngọc của nàng khẽ điểm một cái, một bộ y phục liền từ trong những trữ vật xuất hiện, che đi thân thể mềm mại của nàng. Phong cảnh xinh đẹp không còn, Ngô Thanh thầm nghĩ thật đáng tiếc. Lúc này, bốn vị đại trưởng lão của xà nhân tộc, cùng với một đám cường giả khác, cũng đã chạy tới. Nhìn thấy Medusa sau khi tiến hóa đã biến thành hình người hoàn chỉnh, mọi người kích động không thôi, vội vàng cúi đầu bái lạy, chúc mừng nữ vương, tiến hóa thành công. Medusa khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh lùng, đứng lên đi. Đại trưởng lão tiến lên, nói, chúc mừng nữ vương bệ hạ thành công đột phá đấu tông, xà nhân tộc chúng ta cuối cùng sẽ nghênh đón một thời kỳ huy hoàng mới. Những người khác cũng vội vàng kích động hùa theo. Đúng vậy, đám nhân loại đáng chết đó còn dám vọng tưởng phá hoại quá trình tiến hóa của nữ vương. Bây giờ nữ vương đã hoàn thành tiến hóa, mối thù này chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả lại. Trận chiến mấy ngày trước khiến họ rất uất ức. Bị chỉ vài đấu vương nhân loại và một đấu hoàng mà đã khuấy đảo xà nhân tộc thành một mớ hỗn loạn. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Nghe họ nói, Medusa khẽ nheo mắt, ánh lên vẻ lạnh lùng, Gia Mã Đế quốc cũng đến lúc phải trả lại những ấm ức mà chúng ta đã phải chịu trong những năm qua. Mặc dù trong lúc tiến hóa, nàng không trực tiếp đối đầu với đám người của Hà, nhưng mọi chuyện xảy ra trong xà nhân tộc, nàng đều biết rõ mồn một. Bất kể trước đây xà nhân tộc bị Gia Mã Đế quốc chèn ép như thế nào, việc bị người ta dẫm lên đầu bắt nạt như thế này vẫn là lần đầu tiên. Món nợ này, nàng nhất định phải để người của Gia Mã Đế quốc trả lại. Đại trưởng lão và một đám cường giả xà nhân nghe lời Medusa, ai nấy đều phấn chấn, chiến ý dâng cao. Chúng thần xin nghe theo mệnh lệnh của nữ vương, xông pha khói lửa, vạn tử bất từ. Có bản vương ở đây, sẽ không để các ngươi phải vạn tử bất từ. Bản vương nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi, dẫn dắt xà nhân tộc chúng ta, sống một cuộc sống tốt hơn. Ánh mắt Medusa kiên định. Dù bên ngoài nàng có tiếng là lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, giết người vô số, nhưng đối với xà nhân tộc, nàng đã hy sinh tất cả. Đợi những người khác đều đi rồi, Ngô Thanh mới một lần nữa hóa thành hình người, chúc mừng nữ vương, cuối cùng cũng tiến hóa thành công. Nghe vậy, Medusa quay người nhìn Ngô Thanh, khuôn mặt vốn lạnh lùng uy nghiêm giờ cũng dịu đi không ít, nhẹ nhàng nói, lần này cũng may là nhờ có ngươi giúp, cảm ơn. So với lúc ở trước mặt người ngoài, giọng điệu của nàng đã mềm mỏng hơn nhiều, bớt đi vài phần uy nghiêm của nữ vương. Chỉ khi ở trước mặt Ngô Thanh, Medusa mới có thể hơi hạ thấp thân phận nữ vương của mình, nàng cũng không biết tại sao. Có thể là vì sự giúp đỡ của Ngô Thanh trong khoảng thời gian này, cũng có thể là vì nàng biết thực lực của Ngô Thanh không hề yếu hơn mình, hơn nữa Ngô Thanh không sợ nàng, nên Medusa ngược lại không cần phải tỏ ra quá uy nghiêm. Tính cách của nàng chính là như vậy, người càng sợ nàng, nàng lại càng uy nghiêm và lạnh lùng. Ngược lại, nếu thực lực tương đương, thái độ của nàng sẽ thân thiện hơn một chút. Cảm ơn ngươi. Ngươi vừa mới nói một lần rồi. Ngô Thanh cười nói. Medusa liếc mắt một cái, trong đôi mắt đẹp hiếm thấy có thêm một tia dịu dàng, nói, tiếng cảm ơn thứ nhất là cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành tiến hóa. Tiếng cảm ơn thứ hai là cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta trong lúc ta tiến hóa, đuổi đi đám cường giả nhân loại kia. Khi biến thành trứng rắn, mặc dù nàng không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài nàng đều biết rõ. Chính Ngô Thanh đã bảo vệ nàng, ngăn chặn âm mưu phá hoại của Tiêu Viêm và Cổ Hà. Nếu không có Ngô Thanh có lẽ nàng đã tiến hóa thất bại. Ngô Thanh hào phóng phất tay, chỉ là tiện tay thôi, không cần phải nói. Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn ngươi. Medusa nhẹ nhàng nói, nụ cười dịu dàng. Quá trình tiến hóa của Medusa rất hoàn mỹ, không chỉ không biến thành phiên bản mini của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, mà còn kích hoạt hoàn hảo sức mạnh của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tu vi trực tiếp từ Đấu Hoàng đỉnh phong đột phá đến Nhị Tinh Đấu Tông sơ kỳ. Đối với toàn bộ xà nhân tộc, đây là một đại sự đáng để cả tộc ăn mừng. Và xà nhân tộc cũng đã thực sự tổ chức một yến tiệc long trọng để chúc mừng Medusa tiến hóa thành công, tượng trưng cho việc họ rốt cuộc không cần phải chịu đựng sự chèn ép của Gia Mã Đế quốc nữa. Trong cấm địa. Đây là tiệc mừng của xà nhân tộc các ngươi, ta đi làm gì? Ngô Thanh tỏ ra không hiểu. Medusa lại muốn hắn cùng đi tham dự tiệc mừng của xà nhân tộc, điên rồi sao? Chưa nói đến việc dị hỏa khắc chế xà nhân tộc đến mức nào, lại nói, Ngô Thanh bây giờ chỉ là một ngọn lửa, không ăn không uống được, đi tham gia yến hội thì có ích gì? Có thể xem mà không thể ăn, thà không xem còn hơn. Mặc dù ngươi không thể ăn uống, nhưng ta cũng muốn để ngươi cảm nhận không khí của xà nhân tộc chúng ta, đương nhiên, có thể dị hỏa các ngươi không có cảm giác này. Nhưng ta chỉ là muốn cho ngươi đi cảm nhận một chút. Medusa không biết phải biểu đạt tâm trạng này như thế nào. Thực ra nàng muốn chia sẻ niềm vui này với Ngô Thanh. Nhưng với tính cách lạnh lùng từ trước đến nay, nàng không thể nói thẳng ra những lời như vậy. Đối với Medusa, Ngô Thanh bây giờ đã không còn đơn giản là một đóa dị hỏa nữa, mà càng giống như một người bạn. Có thể trở thành bạn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thật không đơn giản. Nói chính xác hơn, Ngô Thanh là người bạn đầu tiên của nàng, đương nhiên, đây là định nghĩa của riêng nàng. Ngô Thanh nghe lời Medusa, cũng đại khái hiểu được ý của nàng. Thấy nàng kiên trì như vậy, hắn đành phải đồng ý, được thôi, vậy thì đi xem một chút. Thực ra hắn cũng rất muốn đi xem. Mặc dù hắn là một đóa dị hỏa, nhưng linh hồn lại là một con người đích thực. Là một con người, việc phải cả ngày ở trong cấm địa yên tĩnh đó thật sự là một sự dày vò. Mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Medusa, nhưng Medusa chỉ có thể giải quyết khát vọng của Ngô Thanh đối với mỹ nữ, chứ không thể giải quyết được khao khát náo nhiệt của hắn với tư cách là một con người. Cho nên hắn mới đồng ý lời mời của Medusa. Rất nhanh, Ngô Thanh ngồi trên thanh liên đài, cùng Medusa đi ra ngoài. Phải nói, kể từ khi có được thanh liên đài này, Ngô Thanh rất thích ở trên đó. Không chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện, mà thanh liên đài còn có thể thu hẹp ngọn lửa tỏa ra từ hắn, giảm bớt khí nóng. Khi Medusa và Ngô Thanh cùng lúc xuất hiện tại yến hội, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt. Nhìn thấy Ngô Thanh, trong lòng họ dù có chút kinh ngạc, nhưng trong khoảng thời gian này họ đã sớm biết đến sự tồn tại của Ngô Thanh, nên cũng không quá ngạc nhiên. Hơn nữa vì có thanh liên đài bảo vệ, và khoảng cách không quá gần, khí tức của Ngô Thanh cũng không làm cho các xà nhân đang ngồi cảm thấy quá khó chịu. Gặp qua nữ vương bệ hạ, dị hỏa đại nhân. Medusa khẽ gật đầu, tất cả ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, sau đó, tất cả đều nâng chén, cùng Medusa cạn ly. Người đâu, tấu nhạc, múa lên. Theo lời của đại trưởng lão, trong đại điện, một đám xà nữ xinh đẹp bước ra, nhẹ nhàng múa lượn. Ngô Thanh lập tức có hứng thú, say sưa ngắm nhìn. Phải nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy xà nữ múa, điệu múa yêu kiều, dáng người uyển chuyển, vẻ đẹp hoang dã đó, khiến hắn xem đến say mê. Quả nhiên, vẫn là nơi đông người thì tốt hơn. Ngươi muốn uống rượu không? Đang lúc Ngô Thanh xem đến mê mẩn, Medusa bên cạnh đột nhiên hỏi. Ách nữ vương nghĩ ta có thể uống được sao? Ngô Thanh luôn cảm thấy Medusa đôi khi nói những lời rất có vấn đề. Câu này còn phải hỏi sao? Ta nghĩ ngươi có thể uống được. Nói rồi, Medusa bỗng nhiên đổ một chén rượu lên người Ngô Thanh. Bùng! Lửa gặp rượu, cháy càng thêm dữ dội. Đây chẳng phải là uống rồi sao? Medusa nhếch miệng cười. Ngô Thanh sững sờ một chút. Mặc dù hắn vẫn không nếm được mùi rượu, nhưng hành động này của Medusa cũng cho hắn một cảm giác được tham gia. Cảm giác này cũng khá tốt. Vậy ta muốn ăn chút gì đó? Hắn nói. Medusa cười không nói, trực tiếp ném một phần điểm tâm lên người Ngô Thanh, rồi bị ngọn lửa nuốt chửng. Mùi vị không tệ. Ngô Thanh làm bộ nhận xét. Medusa tiến hóa thành công, không chỉ gây ra một cơn cuồng hoang trong xà nhân tộc, mà còn gây ra một sự kinh hãi trong giới cầm quyền của Gia Mã Đế quốc. Cổ Hà và những người khác sau khi trở về, đã lập tức báo tin này cho Hoàng thất Gia Mã, và các tộc trưởng của các gia tộc lớn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, kẻ thù khó giải quyết nhất của Gia Mã Đế quốc. Trước khi Vân Sơn và Gia Hình Thiên tự mình liên thủ, cũng chỉ có thể chiếm ưu thế nhỏ để đánh bại Medusa, chứ không thể giết được nàng. Và xà nhân tộc cũng là sau trận chiến đó, mới bị đuổi hoàn toàn đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, và từ đó đến nay, chưa từng trở ra. Nhưng hôm nay, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã tiến hóa thành công, trở thành cường giả đấu tông đầu tiên của xà nhân tộc. Tin tức này vừa ra, đã gây nên sóng to gió lớn. Hoàng thất Gia Mã. Hôm nay tụ tập ở đây, ngoài người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã là Gia Hình Thiên, còn có tộc trưởng của ba đại gia tộc ở đế đô. Cụ thể là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn của nhà Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan Túc của nhà Nạp Lan, và Mộc Thần của nhà Mộc. Cùng với hội trưởng của công hội luyện dược sư là Pháp Mã, và tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận. Có thể khiến những nhân vật tầm cỡ này tụ họp lại một chỗ, hoàn toàn là vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chư vị, tin rằng các ngươi cũng biết, bây giờ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hung danh hiển hách đã hoàn thành tiến hóa, chính thức bước vào đấu tông. Điều này có nghĩa là, xà nhân tộc của họ sắp có động tĩnh lớn. Giọng Gia Hình Thiên trầm thấp. Nhưng chư vị cũng không cần quá lo lắng, mặc dù Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đột phá, nhưng qua nhiều năm như vậy, Gia Mã Đế Quốc của chúng ta đã kéo xa khoảng cách với xà nhân tộc. Dù Medusa có đột phá đấu tông, cũng không thể mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng xà nhân tộc dù sao cũng là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, nếu xà nhân tộc thật sự bắt đầu phản công, đến lúc đó còn cần chư vị giúp đỡ. Gia Hình Thiên nói rất hòa nhã, không có chút nào ra vẻ bề trên. Nhưng những người khác đều vội vàng khách khí tỏ thái độ. Gia lão yên tâm, chúng ta và Gia Mã Đế Quốc là một thể, nếu chiến tranh với xà nhân tộc nổ ra, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không để xà nhân tộc được như ý. Đối mặt với thái độ của mọi người, Gia Hình Thiên ha ha cười. Mặc dù việc Medusa tiến hóa khiến họ có chút kinh ngạc, nhưng những năm gần đây, sự chênh lệch thực lực giữa Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc đã ngày càng lớn. Mà Medusa chỉ là từ đấu hoàng đỉnh phong đột phá lên đấu tông, về bản chất chỉ là cường giả của xà nhân tộc mạnh hơn một chút, vẫn chưa đủ để bù đắp khoảng cách khổng lồ giữa hai bên. Nếu như xà nhân tộc tự dưng có thêm một đấu tông, đó mới là một khái niệm hoàn toàn khác. Tại xà nhân tộc, yến hội kết thúc, Ngô Thanh liền trở về cấm địa chờ đợi. Hắn luôn cảm thấy mình cứ ở lì trong xà nhân tộc thế này có chút thiệt thòi. Chẳng cần Medusa trả giá gì, chỉ cung cấp cho hắn một chỗ ở, đến ăn uống cũng không cần. Thế mà hắn lại giúp Medusa hoàn thành tiến hóa. Lỗ quá rồi. Lỗ đến tận xương. Sau này nhất định phải đòi Medusa chút đền bù mới được, nếu không thì lỗ chết. Tin. Treo máy tu luyện thành công, chúc mừng ký chủ đột phá tới tứ tinh đấu tông. Tin. Treo máy thăng cấp hoàn thành, công pháp địa giai trung cấp, Vạn Hỏa Quyết đã thành công thăng cấp lên địa giai cao cấp. Công pháp tăng thêm hiệu quả, chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên lục tinh đấu tông. Quét sạch cấm địa xà nhân tộc hoàn thành, thu được đan dược thất phẩm, vô cực hóa hình đan. Vô cực hóa hình đan, sau khi dùng, có thể khiến ma thú, đan dược, dị hỏa và các sinh vật phi nhân loại khác nhanh chóng hóa thành hình người. Ồ, hóa hình đan. Ngô Thanh sững sờ một chút. Viên vô cực hóa hình đan này rõ ràng khác với hóa hình đan thông thường, phạm vi áp dụng rộng hơn, ngay cả dị hỏa cũng có thể dùng. Đây là đồ tốt nha. Vốn dĩ Ngô Thanh còn nghĩ phải chờ đến khi treo máy lên đấu tôn mới có thể hóa thành người. Thật đúng lúc, hắn lại quét ra được viên hóa hình đan này. Nhìn viên đan dược trong hệ thống, Ngô Thanh không do dự nhiều, trực tiếp lấy ra nuốt vào. Theo đan dược bị hỏa lực trong cơ thể hắn hòa tan, dược lực cường đại lập tức bao trùm toàn thân Ngô Thanh. Sau một khắc, một luồng sáng lóe lên, bao phủ lấy hắn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa biến mất. Thay vào đó, là một nam tử mặc áo xanh, anh tuấn tiêu sái, phong độ ngời ngời, thần thái sáng láng, xuất trần thoát tục, vô cùng điển trai. Cuối cùng ta cũng trở lại làm người rồi. Cảm nhận được sự tồn tại của tay chân, Ngô Thanh trong lòng không nén được kích động. Làm phi nhân loại lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng được làm người trở lại. Qua bóng ảnh dưới mặt nước suối, có thể thấy rõ một dung mạo anh tuấn. Không tệ, đủ đẹp trai. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của ta. Sau khi biến thành người, khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, không còn một chút nóng bỏng nào, giống như một người bình thường. Trừ khi hắn phóng thích khí tức, hoặc là người quen biết hắn, nếu không người bình thường cũng không nhìn ra bản thể của hắn là dị hỏa. Lúc này, có người đến cấm địa. Người có thể vào đây, không cần nghĩ cũng biết là ai. Medusa bước những bước chân dài thon thả chậm rãi đi tới, đôi chân ngọc trần từng bước dẫm trên mặt đất, khiến Ngô Thanh cảm thấy thật lãng phí đồ ăn à không, cảm thấy không vệ sinh. Ngươi là Ngô Thanh. Medusa tự nhiên cũng chú ý tới người thừa ra trong cấm địa. Ban đầu nàng hơi kinh ngạc, nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc của Ngô Thanh, rất nhanh liền nhận ra. Ngươi vậy mà cũng biến thành người rồi. Ta cũng hoàn thành tiến hóa. Ngô Thanh thuận miệng nói. Medusa đi tới trước mặt Ngô Thanh, có chút hứng thú mà trên dưới đánh giá hắn, hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, rất anh tuấn, so với đám nhân loại đáng ghét ở Gia Mã Đế Quốc thì dễ nhìn hơn nhiều. Mặc dù cũng là hình người, nhưng Ngô Thanh trông thuận mắt hơn hẳn. Ngô Thanh cười nói, cảm ơn nữ vương khen ngợi, nữ vương cũng rất xinh đẹp. Ai ngờ Medusa lại hừ nhẹ một tiếng, nói, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhưng mà ngươi đã đột phá rồi thì tốt quá, cùng ta đi một chuyến đến thành thị của nhân loại đi. Ngô Thanh sững sờ, đi thành thị của nhân loại làm gì? Chẳng lẽ ngươi định bây giờ liền chuẩn bị phản công Gia Mã Đế Quốc sao? Ngô Thanh rất kinh ngạc. Với tính cách của Medusa, cộng thêm ân oán giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc, hắn cảm thấy hoàn toàn có khả năng này. Ai ngờ lời của Ngô Thanh lại khiến Medusa liếc mắt một cái, ta trông giống kẻ ngốc vậy sao? Mặc dù ta đã tiến hóa thành công, nhưng chênh lệch giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc vẫn còn không nhỏ, chỉ dựa vào mình ta, vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi cục diện. Nàng tuy cao ngạo, nhưng còn chưa đến mức tự phụ. Chênh lệch giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc không phải một hai người là có thể thay đổi được, trừ khi tu vi của Medusa mạnh đến mức có thể một mình đấu với 10 cường giả hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa được. Vậy ngươi đi thành thị của nhân loại là để đi dạo không được sao? Medusa nhìn Ngô Thanh như nhìn một tên ngốc, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tìm hiểu một chút về nhân loại cũng không phải chuyện xấu. Về mặt chiến lược thì coi thường, nhưng về mặt chiến thuật thì phải xem trọng. Medusa mặc dù xem thường nhân loại, nhưng cũng chưa đến mức cảm thấy họ toàn là rác rưởi. Được thôi, vậy ta đi cùng ngươi. Vừa hay Ngô Thanh bây giờ cũng đã hóa hình thành công, có thể quang minh chính đại ra ngoài đi dạo. Vậy thì đi thôi. Hai người rời khỏi hoàng cung, liền nhanh chóng bay về phía thành thị gần nhất của nhân loại. Thạch Mạc Thành, thành phố lớn nhất ở biên giới đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nằm giữa sa mạc, so với các thành thị trong nội địa, nơi này mang không khí giản dị, nặng nề và đậm chất vùng biên. Vì giáp với đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nên việc canh phòng ở Thạch Mạc Thành cũng nghiêm ngặt hơn nhiều so với các thành thị khác, trên đường phố thường xuyên có thể thấy binh lính tuần tra. Trách nhiệm chính của những binh lính này không phải là duy trì trật tự của Thạch Mạc Thành, mà là để đề phòng xà nhân tộc trong sa mạc. Nhất là sau khi tin tức Medusa tiến hóa thành công truyền ra ở Gia Mã Đế Quốc, mặc dù đại đa số người dân bình thường không biết, nhưng Gia Mã Đế Quốc đã tăng cường canh phòng ở các thành thị sa mạc để phòng ngừa bất trắc. Ngay cả người dân của Thạch Mạc Thành cũng có thể cảm nhận được gần đây việc canh phòng đã nghiêm ngặt hơn không ít. Nhưng họ vẫn cứ sống và làm việc như bình thường. Dù sao thì, dù Thạch Mạc Thành có canh phòng nghiêm ngặt hơn, họ vẫn phải làm việc, phải sinh sống. Tại cửa vào Thạch Mạc Thành, xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam tử anh tuấn tiêu sái, tuấn tú phi phàm. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người. Chính là Ngô Thanh và Medusa. Sự xuất hiện của hai người đã thu hút không ít ánh mắt. Nữ thì bị Ngô Thanh hấp dẫn, nam thì bị Medusa mê hoặc. Nếu không phải vì trên người hai người tỏa ra một luồng uy áp như có như không, đã sớm có người lên bắt chuyện. Bây giờ, không ai dám đến gây sự. Medusa không hề che giấu diện mạo của mình, nhưng cũng không có ai nhận ra, mọi người đều biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương tàn nhẫn độc ác, giết người vô số, cũng biết nàng trời sinh quyến rũ, kiều diễm động lòng người. Nhưng không có bao nhiêu người thực sự thấy qua nàng, chứ đừng nói là nhận ra. Lại thêm Medusa bây giờ đã có đôi chân của con người hoàn chỉnh, không còn là đuôi rắn, cũng không ai sẽ liên hệ nàng với vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh hiển hách kia. Đi thôi. Không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, Medusa đi trước về phía con phố náo nhiệt. Cả hai người cũng là lần đầu tiên tiến vào tòa thành này, luồng không khí náo nhiệt quen thuộc mà xa lạ ập vào mặt. Nhất là Ngô Thanh, hắn đã rất lâu chưa được tận hưởng cảnh tượng náo nhiệt này, thực sự là một sự hưởng thụ. Quả nhiên, con người vẫn là động vật sống theo bầy đàn. Thạch Mạc Thành tuy là một đô thị gần sa mạc, nhưng vẫn thường có thương đội từ khắp nơi đổ về buôn bán, nên những món hàng đặc sản cũng không hề thiếu, về cơ bản đặc sản của vùng nào cũng có. Ngô Thanh không có gì muốn mua, chỉ đơn thuần là đi dạo cùng Medusa, nhân tiện ngắm nghía xung quanh. Ban đầu, Medusa cũng chỉ đi lang thang cho biết, mục đích của nàng là quan sát thành thị của nhân loại, chứ không thực sự muốn mua thứ gì. Nhưng dạo một lúc, những món hàng rực rỡ muôn màu ven đường cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của nàng. Ví dụ như các món ăn vặt thơm nước mũi, hay những món đồ trang sức mới lạ, rất nhiều thứ trong số đó xà nhân tộc không hề có. Tuy chỉ là những món đồ chơi nhỏ, nhưng đối với Medusa lại vô cùng mới lạ, khiến nàng không kìm được mà nhìn thêm một lúc. Thậm chí đến cuối cùng, nàng còn bỏ tiền ra mua không ít thứ, lấy lý do là để cảm nhận phong tình của nhân loại. Cuối cùng, hai người đi ngang qua một cửa hàng trang phục. Ngô Thanh chủ động đề nghị, nữ vương, hay chúng ta vào xem thử đi. Medusa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ là một cửa hàng bán quần áo mà thôi, nàng không thiếu quần áo, trong tộc có người chuyên may trang phục cho nàng, nên hỏi, trong này có gì đáng xem chứ? Hiếm khi ra ngoài một chuyến, vào xem một chút cũng đâu có thiệt thòi gì. Medusa còn đang lưỡng lự thì đã bị Ngô Thanh kéo vào trong. Thị nữ trong tiệm thấy hai người bước vào, mắt lập tức sáng lên, vội vàng tươi cười chào đón, chào mừng hai vị khách quý, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị không ạ? Ngô Thanh không thích bị làm phiền nên xua tay bảo nàng lui ra, không cần, chúng tôi tự xem được rồi. Cửa tiệm rất lớn, trên kệ trưng bày đủ loại quần áo sặc sỡ, có cả đồ nam lẫn đồ nữ, trong đó đồ nữ nhiều hơn một chút. Medusa miệng thì chê bai, nơi này có gì hay mà dạo. Quần áo trong tộc ta, bất cứ bộ nào cũng tinh xảo hơn ở đây. Nhưng mắt lại bất giác đảo quanh những bộ trang phục. Trang phục nữ vương mà xà nhân tộc làm riêng cho nàng quả thật là loại thượng phẩm, nhưng vì là y phục của nữ vương nên chủ yếu đều mang phong cách cao quý, xa hoa và trang nhã. Ngược lại, quần áo thông thường trong tiệm tuy không cao quý bằng nhưng lại có đủ mọi kiểu dáng, từ thanh thuần, quyến rũ, gợi cảm, đến mộc mạc, kín đáo, phóng khoáng, không thiếu thứ gì. Mới vào một lúc mà Medusa đã không thể rời mắt. Đây là cái gì? Bất chợt, ánh mắt nàng liếc thấy những mảnh vải màu đen trên một chiếc kệ. Thị nữ vội và nhiệt tình giải thích, thưa quý khách, đây là mặt hàng mới của tiệm chúng tôi, tên là tất chân, dùng để mang vào chân, vừa đảm bảo vẻ đẹp lại vừa có tác dụng giữ ấm và chống nắng. Khụ khụ. Ngô Thanh đứng bên cạnh suýt nữa thì sặc nước bọt, kinh ngạc nhìn sang. Quả nhiên, trên kệ trước mặt Medusa là từng đôi tất chân, có màu đen, màu trắng, màu da, loại nửa trong suốt, loại mờ đục, rồi cả loại có viền ren, hoa văn, hình bươm bướm, kiểu dáng đa dạng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Medusa lần đầu nghe thấy danh từ tất chân nên không khỏi tò mò. Nàng tiện tay cầm một đôi tất đen lên sờ thử, chất liệu rất mỏng nhưng lại trơn láng đến bất ngờ, cảm giác khi chạm vào rất tuyệt. Cái này mang thế nào? Cái này thị nữ đang lúng túng thì Ngô Thanh đã lên tiếng, khụ, cái này ta biết. Vào thời điểm thế này, sao hắn có thể vắng mặt được chứ? Với tư cách là một công dân tốt nhiệt thành, hắn vô cùng vui vẻ khi được giúp đỡ người khác. Hắn ra vẻ chính khí ngời ngời, nét mặt vô cùng nghiêm túc đi tới trước mặt Medusa, nhận lấy đôi tất trên tay nàng rồi nói, nữ vương, người ngồi xuống đi, ta giúp người mang thử. Medusa hiếm khi lộ ra vẻ nghi hoặc trong mắt, người biết mang sao? Nàng là nữ vương cao quý, trên có thể đối đầu với cường giả của đế quốc Gia Mã, dưới có thể thống lĩnh toàn bộ xà nhân tộc một cách ngăn nắp. Nhưng đối với những vật nhỏ trong cuộc sống, nàng quả thực không hiểu rõ lắm. Thấy Ngô Thanh cầm lấy đôi tất, trong lòng nàng cũng có chút tò mò, bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngô Thanh hơi quỳ một gối trước mặt nàng, giống như một kỵ sĩ đang hành lễ với công chúa, vô cùng ưu nhã. Hắn lên tiếng hướng dẫn, nữ vương, người duỗi thẳng chân ra. Medusa ngoan ngoãn duỗi thẳng một bên chân ngọc, đưa tới trước mặt Ngô Thanh. Hắn một tay nâng lấy cổ chân nàng, sau đó cởi giày ra, một bàn chân ngọc hoàn mỹ không tì vết, tựa như được tạc từ ngọc thạch hiện ra trước mắt. Những ngón chân vì bị người khác cầm lấy mà hơi co lại một cách mất tự nhiên, tựa như những tép tỏi tây vừa bóc vỏ, trắng mút tinh xảo, hơn nữa không hề có mùi lạ, thậm chí còn mang theo thoang thoảng hương thơm cơ thể của nữ vương, khiến người ta chỉ muốn hảo hảo nếm thử. Medusa thường xuyên có người hầu hạ, từ mặc quần áo, cởi quần áo, cho đến tắm rửa, đều có người chuyên lo liệu. Đáng lẽ nàng phải không có cảm giác gì với việc tiếp xúc tay chân thế này mới phải. Nhưng không biết tại sao, có lẽ vì nàng mới có được đôi chân không lâu, có lẽ vì lần này là Ngô Thanh, cũng có lẽ là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, trong lòng Medusa dâng lên một cảm giác lạ lùng. Không phải phẫn nộ, cũng không phải tức giận, càng không phải thẹn quá hóa giận, mà ngược lại là e thẹn. Đúng vậy, chính là e thẹn. Với tư cách là nữ vương của xà nhân tộc, Medusa tuy là phụ nữ nhưng chưa bao giờ biết e thẹn. Bởi vì không có chuyện gì có thể khiến nàng phải e thẹn. Duy chỉ có lúc này, khi cảm nhận được Ngô Thanh đang quan sát chân ngọc của mình ở khoảng cách gần, nội tâm nàng lại nảy sinh một tia e thẹn, thật sự quá khó tin. Ngô Thanh định thần lại, dời sự chú ý khỏi bàn chân ngọc của Medusa, hắn quan sát kỹ đôi chân tuyệt mỹ của nàng, xương thịt cân đối, thon thả mỹ lệ, tựa như một tuyệt tác của tạo hóa, không một chút tì vết. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ cuồng chân, nhưng bây giờ khi nhìn thấy đôi chân của Medusa, hắn có chút dao động. Quả nhiên, khi kiến thức tăng lên, nhận thức của con người cũng phải trưởng thành theo. Lặng lẽ hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng kích động, Ngô Thanh cầm đôi tất lên, bắt đầu mang từ đầu ngón chân của Medusa, từ từ kéo lên. Mỗi một tấc, hắn đều có thể cảm nhận được sự mịn màng đến tận cùng, mãi cho đến bắp đùi mới dừng lại. Đến chân bên này. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Medusa rất nghe lời, đặt chân còn lại lên đùi Ngô Thanh, để hắn cởi giày rồi từ từ mang nốt chiếc tất kia vào. Trong lúc mang tất, tay Ngô Thanh khó tránh khỏi chạm vào chân Medusa, nhưng nàng không hề nói gì, dường như còn có chút say mê và hưởng thụ. Mãi đến khi cả đôi tất được mang xong, Medusa mới đứng dậy, tự mình ngắm nghía. Giờ khắc này, tất đen và đôi chân dài miên man, một sự kết hợp hoàn mỹ đến cực hạn. Ngô Thanh đưa ra một câu trả lời vô cùng xác đáng, đẹp không? Đẹp vô cùng, rất hợp với hình tượng nữ vương của người. Một đôi tất đen mang trên chân Medusa, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Ngô Thanh xem mà thấy thỏa mãn vô cùng. Medusa cũng rất hài lòng với cảm giác trơn láng như lụa này, thế là nàng cứ thế mang luôn không cởi ra, định đi lại giày. Nữ vương, người khoan đã. Ngô Thanh gọi nàng lại, rồi từ giá giày bên cạnh lấy ra một đôi giày cao gót màu đỏ, đoạn nói, tiện thể mua luôn một đôi giày đi. Medusa có giày, nhưng đó là đôi giày do xà nhân tộc làm tạm trong lúc cấp bách, tay nghề thô ráp, chất lượng tầm thường, kiểu dáng lại cũ kỹ. Dù sao thì xà nhân tộc cũng chưa bao giờ đi giày, đây là đôi giày đầu tiên họ dùng toàn lực của cả tộc để làm ra, chỉ là kết quả có chút không như ý muốn. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, đương nhiên là có thể mua gì thì nên mua nấy. Bà chủ tiệm cũng bước tới, cười xòa nói, khách quan thật có mắt nhìn, đôi giày này chính là báu vật trấn tiệm của chúng tôi, rất xứng với người thương của ngài đó. Người thương? Đây đúng là một cách xưng hô nguy hiểm. May mà Medusa không có phản ứng gì, không biết là không nghe thấy hay không để tâm. Ngô Thanh hỏi, nữ vương, người thấy đôi giày này thế nào? Nữ vương khẽ liếc qua, tuy bề ngoài không chút gợn sóng, nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng qua một tia rung động, cũng không tệ. Vậy thì được, ta mang vào cho người thử xem. Ngô Thanh lại một lần nữa tự mình mang giày cho Medusa, bàn chân xinh xắn được bao bọc bởi lớp tất mỏng, từ từ lọt vào trong giày, kích cỡ vừa như in. Thế nào? Mang giày xong, Medusa nhẹ nhàng nhón gót vài lần để cảm nhận độ thoải mái của đôi giày. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Ngô Thanh có thể cảm nhận được sự yêu thích trong lòng nàng, chỉ là vì thân là nữ vương nên nàng thường cao ngạo, không tiện biểu đạt trực tiếp ra ngoài mà thôi. Đôi tất này và đôi giày này, chúng tôi đều lấy, bà chủ, tính xem bao nhiêu tiền. Đang lúc Ngô Thanh định thanh toán, Medusa bỗng nhẹ giọng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cả hai, không. Ngô Thanh còn đang tưởng nàng không muốn mua mà thấy tiếc nuối thì Medusa lại nói tiếp, ta còn muốn chọn thêm vài đôi nữa. Ngô Thanh ngẩn người, rồi bật cười, được chứ, ta chọn cùng người. Medusa dù là nữ vương, nhưng về bản chất vẫn là một người phụ nữ, mà yêu cái đẹp là bản tính của phụ nữ. Bất kể nàng căm ghét đế quốc Gia Mã đến mức nào, cũng không thể che giấu được sự theo đuổi cái đẹp trong lòng. Cuối cùng, Medusa rất xa hoa mà mua 5, 6 đôi giày cao gót, khoảng 10 đôi tất chân kiểu dáng khác nhau, còn mua thêm mấy bộ quần áo, lúc đầu nàng còn nói vào tiệm thế này có gì đáng mua, kết quả lại thơm không tưởng. Đến cuối cùng, Medusa còn mua thêm mấy chiếc áo lót cuốn ngực, mấy chiếc áo lót ban đầu của nàng trong tộc không biết vì sao lại mất đi 2 chiếc một cách khó hiểu, khiến nàng đành phải mua thêm mấy chiếc mới. Ngô Thanh nhìn thấy những chiếc áo lót trong tay nàng, liên tưởng đến một vài chuyện, lập tức có chút lúng túng quay mặt đi, bởi vì 2 chiếc áo lót bị mất của Medusa vẫn còn đang nằm trong không gian hệ thống của hắn đi thôi. Mua sắm xong, tâm trạng của Medusa rõ ràng tốt hơn nhiều, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, đôi chân dài trong lớp tất đen dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm quyến rũ. Ngô Thanh không khỏi cảm thán, thật là một cảnh đẹp. Sau khi mua xong quần áo, Ngô Thanh và Medusa dạo thêm một vòng trong sa mạc nhưng không gặp thêm thứ gì mới lạ, nữ vương cảm thấy vô vị nên định trở về. Rời khỏi Thạch Mạc Thành được một đoạn, hai người đang chuẩn bị bay về thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào loáng thoáng phía trước. Phía sau một cồn cát, một đám lính đánh thuê đang vây quanh một cô bé. Tiểu nha đầu, bỏ cuộc đi, chỉ một mình ngươi là thứ tạp chủng lai giữa người và xà nhân mà cũng đòi tạo phản sao. Thật không biết vị đại nhân kia để ý ngươi ở điểm nào, có lẽ đó cũng là vận may của ngươi đấy. Mà cô bé bị vây quanh không ai khác, chính là Thanh Lân. Ngô Thanh nhíu mày, đó là Thanh Lân. Trong nguyên tác, Thanh Lân sở hữu bích xà tam hoa đồng, là đồng thuật mạnh nhất, có thể điều khiển ma thú hệ rắn mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể thi triển huyễn thuật cực mạnh lên con người. Nhưng vì nàng là huyết mạch lai giữa người và xà nhân nên bị kỳ thị nặng nề. Trong truyện gốc, nàng được Tiêu Viêm cứu, nhưng bây giờ Tiêu Viêm có lẽ còn đang tự dằn vặt, làm sao có thể để ý đến chuyện bên này. Thanh Lân nhìn đám lính đánh thuê xung quanh, tứ cố vô thân, đôi mắt nhỏ bé tràn đầy hoảng sợ, các người tại sao muốn bắt ta? Tại sao à, đợi ngươi về cùng chúng ta thì tự khắc sẽ biết. Tên lính đánh thuê cầm đầu cười lạnh, bàn tay to lớn vồ về phía Thanh Lân. Cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng chờ mãi không cảm thấy mình bị bắt, ngược lại, chỉ một lát sau, một tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu trời sa mạc yên tĩnh. Thanh Lân kinh ngạc mở mắt, trước mặt nàng đã xuất hiện một bóng người cao lớn, chính là Ngô Thanh. Còn tên lính đánh thuê định ra tay với Thanh Lân, giờ đây cả bàn tay đã bị ngọn lửa của Ngô Thanh thiêu rụi. Hắn đang ôm cánh tay cục của mình mà gào lên thảm thiết. Ngươi ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của người khác. Tên cầm đầu tức giận gầm lên, lên. Giết hắn cho ta. Những tên còn lại lập tức xông về phía Ngô Thanh. Phù. Ngô Thanh chỉ khẽ thổi một hơi, một ngọn lửa nóng rực bùng lên từ mặt đất, trong nháy mắt đã nuốt chửng đám lính đánh thuê này, thiêu chúng thành tro tàn. Thanh Lân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, mãi vẫn chưa phản ứng lại. Mãi đến khi Ngô Thanh quay người lại, nở một nụ cười ấm áp rồi đưa tay về phía nàng, không sao chứ. Nhìn khuôn mặt điển trai, tỏa nắng và ấm áp này, Thanh Lân ngây người gật đầu, nắm lấy tay Ngô Thanh đứng dậy. Nàng rụt rè nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào Ngô Thanh, cảm ơn từ nhỏ đến lớn luôn bị kỳ thị, bị bắt nạt, nàng đã quen với thái độ hèn mọn này. Không cần khách sáo, ngươi tên là gì? Thanh Thanh Lân. Ngô Thanh mỉm cười nói, Thanh Lân, tên rất hay. Ngươi có muốn đi theo ta không? Thanh Lân kinh ngạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong sự sợ hãi lại xen lẫn mấy phần khó tin, nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngược lại, Medusa đứng bên cạnh thấy Ngô Thanh lại chủ động cứu một con người thì không khỏi tò mò đi tới, nói, một tiểu nha đầu, ngươi mang về thì có ích gì? Nàng không phải tiểu nha đầu bình thường đâu, người xem mắt của nàng đi. Mắt của nàng. Mang theo vài phần tò mò, Medusa nghiêm túc nhìn vào mắt của Thanh Lân. Dường như bị ảnh hưởng bởi huyết mạch xà nhân của Medusa, ấn ký bích xà tam hoa đồng sâu trong con ngươi của Thanh Lân cũng trở nên rõ ràng hơn. Loại đồng lực kỳ dị đó khiến Medusa lập tức cảm nhận được. Đây chẳng lẽ là bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết? Nàng đã từng đọc được giới thiệu về đôi mắt này trong cổ tịch, nó chính là khắc tinh của xà nhân tộc bọn họ. Không ngờ lại gặp được bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết ở đây. Medusa lập tức cũng nảy sinh hứng thú. Mặc dù cổ tịch ghi chép bích xà tam hoa đồng là khắc tinh của ma thú hệ rắn, có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với xà nhân tộc, nhưng Medusa cũng không cảm thấy có áp lực gì. Dù sao thì dù có khắc chế thế nào đi nữa, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối cũng đều vô dụng. Nhưng nếu đúng là bích xà tam hoa đồng, mang về cũng không tệ. Nghe Medusa cũng nói muốn đưa mình về, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân lập tức trở nên căng thẳng, cô bé lấy hết dũng khí nói nhỏ, chuyện đó cảm ơn hai vị đã cứu ta, nhưng ta không thể đi cùng hai vị, ta còn phải về nhà. Mặc dù Ngô Thanh và Medusa không hề ghét bỏ nàng, nhưng Thanh Lân cũng không muốn cứ thế đi cùng họ, bởi vì nàng còn có nơi để về. Ngô Thanh nhẹ giọng an ủi, nếu vậy, ta đưa ngươi về xem trước, sau đó ngươi hãy suy nghĩ xem có muốn đi cùng chúng ta không, được chứ? Thanh Lân gật đầu, được ạ. Cô bé vừa dứt lời, đang chuẩn bị cùng Ngô Thanh về thành thì đột nhiên mất đi ý thức, mềm nhũn ngã vào lòng Ngô Thanh. Thanh Lân. Ngô Thanh giật mình, vội vàng kiểm tra tình hình của Thanh Lân, rồi sờ lên trán cô bé, thấy rất nóng. Sốt rồi sao? Medusa hiếm khi quan tâm đến người khác, nàng bước tới, vạch mí mắt Thanh Lân ra, nhìn thấy bích xà tam hoa đồng bên trong đang phát ra ánh sáng rực rỡ, hoa văn tam hoa lúc này cũng rõ ràng hơn. Medusa nhanh chóng đưa ra kết luận, xem ra là bích xà tam hoa đồng của nó đang tiến hóa hoặc thức tỉnh, mới khiến nó ra nông nổi này, mang nó về đi. Ngô Thanh suy đoán, bích xà tam hoa đồng đang thức tỉnh sao, có lẽ là vì khoảng cách với người quá gần, đã gây ra cộng hưởng với sức mạnh thất thải thôn thiên mãn của người. Bích xà tam hoa đồng có thể khắc chế rất nhiều ma thú hệ rắn, nhưng cũng có một số loại không thể khắc chế, ví dụ như thất thải thôn thiên mãn của Medusa, nguồn gốc của nó là viễn cổ ma thú cửu thải thôn thiên mãn, về cơ bản sẽ không bị bích xà tam hoa đồng khống chế. Vậy thì mang nàng về thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Thanh đồng ý với đề nghị của Medusa, bế Thanh Lân lên rồi cùng nhau trở về xà nhân tộc. Còn về việc đưa Thanh Lân về xà nhân tộc có khiến Tiêu Viêm sốt ruột hay không, chuyện đó không liên quan đến Ngô Thanh. Hơn nữa, Tiêu Viêm bây giờ có lẽ còn đang phiền não vì để vụt mất dị hỏa, làm gì có thời gian quan tâm đến Thanh Lân. Hai người trở lại xà nhân tộc thì trời đã về đêm. Đại trưởng lão đã sớm đợi sẵn trong hoàng cung, khi bà nhìn thấy Thanh Lân, không khỏi có chút kinh ngạc. Nữ vương, Ngô Thanh đại nhân, hai vị đã về, đây là Medusa và Ngô Thanh, lúc đi chỉ có hai người, sao lúc về lại có cả con thế này? Mà còn lớn từng này rồi. Medusa thản nhiên nói, nha đầu này có bích xà tam hoa đồng. Ta nhớ trong cổ tịch của tộc ta có ghi chép về bích xà tam hoa đồng đúng không? Bích xà tam hoa đồng. Nghe thấy danh từ này, đại trưởng lão sững sờ một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt già nua lập tức đầy kinh hãi. Nữ vương, người nói tiểu nha đầu này sở hữu bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Medusa liếc nhìn bà, cùng một lời, cần bản vương nói lại lần thứ hai sao? Không cần, không cần, lão thân chỉ là có chút không thể tin được mà thôi. Medusa ra lệnh, bản vương giao nó cho ngươi, chăm sóc nó cho tốt. Nếu có chuyện gì, bản vương sẽ hỏi tội ngươi. Ngoài ra, khi nó tỉnh lại, báo cho bản vương biết trước tiên. Đại trưởng lão sợ hãi đáp, vâng, lão thân nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Bà cung kính nhận lấy Thanh Lân từ tay Ngô Thanh rồi lui xuống. Trước đây, quyền hạn của các trưởng lão xà nhân tộc rất lớn, thậm chí có thể lấn át cả Medusa, ngay cả vị trí Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng do họ quyết định. Nhưng kể từ khi Medusa đột phá đấu tông và kết giao với Ngô Thanh, nàng đã dần dần nắm giữ mọi quyền hành trong tộc. Ngay cả bốn vị đại trưởng lão cũng phải nghe theo lệnh của nàng, bởi Medusa đã là một cường giả đấu tông thực thụ, là hy vọng duy nhất của xà nhân tộc, và chỉ có nàng mới có thể quyết định tương lai của cả tộc. Hoàng cung nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Ngô Thanh tạm biệt Medusa, nữ vương, nếu không có việc gì thì ta về trước đây. Nghe vậy, Medusa nhìn hắn, trong mắt dường như có ánh sáng lưu chuyển. Nàng suy nghĩ một chút, đôi môi đỏ mấp máy, nói, ngươi bây giờ đã hóa thành hình người, ở lại cấm địa dường như cũng không có chỗ cho ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ cho người sắp xếp một nơi ở cho ngươi. Ngô Thanh cười nói, không cần phiền phức vậy đâu, ta có thể biến về hình dạng ngọn lửa, tiếp tục nằm trên thanh liên là được rồi. Hắn không có yêu cầu gì về hoàn cảnh, thậm chí còn cảm thấy có thể biến về dạng dị hỏa bất cứ lúc nào thật quá tiện lợi. Nhưng Medusa lại quan tâm đến hắn, điều này khiến Ngô Thanh cảm thấy rất ấm lòng. Có cần hay không là một chuyện, nhưng có người quan tâm hay không lại là chuyện khác. Không được, trong cấm địa dù sao cũng có nhiều băng linh hàng tuyền như vậy, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích môi trường âm hàng đó đâu, ta sẽ cho người dọn dẹp một căn phòng cho ngươi ngay. Nói rồi, Medusa liền gọi thị nữ thân cận đến ra lệnh. Các thị nữ hành động rất nhanh, lập tức dọn dẹp một căn phòng trong thiên điện bên cạnh tẩm cung của Medusa. Ngô Thanh là người đầu tiên được ở cùng trong vương cung với Medusa. Ngươi cứ tạm ở đây đi, vài ngày nữa, ta sẽ cho người xây riêng cho ngươi một tòa cung điện. Ngô Thanh vội nói, cảm ơn nữ vương, thế này đã rất tốt rồi, ta rất hài lòng, không cần xây thêm cung điện khác đâu, quá lãng phí. Hắn cũng không phải người sống trong nhung lụa, có được một thiên điện huy hoàng thế này, lại còn ở cùng một hoàng cung với Medusa đã là quá tốt rồi. Medusa mỉm cười, ngươi hài lòng là được. Theo nàng thấy, công lao của Ngô Thanh rất lớn, xứng đáng được hưởng đãi ngộ như nàng. Một mặt là vì nàng có thể đột phá hoàn toàn là nhờ công của Ngô Thanh, điểm này dù là đối với bản thân Medusa hay cả xà nhân tộc đều là sự thật không thể chối cãi. Mặt khác, Medusa cũng có những toan tính riêng của mình, nàng muốn lấy lòng Ngô Thanh. Đúng vậy, chính là lấy lòng. Mặc dù từ này có chút không phù hợp với thân phận nữ vương của nàng, nhưng sự thật chính là như vậy. Bỏ qua thân phận dị hỏa của Ngô Thanh, chỉ riêng thực lực của hắn cũng đã đáng để giữ lại. Dù sau khi đột phá, Medusa chưa từng chính thức giao thủ với Ngô Thanh, nhưng nàng có thể cảm nhận được, tu vi của Ngô Thanh tuyệt đối không yếu hơn nàng, chắc chắn là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Một cường giả như vậy, nhất định phải giữ lại. Nếu hắn rời đi, đó sẽ là một tổn thất cực lớn cho xà nhân tộc. Hơn nữa, nếu lỡ như hắn gia nhập phe đế quốc Gia Mã, cục diện sẽ lại có những biến đổi rất lớn. Vốn dĩ có thể khiến xà nhân tộc sở hữu hai cường giả đấu tông, nếu biến thành xà nhân tộc một người, đế quốc Gia Mã một người, thì lợi thế vừa khó khăn lắm mới tạo dựng được sẽ không còn nữa. Vì vậy, bất luận thế nào, Medusa cũng không thể để Ngô Thanh rời đi. Nàng muốn giữ Ngô Thanh lại, bất kể phải trả giá nào. Đinh. Càn quét cấm địa xà nhân tộc hoàn thành, nhận được huyền giai sơ cấp kết giới thuộc xà linh kết giới. Cấm địa xà nhân tộc đã càn quét xong. Đinh. Địa giai trung cấp đấu kỹ Vân Miễu kiếm quyết treo máy thăng cấp thành công, thăng cấp thành địa giai cao cấp đấu kỹ. Ngô Thanh xem xét kỹ thuật kết giới lần đầu tiên xuất hiện, kết giới thuộc sao? Huyền giai sơ cấp kết giới thuộc xà linh kết giới, một trong những bí thuật của xà nhân tộc, có thể bố trí một kết giới mạnh mẽ để chống lại các đòn tấn công hoặc giam cầm kẻ thù. Huyền giai cao cấp cũng không đủ dùng, trước tiên cứ thăng cấp đã. Treo máy thăng cấp, huyền giai sơ cấp kết giới thuộc xà linh kết giới. Thời gian dự kiến để thăng một cấp, một ngày. Hơn nữa, xà nhân tộc bên này dường như cũng đã treo máy càn quét xong rồi, muốn nhận được những thứ khác, chỉ có thể đi đến những nơi khác. Ngô Thanh tính toán, hắn ở xà nhân tộc cũng đã được nửa năm. Trong nửa năm này, hắn đã càn quét hết tất cả những nơi có thể treo máy trong toàn bộ xà nhân tộc. Tiếp theo, nếu còn muốn càn quét để nhận thưởng, chỉ có thể đổi địa điểm. Điều này cũng không sao, Ngô Thanh vốn dĩ không có ý định ở lại xà nhân tộc mãi mãi. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, hắn cũng nên đi xem một chút. Mỹ nữ bên ngoài nhiều như vậy, hắn cũng muốn đi ngắm. Nhưng trước khi rời khỏi xà nhân tộc, hắn có một việc nhất định phải làm, chinh phục Medusa. Hắn đã để ý Medusa từ rất lâu rồi. Chỉ là vì trước đây luôn ở trong trạng thái dị hỏa, nên hắn chỉ có ý nghĩ chứ không có khả năng hành động. Bây giờ hắn đã biến thành người, có những việc trước đây không làm được, bây giờ có thể làm được rồi. Đã đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch. Vừa mới rửa mặt xong, đại trưởng lão đã cho người mang đến một tin. Thanh Lân đã tỉnh. Nhanh vậy sao? Lẩm bẩm một câu, Ngô Thanh liền bước nhanh đến căn phòng nơi Thanh Lân đang được sắp xếp. Nhìn thấy hắn, đại trưởng lão vội vàng tránh sang một bên, Ngô Thanh đại nhân, ngài đã đến. Nữ vương tạm thời có việc không đến được, nên lão thân đành phải thông báo cho ngài. Ngô Thanh gật đầu, nhìn về phía Thanh Lân trên giường. Lúc này Thanh Lân đã tỉnh lại, đang tựa vào đầu giường, mặc một bộ y phục trắng sạch sẽ. Mặc dù quanh năm làm công việc của thị nữ, nhưng vì mang một phần huyết mạch xà nhân tộc nên da dẻ của cô bé không hề thô ráp, mà rất trắng nõn mịn màng. Nổi bật nhất vẫn là đôi mắt tràn ngập động lực yêu dị của nàng lúc này, bích xà tam hoa đồng. Đại trưởng lão nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nó đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng dường như cũng vì vậy mà trí nhớ của nó có chút hỗn loạn, những chuyện gần đây có thể không nhớ rõ lắm. Cũng may là thực lực của bản thân bà đủ mạnh, còn thực lực của Thanh Lân không đủ, nếu không dưới động lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng, bà cũng sẽ không chịu nổi áp lực. Ngô Thanh hỏi, trí nhớ hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão suy đoán, lão thân đoán rằng, nó có lẽ là vì đã tiếp xúc gần với nữ vương, huyết mạch thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể nữ vương đã sinh ra cộng hưởng, vì vậy mới đẩy nhanh quá trình thức tỉnh đôi mắt này, nhưng cũng vì thế mà trí nhớ của nó bị ảnh hưởng. Ngô Thanh gật đầu, đi đến bên giường nhìn Thanh Lân, Thanh Lân, ngươi còn nhớ ta không? Cô bé co rúm trong chăn, vốn dĩ đang sợ hãi khi thấy khuôn mặt xa lạ của đại trưởng lão, nhưng sau khi Ngô Thanh bước vào, sự bất an trong lòng cô bé mới dần lắng xuống. Thanh Lân gật đầu, ân Thanh Lân nhớ ngài, ngài đã cứu ta. Ngô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Còn nhớ là được rồi. Vậy ngươi còn nhớ được bao nhiêu chuyện trước kia không? Có thể kể cho ta nghe một chút không? Giọng của Ngô Thanh rất ôn hòa, giống như một người anh trai thân thiết. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của hắn khiến Thanh Lân từ từ buông bỏ sự căng thẳng trong lòng. Cô bé gật đầu, nhỏ giọng kể, ta là thị nữ của Dòng binh đoàn Mạc Thiết ở Thạch Mạc Thành, vì ta là huyết mạch lai giữa người và xà nhân, nên mọi người đều khinh thường ta. Thanh Lân kể rất nhiều, về cơ bản đều là những trải nghiệm đau khổ trước đây của mình. Ngô Thanh phát hiện, cô bé không hề nhắc đến Tiêu Viêm. Theo lý thuyết, phần trí nhớ mà Thanh Lân mất đi chủ yếu là những chuyện xảy ra gần đây, bao gồm cả Tiêu Viêm. Bây giờ cô bé chỉ nhớ rằng mình bị người của Sa Chi Dòng binh đoàn vây công, sau đó được Ngô Thanh cứu. Hiểu rõ điểm này, Ngô Thanh cũng đại khái nắm được tình trạng hiện tại của Thanh Lân, ký ức của mấy tháng gần đây đã bị mất, nhưng vẫn nhớ chuyện được Ngô Thanh cứu. Các người cũng sẽ ghét bỏ ta phải không? Thanh Lân chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, vẻ mặt đáng thương, dường như đã đoán trước được kết cục của mình. Mặc dù Ngô Thanh đã cứu nàng, nhưng sau khi biết nàng là huyết mạch lai giữa người và xà nhân, chắc chắn cũng sẽ ghét bỏ. Bởi vì người như nàng, dù là con người hay xà nhân đều vô cùng ghét bỏ, là một kẻ dị loại. Mà dị loại thì nên có sự giác ngộ của dị loại. Nhìn vẻ đáng thương của cô bé, lòng Ngô Thanh mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dịu dàng an ủi, sao có thể chứ? Nếu ta ghét bỏ ngươi, hôm qua đã không cứu ngươi rồi. Nếu ngươi muốn, có thể ở lại bên cạnh ta. Thật thật sao à, Thanh Lân có chút không dám tin. Nàng chưa bao giờ được ai đối xử dịu dàng như vậy, huống chi là một cái ôm. Giờ khắc này, Thanh Lân chỉ cảm thấy Ngô Thanh ấm áp như một ngọn lửa, còn nàng chính là cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, gặp được ngọn lửa ấm áp nhất trong đời mình. Vậy ngươi có bằng lòng theo ta không? Tiểu nha đầu ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên định và quả quyết. Thanh Lân nguyện ý. Ngô Thanh cười nói, tốt lắm, ta tên là Ngô Thanh, sau này ngươi cứ theo ta nhé. Hắn cũng không ngại mang Thanh Lân theo bên mình. Bích Xà Tam Hoa Đồng là đồng thuộc mạnh nhất đấu khí đại lục, vừa có thể điều khiển ma thú hệ rắn, vừa có thể thi triển huyễn thuật lên con người, chỉ cần tu luyện đầy đủ, tiềm năng là vô hạn. Hơn nữa, Thanh Lân không chỉ có đồng thuộc xuất chúng. Cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng vì có huyết mạch xà nhân nên phát triển khá sớm, chỗ cần lồi đã lồi, chỗ cần vĩnh đã vĩnh, nụ cười tươi tắn như búp bê, ngây thơ chưa dứt nhưng lại mang một hương vị khác. Ngô Thanh nhìn về phía đại trưởng lão, vậy mấy ngày nay cứ để nó ở đây tu luyện cho tốt nhé. Đại trưởng lão, ta nhớ xà nhân tộc chúng ta hẳn là có công pháp tu luyện thích hợp cho Thanh Lân chứ. Đại trưởng lão gật đầu, trong cơ thể nó có huyết mạch xà nhân tộc, tự nhiên có thể tu luyện công pháp đấu kỹ của tộc chúng ta. Ngô Thanh gật đầu, quay lại nhìn Thanh Lân, xoa đầu cô bé rồi dịu dàng nói, vậy trong khoảng thời gian này, ngươi cứ theo đại trưởng lão tu luyện cho tốt, đợi khi nào ngươi chính thức trở thành đấu giả, ta sẽ để ngươi theo bên cạnh ta. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà hơi ửng hồng, vâng ạ. Ngô Thanh có ý định mang Thanh Lân theo bên mình, nhưng hiện tại cô bé vừa mới thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, vẫn chưa chính thức bước vào con đường tu luyện. Hắn tạm thời cũng không có công pháp đấu kỹ thích hợp để dạy cô bé, nên giao cho đại trưởng lão chỉ dạy, trước tiên đặt nền móng vững chắc cũng rất tốt. Xong việc, Ngô Thanh liền rời đi, để lại Thanh Lân cho đại trưởng lão. Trở lại thiên điện, Ngô Thanh vừa hay gặp Medusa từ bên ngoài về. Hôm nay Medusa ăn mặc khiến hắn phải sáng mắt, một bộ váy sa màu lam nhạt, trên chân là một đôi tất trắng, khiến nàng, người vốn quyến rũ diễm lệ, bớt đi vài phần gợi cảm mê hoặc, thêm vào mấy phần thanh thuần trang nhã. Kiểu trang phục này vốn không hợp với khí chất của Medusa, nhưng khi mặc trên người nàng, lại tạo ra một vẻ đẹp không hài hòa một cách khó hiểu, đồng thời lại càng làm rung động lòng người. Ngô Thanh cười bước tới, nữ vương, người đã về. Vừa xong việc, ngươi từ chỗ đại trưởng lão về à? Medusa liếc mắt một cái đã nhận ra Ngô Thanh không phải từ trong thiên điện đi ra, mà là từ phía đại trưởng lão về. Ngô Thanh gật đầu, không giấu giếm, vâng, Thanh Lân tỉnh rồi, đại trưởng lão bảo ta qua xem, vừa xem xong về. Nhanh vậy đã tỉnh rồi sao? Bích xà tam hoa đồng của tiểu nha đầu đó không tệ, bồi dưỡng tốt sẽ là một hạt giống tốt. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía tẩm cung của Medusa. Vâng, cho nên ta vừa mới nói, để đại trưởng lão dạy Thanh Lân một chút tu luyện cơ bản, sau đó ta sẽ mang con bé theo bên mình, cùng nhau lịch luyện. Cùng nhau lịch luyện. Medusa bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Thanh, trên gương mặt hoàng mỹ động lòng người thoáng qua một tia cảm xúc biến đổi, ngươi định rời đi. Trong lòng nàng không hiểu sao có chút hoang mang. Cũng không hẳn, chỉ là ra ngoài dạo một chút thôi, ta vất vả lắm mới biến thành hình người, cũng muốn ra ngoài xem những nơi chưa từng thấy. Dùng một câu để nói thì, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Ngô Thanh nghiêm túc nói. Người trong lòng Medusa bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi biết Ngô Thanh sắp rời khỏi xà nhân tộc, phản ứng đầu tiên của nàng lại là không nỡ đúng vậy. Nàng vốn định giữ Ngô Thanh lại xà nhân tộc, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị gì thì Ngô Thanh đã sắp rời đi. Không thể, chuyện này không thể được. Ngô Thanh bỗng cười bổ sung, nhưng dù ra ngoài lịch luyện, nói không chừng sau này ta cũng sẽ thường xuyên trở về, không biết đến lúc đó nữ vương còn chào đón ta không. Nhìn khuôn mặt ôn hòa của chàng trai trẻ, Medusa sững người, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Chợt nàng nở một nụ cười rung động lòng người, nói, đương nhiên, ngươi là bằng hữu vĩnh viễn của xà nhân tộc ta, bất kể ngươi trở về lúc nào, ta đều sẽ chào đón ngươi. Ngô Thanh cười nói, ánh mắt bỗng nhìn Medusa từ trên xuống dưới, rồi chuyển chủ đề, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, vậy trước tiên cảm ơn nữ vương. Đúng rồi nữ vương, ta thấy tất trắng không hợp với người lắm, tất đen hợp với người hơn. Nghe vậy, Medusa ngẩng người, cúi đầu nhìn đôi tất trắng trên chân mình. Nàng tạm thời không có cảm giác gì đặc biệt với tất chân, chỉ đơn giản là vì hôm qua đã mang tất đen, nên hôm nay muốn thử mang tất trắng xem sao, bản thân nàng cũng không thấy có gì khác biệt. Nhưng lời của Ngô Thanh lại khiến nàng có chút để ý, nàng hỏi ngược lại, vì sao? Ngô Thanh mạnh dạn nói, bởi vì ta thích nhìn người mặc tất đen, đẹp hơn, cũng gợi cảm hơn. Lời của hắn khiến Medusa sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người dám nói những lời to gan như vậy trước mặt nàng, đổi lại là người khác, dù có lá gan to bằng trời cũng không dám. Nhưng Ngô Thanh lại dám nói. Phản ứng của Medusa không phải là tức giận, ngược lại, vì những lời nói to gan của Ngô Thanh mà nội tâm nàng lại rung động mạnh một chút. Thân là nữ vương của xà nhân tộc, từ ngày trở thành nữ vương, nàng đã vứt bỏ tình cảm cá nhân. Trái tim nàng đã trở nên chai sạn trong những cuộc chém giết triền miên, gần như không có chuyện gì có thể làm tâm tình nàng biến đổi. Medusa biết mình rất đẹp, cũng có rất nhiều kẻ không biết sống chết đã khen ngợi nàng trước mặt, nhưng đại đa số đều là vì không biết thân phận của nàng mới dám làm càn như vậy, mà lại còn với vẻ mặt hèn mọn. Phàm là những kẻ biết thân phận của nàng, chưa từng có ai dám nói với nàng những lời như thế, đều bị hung danh lẫy lừng của nàng dọa cho khiếp sợ. Ngô Thanh là người đầu tiên dám to gan nói ra những lời như vậy trước mặt nàng, mà phản ứng đầu tiên của Medusa cũng không phải là tức giận. Nàng cố ý khoe đôi chân của mình, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng cao ngạo của nữ vương, nhưng lại ẩn chứa vài phần gợn sóng tâm tình, không đẹp sao? Medusa ngồi xuống chiếc giường rộng lớn bên cạnh, khẽ vắt chéo đôi chân dài thon thả, đôi môi đỏ hơi cong lên một đường cong, nói, vậy có thể phiền ngươi giúp ta cởi ra, đổi một đôi khác được không? Đùng. Câu nói này giống như một cú đòn mạnh, hung hăng đánh vào tim Ngô Thanh. Cùng với đó là đôi chân dài của Medusa đang khẽ vươn về phía hắn, tràn đầy sự quyến rũ tột cùng. Người phụ nữ này đang quyến rũ hắn sao? Ngô Thanh giằng co nội tâm một giây rồi khuất phục, nguyện vì người phục vụ. Hắn đi đến trước mặt Medusa, giống như một kỵ sĩ ưu nhã bảo vệ công chúa, khẽ cúi người xuống, đặt đôi chân dài mang tất trắng của Medusa lên đùi mình. Giờ phút này, đôi chân đẹp mang tất của Medusa mang một vẻ lộng lẫy mê người, giống như miếng thịt nướng đang xèo xèo mỡ, khiến người ta không nhịn được muốn cho vào miệng thưởng thức. Đương nhiên, Ngô Thanh còn chưa biến thái đến mức đó. Hắn từ từ cởi đôi tất trắng trên chân Medusa ra, sau đó thuận tay cầm lấy đôi tất đen bên giường, từ từ mang vào bàn chân ngọc ngà của Medusa, rồi chậm rãi kéo lên. Toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, cảm giác tiếp xúc miệng màng ấy khiến lòng cả hai không hẹn mà cùng dấy lên từng đợt sóng lòng rung động. Mãi đến khi Ngô Thanh mất khoảng 5 phút mới giúp Medusa mang xong đôi tất chân. Medusa bỗng lên tiếng, ánh mắt long lanh lưu chuyển, mang theo một tia quyến rũ, bình thường ta tự mang, nhiều nhất một phút là xong, vì sao ngươi mang lại lâu như vậy? Ngô Thanh mặt không đỏ tim không đập nói, khụ khụ, dù sao ta cũng chưa từng mang, chậm một chút là phải rồi. Medusa khẽ vắt chéo đôi chân dài mang tất đen, tạo dáng càng thêm gợi cảm, thật sao? Sao ta lại cảm thấy, ngươi là thích đôi chân này của ta? Thấy trên mặt Ngô Thanh thoáng qua một tia bối rối và lúng túng, Medusa trong lòng rất hài lòng. Nàng cao ngạo nói, nhìn bộ dạng của ngươi, chắc là rất muốn sờ nhỉ. Coi như là phần thưởng của nữ vương, ta cho phép ngươi sờ một chút, thế nào? Medusa nói ra những lời này, chính nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nàng biết Ngô Thanh chắc chắn không dám làm vậy, nên mới nói lời trêu chọc hắn. Nhưng ai ngờ Ngô Thanh lại đáp một tiếng được, rồi nhanh chóng bước tới, lập tức đè thân thể mềm mại của nàng xuống dưới thân. Được. Ngô Thanh bỗng lên tiếng, một bước tiến tới, áp sát Medusa. Medusa giật mình, bất giác ngã ra giường, còn Ngô Thanh thì thuận thế đè lên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn khuôn mặt đột nhiên áp sát, cùng với hơi thở nam tính phả vào mặt, tim Medusa bất giác đập mạnh một cái. Phản ứng đầu tiên của nàng lại không phải là phản kháng. Ngô Thanh nhếch mép cười tà, cơ thể đè lên người Medusa, lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với thân thể mềm mại của nữ vương, nếu là phần thưởng của nữ vương, ta sao dám từ chối, phải không? Dù Medusa thường ngày thái độ rất lạnh lùng, cũng rất cứng miệng, nhưng dù là người phụ nữ lạnh lùng đến đâu, cơ thể cũng vẫn mềm mại. Hơn nữa, đây là chính miệng Medusa nói muốn thưởng cho hắn sờ chân, đây đâu phải hắn to gan. Nói rồi, bàn tay hắn liền mạnh dạn đặt lên đôi chân dài mang tất của Medusa, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác trơn láng khi tất chân và da thịt tiếp xúc, chỉ vừa chạm vào một chút, sự thân mật ấy đã khiến tim cả hai đồng loạt rung động. Ngô Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể mềm mại dưới thân khẽ rung lên, hơi thở cũng dồn dập hơn trong chốc lát. Dù Medusa thường ngày rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng cũng không thể thay đổi bản tính phụ nữ của nàng, mà trải nghiệm như thế này, đối với nàng thực ra cũng là lần đầu tiên. Thấy Medusa không hề phản kháng, bàn tay Ngô Thanh bắt đầu từ từ vuốt ve, tỉ mỉ cảm nhận vẻ đẹp của đôi chân ngọc dưới thân. Theo những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Ngô Thanh, trên gương mặt kiều diễm của Medusa dần ửng hồng. Cảm giác tê dại ấy khiến nội tâm nàng dấy lên những gợn sóng yêu kiều, thậm chí quên cả phản kháng. Trong lúc đang hưởng thụ, hàng mi nàng khẽ rung, đôi môi đỏ mê người không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ khiến người ta huyết mạch sôi trào. Chính tiếng rên khẽ này đã khiến Ngô Thanh không thể kìm lòng, nhìn đôi môi đỏ mọng ấy, hắn ma xui quỷ khiến cúi xuống hôn. Medusa, người vốn đang tận hưởng sự vuốt ve yêu kiều, lập tức mở to mắt. Đôi môi anh đào bị hơi thở nóng rực xâm chiếm, khiến đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại. Những cảm giác chưa từng có trước đây, từng đợt tấn công vào ý thức của nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng trong nháy mắt có chút căng cứng. Ngay sau đó, bốp. Medusa vung một chưởng vào người Ngô Thanh, sức mạnh bùng nổ trực tiếp đánh bay hắn khỏi giường. Loảng xoảng. Hắn thậm chí còn va vào một cây đèn cầy bên cạnh, gây ra không ít tiếng động. Ngô Thanh ho khan vài tiếng, nén xuống luồng khí huyết cuộn trào trong cơ thể. Một chưởng này thật đúng là không nương tay. Medusa ngồi dậy, đôi môi mím chặt, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần tức giận, xen lẫn chút bối rối ửng hồng, ngươi không được quá phận. Bản vương không có nói ngươi có thể hôn ta. Mặc dù mặt nàng có vẻ tức giận, nhưng giọng nói lại không thực sự gay gắt. Ngô Thanh có chút lúng túng đứng dậy, gãi đầu cười xòa, chuyện đó là do không kìm được lòng, ta không cố ý đâu. Hắn thề tuyệt đối không phải cố ý, nếu không phải vì Medusa vừa rồi quá mức quyến rũ, với định lực của hắn sao có thể tự mình xông lên. Medusa nén giận trong mắt, mặc dù ta cho phép ngươi ở lại đây, nhưng cũng không được quá trớn. Nếu là người khác, bây giờ đã sớm bị nàng một chưởng đánh chết rồi. Khụ khụ, vừa rồi đúng là có chút quá đáng chuyện đó, nếu không có việc gì thì ta đi trước, nữ vương người nghỉ ngơi cho tốt. Thấy vẻ giận dỗi trên mặt Medusa, Ngô Thanh cười ngượng ngùng, trước khi Medusa nổi giận lần nữa, hắn vội vàng quay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn, Medusa chỉ hừ lạnh một tiếng. Mãi đến khi Ngô Thanh hoàn toàn biến mất, nàng mới đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mỏng vừa bị Ngô Thanh chiếm tiện nghi, trong đáy mắt lướt qua những gợn sóng nhàn nhạt. Đây là nụ hôn đầu của bản vương, hóa ra hôn là cảm giác như vậy, thảo nào đám nhân loại kia lại thích đến thế. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên tim mình, cảm nhận nhịp đập không yên. Đây chính là cái mà người ta thường gọi là rung động sao? Tên này cũng thật to gan. Hồi tưởng lại cảnh tượng yêu kiều vừa rồi, Medusa trong lòng cũng không quá tức giận, mà nhiều hơn là lưu luyến. Trở lại thiên điện của mình, Ngô Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chinh phục nữ vương cũng không khó như tưởng tượng. Vừa rồi không có gì nguy hiểm, tuy vẫn bị Medusa tát một cái, nhưng từ biểu hiện sau đó, Ngô Thanh có thể chắc chắn rằng nội tâm Medusa thực ra không quá tức giận, mà phần nhiều chỉ là vì quá đột ngột nên có chút bối rối. Chỉ cần tuần tự tiến lên, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, bây giờ thì không thể làm càng được nữa, nếu không thì không chỉ đơn giản là một cái tát. Mấy ngày tiếp theo, Thanh Lân theo đại trưởng lão tiến hành tu luyện cơ bản, Ngô Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ qua xem. Một mặt là để thể hiện sự coi trọng của hắn đối với Thanh Lân, khiến đại trưởng lão không dám lơ là việc chỉ dạy cô bé. Mặt khác là để xuất hiện nhiều hơn trước mặt Thanh Lân, như vậy mới có thể khiến cô bé duy trì nhiều hảo cảm hơn với Ngô Thanh. Đây là dự định ban đầu của Ngô Thanh, nhưng qua khoảng thời gian quan sát này, hắn phát hiện thiên phú tu luyện của Thanh Lân thật sự kinh người. Sau khi thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, thiên phú của cô bé tăng vọt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô bé đã học xong công pháp cơ bản của xà nhân tộc, thành công đạt đến đấu khí một đoạn. Ngày thứ hai, đấu khí ba đoạn. Ngày thứ ba, đấu khí năm đoạn. Ngày thứ năm, đấu khí bảy đoạn. Ngày thứ bảy, đấu khí cửu đoạn. Tốc độ tu luyện kinh người như vậy khiến cả đại trưởng lão và Ngô Thanh đều choáng váng. Thậm chí cả Medusa cũng bị kinh động, phải đích thân đến xem. Sau đó, lại bị ảnh hưởng bởi huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của Medusa, Thanh Lân trực tiếp vào ngày thứ 10 đã thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành nhất tinh đấu giả. Tất cả mọi người đều ngây ra. Một ngày đấu khí một đoạn, 10 ngày thành nhất tinh đấu giả. Tốc độ tu luyện này cũng quá nghịch thiên rồi. Ngay cả Medusa, người có thiên phú tốt nhất trong xà nhân tộc, trước đây cũng không có biểu hiện kinh người như vậy. Mà Thanh Lân chỉ dựa vào một đôi bích xà tam hoa đồng đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Chỉ có thể nói, bích xà tam hoa đồng không hổ là đệ nhất đồng thuật. Ngô Thanh thiếu gia, thấy không? Ta đã đột phá đấu giả thành công rồi. Sau khi đột phá, Thanh Lân liền tìm đến Ngô Thanh đầu tiên để chia sẻ niềm vui của mình. Nhìn nụ cười trên mặt cô bé, Ngô Thanh cũng cười ôn hòa xoa đầu cô bé, nói, Thanh Lân giỏi lắm. Thanh Lân do dự một chút, rồi rụt rè hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ căng thẳng và mong chờ. Vậy từ hôm nay trở đi Thanh Lân có thể theo bên cạnh Ngô Thanh thiếu gia được không ạ? Trong ánh mắt thấp thỏm của cô bé, Ngô Thanh gật đầu cười, được chứ, từ hôm nay, ngươi cứ theo ta nhé. Nghe vậy, trên mặt tiểu nha đầu lộ ra một tia vui mừng không xiết, tuyệt quá, cảm ơn Ngô Thanh thiếu gia. Đinh. Treo máy thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ đạt đến ngũ tinh đấu tông. Đinh. Huyền giai sơ cấp kết giới thuộc xà linh kết giới thăng cấp thành công, kích hoạt bạo kích, thăng cấp thành địa giai sơ cấp kết giới thuộc thanh long kết giới. Thanh long kết giới, lấy sức mạnh của thần thú thanh long để trấn áp tất cả yêu ma tà túy, trong kết giới, thực lực của tất cả kẻ địch sẽ bị áp chế ba thành, thực lực của túc chủ tăng cường ba thành. Ngô Thanh nhướng mày, thanh long kết giới cũng không tệ. Vừa hay lên ngũ tinh đấu tông, cũng nên ra ngoài dạo một vòng rồi. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nhưng trước khi đi, cần phải tạm biệt Medusa cho đàng hoàng đã Ngô Thanh đến cung điện của Medusa, nhưng lại không thấy nàng đâu. Giờ này, lẽ nào ở trong tẩm cung? Hắn suy nghĩ một chút, đang định quay người đi tìm Medusa thì vừa quay đầu đã thấy nàng trở về. Dưới ánh nắng rực rỡ, nàng mặc một bộ cẩm y màu tím, đầu đội vương miện, bên dưới là đôi chân dài thon thả trong lớp tất đen. Kể từ khi biết Ngô Thanh thích tất đen hơn, Medusa về cơ bản chỉ mặc tất đen, những loại tất khác đều không mang. Cộc giày cao gót gõ trên sàn nhà tạo ra những âm thanh giòn giả, Medusa từng bước đi đến trước mặt Ngô Thanh, tìm ta có việc. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua đôi chân dài mang tất ấy, Ngô Thanh gật đầu, có chút chuyện muốn nói với người. Vậy thì vào trong nói. Trong phòng của nữ vương, đặc điểm lớn nhất chính là rộng rãi và bá khí, nếu không sao xứng với thân phận của Medusa. Một căn phòng đã to bằng cả một căn nhà của người khác. Medusa thản nhiên cởi đôi giày cao gót, chỉ mang đôi chân ngọc với lớp tất mỏng như cánh ve. Từng bước đi trên thảm, đến trước bàn tự rót cho mình một ly nước, nói đi, chuyện gì? Trước mặt người ngoài, nàng là nữ vương thần thánh bất khả xâm phạm, duy chỉ có trước mặt Ngô Thanh, nàng mới có thể không cần giữ kẻ. Ngô Thanh đi thẳng vào vấn đề, ta định ngày mai sẽ rời khỏi xà nhân tộc, mang theo Thanh Lân đi dạo một vòng ở đế quốc Gia Mã. Vấn đề này hắn đã đề cập với Medusa từ lâu, nên cũng không cần phải vòng vo. Nghe vậy, bàn tay cầm chén trà của Medusa hơi siết lại. Chuyện đi đến đế quốc Gia Mã vốn không có gì, nhưng Ngô Thanh lại đặc biệt đến nói thì lại khác, điều đó có nghĩa là lần này hắn ra ngoài, ít nhất sẽ không quay lại sớm. Thậm chí là sẽ không quay lại. Nỗi lo của Medusa không phải không có lý. Mặc dù Ngô Thanh đã ở xà nhân tộc rất lâu, nhưng hắn cuối cùng không phải là người của xà nhân tộc, không có sự ràng buộc rõ ràng. Có lẽ bây giờ hắn nghĩ rằng sau này chắc chắn sẽ quay về, nhưng chuyện tương lai ai mà nói trước được. Xà nhân tộc bọn họ lại có thứ gì có thể hấp dẫn Ngô Thanh để hắn nhất định phải trở về. Những suy đoán này khiến tay Medusa bất giác siết chặt hơn. Rắc. Mãi đến khi chiếc chén trong lòng bàn tay xuất hiện một vết nứt, âm thanh nhỏ bé ấy mới kéo nàng về thực tại. Medusa không để lại dấu vết mà đặt chén nước xuống, rồi mới quay người nhìn Ngô Thanh, lạnh nhạt nói, không vấn đề gì, ngươi muốn ra ngoài đi dạo cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, bản thể của ngươi là dị hỏa, trong đế quốc Gia Mã không thiếu luyện dược sư cao cấp. Bọn họ nhất định sẽ rất hứng thú với ngươi. Ví như Cổ Hà lần trước, và một luyện dược sư cấp đấu hoàng khác nữa. Nếu ngươi xuất hiện ở đế quốc Gia Mã, khó tránh khỏi sẽ bị họ để mắt tới, đến lúc đó, bản vương không bảo vệ ngươi được đâu. Nghe lời Medusa, Ngô Thanh nhếch mép một nụ cười khó nhận ra, nói, nữ vương, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, trước đây vẫn là ta bảo vệ ngươi, cho nên dù có bị họ để mắt tới, ai thu thập ai còn chưa chắc đâu. Trước đây hắn đã không sợ Cổ Hà và Tiêu Viêm, huống chi là bây giờ. Thấy bộ dạng tự tin của Ngô Thanh, lòng Medusa hơi trùng xuống, trong giọng nói có thêm vài tia oán giận, cũng phải, xà nhân tộc ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi muốn đi thì cứ đi đi, ta sẽ không giữ ngươi lại. Nghe những lời rõ ràng đã biến vị của nàng, Ngô Thanh không khỏi thầm cười trong lòng. Người phụ nữ này chính là quá kiêu ngạo, rõ ràng trong lòng không nỡ, nhưng vẫn phải nói những lời như vậy để tỏ ra mình không quan tâm. Mặc dù là nữ vương nhưng về phương diện tình cảm, Medusa cũng không khác gì những cô gái bình thường. Thế là Ngô Thanh nói, đi thì chắc chắn phải đi, cho nên bây giờ ta đến để tạm biệt nữ vương cho đàng hoàng. Hắn vừa nói, vừa đi về phía Medusa. Medusa nói với giọng oán giận rõ ràng, điều mà chính nàng cũng không nhận ra, bây giờ đã tạm biệt xong, ngươi có thể đi rồi. Trước khi đi, ta muốn làm thêm một việc cho nữ vương. Việc gì? Ngô Thanh nhìn Medusa, ánh mắt chính trực, toàn thân toát ra khí chất ngời ngời, tựa như sắp làm một việc đại sự cứu thế, hắn nói từng chữ. Ta muốn giúp nữ vương cởi tất chân một lần nữa. Hả hả? À, Medusa ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại. Hắn nói nghiêm túc đứng đắn như vậy, kết quả chỉ là vì chuyện này. Tên này cứ thế thích nàng mang tất chân sao? Trong lòng thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng Medusa vẫn đồng ý, khẽ gật chiếc đầu cao ngạo, được thôi. Nàng lại một lần nữa ngồi trên giường, khẽ duỗi thẳng đôi chân dài mang tất quyến rũ như miếng thịt nướng dưới ánh mặt trời. Ngô Thanh đi qua. Vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy đôi chân dài của Medusa, bàn tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác quen thuộc mà rung động lòng người ấy khiến tim cả hai lập tức rung lên. Medusa mím môi, nhưng lời cảnh cáo lại chẳng có chút khí thế nào, này bản vương không có nói cho ngươi sờ đâu. Ngô Thanh lại hoàn toàn không để ý lời Medusa, bàn tay từ từ vuốt ve đôi chân dài của nàng, cảm nhận sự yêu kiều khiến cả hai đều có những cảm giác khác lạ. Medusa khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói đã mất đi khí chất của nữ vương, mà thêm vào vài phần quyến rũ mềm mại. Ngươi không phải nói muốn giúp ta cởi tất sao? Ngô Thanh bỗng nhiên đè người tới, áp đảo Medusa, tất có thể từ từ cởi sau. Cảnh tượng quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Không đợi Medusa nói gì, Ngô Thanh đã hôn lên môi nàng. Hơi thở nóng bỏng và mạnh mẽ khiến Medusa như lạc vào mây mù. Lần này, nàng không phản kháng, cũng không một chưởng đánh bay Ngô Thanh, mà mặc sức cảm nhận nhiệt độ như lửa của hắn. Cảm giác này giống như khi nàng dùng dị hỏa để tiến hóa trước đây. Toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Mãi đến khi Ngô Thanh từ từ cởi bỏ y phục của nàng, Medusa mới đột nhiên tỉnh lại, ngươi. Nàng phản ứng rất mạnh trong chớp mắt, vô thức muốn ra tay đánh bay Ngô Thanh. Nhưng lần này, Ngô Thanh lại rất bá đạo kìm lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, nữ vương, xem như đây là lễ tiễn biệt, cũng là để lại cho ta một nỗi nhớ để sau này còn quay về xà nhân tộc, được không? Giọng hắn có mấy phần khàn khàn, nhưng lại đầy từ tính. Medusa sững người, đôi tay vốn định phản kháng cũng từ từ buông lỏng. Sau này ngươi thật sự sẽ quay về chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ngô Thanh cười hỏi lại, nàng là người phụ nữ của ta, tại sao ta lại không quay về? Nghe vậy, Medusa hoàn toàn từ bỏ chống cự, chậm rãi nhắm mắt lại, đêm ấy, trong cung điện, ngọn lửa tình ái rực cháy. Sáng sớm, trong tẩm cung, trên sàn nhà vương vải mấy chiếc tất chân đã hỏng, minh chứng cho sự điên cuồng của đêm qua. Trên giường, Medusa chậm rãi mở mắt, nhìn những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Sáng rồi sao chào buổi sáng Ngô Thanh ở bên cạnh khẽ nghiêng người, ôm lấy thân thể mềm mại xinh đẹp này. Nhìn khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc, Medusa sững người một lúc, rồi nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một vần hồng e ấp như chim non nép vào người, chào buổi sáng nữ vương kiêu ngạo, đã bị chinh phục hoàn toàn. Ngô Thanh hôn lên môi nàng, muốn dậy chưa? Medusa khẽ dỗi, không muốn đều tại ngươi, bây giờ toàn thân ta đau nhất, không muốn dậy. Họ bắt đầu từ trưa hôm qua. Điên cuồng đến tận tối mịt. Mấy giờ liền, dù nàng là cường giả đấu tông cũng không chịu nổi. Mặc dù sự điên cuồng ban đầu đã che lấp đi sự mệt mỏi, nhưng bây giờ tỉnh dậy, Medusa cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, còn mệt hơn cả một trận sinh tử chiến. Ngô Thanh cười dịu dàng, hôn lên trán nàng rồi đứng dậy, vậy nàng ngủ thêm một lát nữa đi. Nhưng Medusa lại ngồi dậy, kéo chăn che đi thân thể trắng nõn, nhìn Ngô Thanh, ngươi hôm nay đi sao? Ngô Thanh bình tĩnh gật đầu, Rồi quay đầu lại thấy vẻ không nỡ trên mặt nàng, hắn không khỏi cười nói, ta chỉ ra ngoài dạo một chút, chứ không phải không quay về. Medusa vẫn mang vẻ mặt không nỡ, ta biết Ngô Thanh lần đầu tiên thấy nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Có lẽ vì dáng vẻ của nàng bây giờ, không còn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, mà là một người phụ nữ đang biện rịn tiễn người thương rời đi. Ngô Thanh mặc quần áo xong, đi đến trước mặt nàng, xoa đầu nàng như dỗ một đứa trẻ, nói, được rồi, ta cũng không đi lâu đâu, chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng. Nghe vậy, Medusa chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Ta đi đây. Medusa nhìn hắn, trong mắt chứa chan tình ý, ta sẽ đợi ngươi trở về. Cửa thành Vương Đô, Thanh Lân đã ngoan ngoãn chờ sẵn. Bên cạnh còn có một cỗ xe ngựa do đại trưởng lão chu đáo chuẩn bị. Thanh Lân đã đợi ở đây một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Ngô Thanh từ trong thành chậm rãi đi ra, vẻ u sầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng. Cô bé vội vàng vẫy tay với Ngô Thanh, Ngô Thanh thiếu gia, ta ở đây. Thấy cô bé, Ngô Thanh liền nhanh chân bước tới. Đợi lâu chưa? Thanh Lân khẽ cúi đầu, cũng không lâu ạ, lên đường thôi. Hai người lên xe ngựa, đại trưởng lão đứng sau lưng nhìn họ rời đi. Thanh Lân chịu trách nhiệm đánh xe, đừng nhìn cô bé tuổi còn nhỏ, lại là một cô gái. Nhưng từ nhỏ vì thân phận đặc biệt mà cô bé đã phải chịu rất nhiều đối xử không phải của con người, bị sai khiến như nô lệ, việc bẩn việc mệt gì cũng đã làm qua. Đánh xe ngựa đối với cô bé mà nói, ngược lại là một việc rất thoải mái. Ọc ọc bụng của tiểu nha đầu vang lên một tiếng kháng nghị. Ngô Thanh trong xe mở mắt, sáng nay ngươi không ăn sáng sao? Khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân lập tức ửng hồng vì ngượng ngùng, cô bé nhỏ giọng nói, ta quen rồi ạ, từ trước đến nay cô bé chưa bao giờ ăn sáng, vì không có gì để ăn. Ngô Thanh từ trong lòng lấy ra mấy chiếc bánh bao vẫn còn nóng, ta có mấy cái bánh bao đây, ngươi vào ăn đi. Thanh Lân không chút do dự mà lắc đầu từ chối, không được, không được ạ, đây là bánh bao của thiếu gia, ta không thể ăn. Hơn nữa ta còn phải đánh xe. Ngô Thanh không nói gì, trực tiếp đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Thanh Lân, trong tiếng kinh hô của cô bé, hắn bế cô bé từ bên ngoài vào trong xe, con ngựa này là ma thú, nó tự biết đường, ngươi ngoan ngoãn ăn hết bánh bao cho ta. Thấy vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng của hắn, Thanh Lân trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng như vậy, có người cho nàng ăn sáng. Cầm lấy chiếc bánh bao Ngô Thanh đưa, lòng cô bé xúc động, khóe mắt không kìm được mà rơi lệ. Sao lại khóc rồi? Không có, không có ạ, vì thiếu gia đối với ta tốt quá, ta rất xúc động. Thanh Lân không kìm được mà nức nở. Ngô Thanh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô bé, rồi lại xoa đầu cô bé, nha đầu ngốc, ta còn tưởng chuyện gì, có gì đáng khóc đâu. Đừng khóc nữa, mau ăn đi, không lát nữa nguội đấy. Vân Tiểu Nha đầu gật đầu, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Thanh Lân, ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì à? Ngô Thanh nghiêm túc nhìn Thanh Lân, hỏi một câu rất sắc bén, chúng ta sẽ về Thạch Mạc Thành trước, nếu gặp lại người của Dòng binh đoàn trước đây của ngươi, ngươi sẽ muốn trở về với họ, hay là muốn tiếp tục ở lại bên cạnh ta? Mặc dù Thanh Lân đã mất đi một phần ký ức gần đây, nhưng nàng đã sống ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn lâu như vậy, có những ký ức rất dài. Những ký ức đó nàng không hề quên. Thanh Lân rõ ràng sững sờ một chút. Trước đây nàng sống ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Mặc dù Mạc Thiết Dòng binh đoàn đối xử với nàng không tốt lắm, nhưng so với cuộc sống trước khi đến đó, đã có thể xem là rất tốt rồi. Còn Ngô Thanh thì đã cứu nàng từ tay người khác, lại luôn mang nàng theo bên mình, dạy nàng tu luyện, đó là đãi ngộ mà trước đây ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn chưa từng có. Thanh Lân với đôi lông mày nhỏ nhắn trao lại đầy ưu sầu, không biết trả lời thế nào, ta không biết. Trước khi Ngô Thanh hỏi câu này, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nên cũng không biết câu trả lời. Bây giờ Ngô Thanh hỏi như vậy, nàng thật sự không biết trả lời thế nào. Ngô Thanh cũng không ép nàng trả lời, chỉ nói, ngươi đã lớn rồi, nên ta tin ngươi sẽ có phán đoán và lựa chọn của riêng mình, ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng đối với ta hy vọng ngươi có thể mãi mãi ở lại bên cạnh ta, được không? Ngô Thanh nhìn nàng, thần sắc vô cùng nghiêm túc và chân thành. Nghe lời của hắn, Thanh Lân như bị chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, kinh ngạc nhìn Ngô Thanh. Dường như chưa bao giờ có ai nói với nàng những lời như vậy để nàng mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Thanh Lân không nhịn được nữa, bỗng nhiên nhào vào lòng Ngô Thanh, khóc nấc lên. Vân, Thanh Lân nguyện ý mãi mãi ở lại bên cạnh Ngô Thanh thiếu gia. Thấy phản ứng lớn như vậy của cô bé, Ngô Thanh nhẹ nhàng ôm nàng, dịu dàng vỗ về sau lưng, an ủi, được rồi, có gì đáng khóc đâu. Tiểu nha đầu này chính là đã bị người ta ghét bỏ, ngược đãi trong một thời gian dài, trong lòng đã sớm có bóng ma. Chưa từng được yêu thương, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu từ Ngô Thanh, khiến tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của nàng nhận được sự ấm áp chưa từng có. Vì sự ấm áp này, nàng nguyện ý vì Ngô Thanh mà trả giá tất cả. Thạch Mạc Thành là thành thị gần nhất sau khi rời khỏi đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, vì vậy Ngô Thanh và Thanh Lân quyết định đến đây trước. Đối với Thanh Lân, tòa thành này đã quá quen thuộc, trở lại nơi đây, trong lòng nàng không khỏi có mấy phần cảm khái. Nhưng so với những ngày tháng ở bên cạnh Ngô Thanh, khoảng thời gian trước kia của nàng ở Thạch Mạc Thành dường như chẳng hề tốt đẹp. Ngươi có muốn quay về từ biệt những người bạn cũ không? Ngô Thanh hỏi. Mặc dù Thanh Lân bằng lòng ở lại bên cạnh hắn, nhưng không có nghĩa là nàng không còn chút lưu luyến nào với cuộc sống trước kia. Ngô Thanh cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình, nếu Thanh Lân muốn quay về, hắn sẽ đi cùng nàng. Thế nhưng, Thanh Lân chỉ lắc đầu đáp, thôi à, cũng không có gì để từ biệt cả. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ muốn đi theo Ngô Thanh thiếu gia. thiếu gia ở đâu, ta sẽ ở đó. Ngô Thanh mỉm cười không nói, chỉ đưa tay xoa đầu cô bé, chiều theo ý nàng. Nếu không muốn quay về, vậy chúng ta cứ dạo chơi ở đây một lát, rồi sẽ đi nơi khác. Vâng ạ, lần trước đến đây cùng Medusa, Ngô Thanh chỉ đi lướt qua, vẫn chưa khám phá hết thạch mạc thành. Thanh Lân đi bên cạnh hắn, ngắm nhìn những con phố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù đã sống ở thạch mạc thành vài năm, nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ là một thị nữ trong dong binh đoàn Mạc Thiết. Công việc của thị nữ là ở lại trong đoàn, làm những việc vặt vãnh, không có tư cách ra ngoài dạo phố. Hơn nữa, với thân phận mang huyết thống xà nhân, ra ngoài cũng rất dễ bị người khác chế giễu, bắt nạt. Vì vậy, dù sống ở đây nhiều năm, nhưng thực ra nàng chưa bao giờ được thông dong dạo phố, thỏa thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như bây giờ. Thật tốt quá này, kia không phải là tiểu tạp chủng của dong binh đoàn Mạc Thiết sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài dạo phố thế? Mới đi được một lát, đã có kẻ nhận ra Thanh Lân và tiến lên trêu chọc. Mấy kẻ này trước đây đã quen bắt nạt Thanh Lân, nên bây giờ thấy nàng, theo phản xạ liền buông lời chế giễu. Bóng ma trong lòng Thanh Lân vẫn chưa tan hết, bị người ta chế nhạo, nàng bất giác cúi đầu không dám đáp lại. Nhưng lần này, một bàn tay ấm áp đã kéo nàng ra sau lưng, Ngô Thanh dùng thân mình che chắn cho nàng. Ngươi vừa gọi cô ấy là gì? Hắn nhìn kẻ vừa buông lời chế giễu. Hừ, thì sao nào? Muốn chống lưng cho nó à? Dong binh đoàn Mạc Thiết của các ngươi sớm đã bị Sa Chi dong binh đoàn chúng ta đánh bại rồi. Ta gọi nó là tiểu tạp chủng đấy, ngươi làm gì được ta? Kẻ kia không phải người thường, mà là thành viên của dong binh đoàn mạnh nhất Thạch Mạc Thành. Hơn nữa, hắn còn tưởng Ngô Thanh là người của dong binh đoàn Mạc Thiết nên càng thêm kiêu ngạo. Nhìn hắn, Ngô Thanh chỉ lạnh lùng búng tay một cái. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh bỗng dưng xuất hiện trên người gã kia, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. A! À, gã kia sững sờ một giây rồi mới bắt đầu hét lên thảm thiết, nhưng tiếng hét chỉ vừa vang lên, hắn đã bị ngọn lửa của Ngô Thanh thiêu rụi thành tro. Những người xung quanh chết lặng, không nói được lời nào. Thanh Lân bị tiếng hét thê lương ấy làm cho giật mình. Sau này ở bên cạnh ta, ta sẽ không để ai mắng chửi hay chế giễu ngươi nữa. Ngô Thanh dịu dàng an ủi. Vân Thanh Lân rưng rưng nước mắt, bóng tối trong lòng lại một lần nữa được ánh dương quang của Ngô Thanh xua tan. Đi thôi. Hai người rời đi, không một ai dám ngăn cản. Ngay cả những kẻ cùng là thành viên của Sa Chi dong binh đoàn cũng không dám tiến lên trả thù cho đồng bạn. Màn kịch nhỏ vừa rồi không làm ảnh hưởng đến hai người. Ngô Thanh dẫn Thanh Lân đi dạo khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước một tiệm quần áo, chính là tiệm mà lần trước hắn và Medusa đã ghé qua. Nhìn cửa tiệm, Ngô Thanh lại nhìn xuống quần áo của Thanh Lân, một bộ đồ vải bố đơn sơ, trông rất thô ráp. Loại quần áo này chỉ có hai ưu điểm, một là rẻ, hai là tiện làm việc. Đây là quần áo của Thanh Lân, cũng là bộ đồ nàng vẫn mặc để làm việc. Dù không dính nhiều vết bẩn, nhưng nó đã bị giặt đến bạc màu, có thể tưởng tượng nàng đã mặc nó bao lâu rồi. Thanh Lân, vào đây mua cho ngươi vài bộ quần áo mới. A à, tiểu nha đầu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cửa tiệm trông có vẻ sang trọng trước mặt rồi vội vàng lắc đầu. Không cần đâu à, ta có quần áo để mặc rồi. Ta nói mua là mua. Bộ đồ này của ngươi mặc không đẹp, ta không thích. Dứt lời, Ngô Thanh bá đạo kéo thẳng Thanh Lân vào trong. Khách quan, hoan nghênh ghé thăm. Bà chủ vội vàng ra đón tiếp, khi nhìn thấy Ngô Thanh, bà ta liền nhận ra ngay. Ồ, khách quan, mấy hôm trước ngài vừa mới ghé qua mà. Hôm nay là dắt con gái đến sao? Bà chủ nhanh chóng nhận ra người đi cùng Ngô Thanh hôm nay không phải Medusa mà là Thanh Lân. Ngô Thanh không nói nên lời, bà thấy ta giống người đã có con rồi sao? Ánh mắt kiểu gì mà lại xem Thanh Lân là con gái của hắn chứ? Hắn trông già đến thế sao? Không phải con gái, vậy chắc là em gái rồi. Bà chủ vội đổi lời. Bà chủ đừng đoán nữa được không? Ngô Thanh không biết nói gì hơn. Thấy hắn có vẻ không kiên nhẫn, bà chủ vội chuyển chủ đề. Vậy hôm nay khách quan đến là muốn mua quần áo gì à? Bà chủ xem giúp, chọn cho cô bé này vài bộ quần áo đẹp, giá cả không thành vấn đề. Ngô Thanh rất đau đầu trong việc chọn quần áo, nên trực tiếp nhờ bà chủ thay đổi diện mạo cho Thanh Lân. Bà chủ nhìn Thanh Lân từ trên xuống dưới, dù trang phục một mạc nhưng không hề làm ảnh hưởng đến làn da trắng nõn mềm mại như búp bê của nàng. Không phải con gái, cũng không phải em gái, lẽ nào là người ta thường nói, kẻ có tiền thường có những sở thích rất đặc biệt. Bà ta không ngờ Ngô Thanh trông túng tú lịch sự như vậy, có một nữ nhân gợi cảm quyến rũ còn chưa đủ, lại còn để mắt đến một tiểu nha đầu ngây thơ trong sáng, quả nhiên là kẻ có tiền. Chỉ tội cho cô bé này, tuổi còn nhỏ đã phải trải qua chuyện như vậy. Ngô Thanh không biết bà chủ đang nghĩ xấu về mình trong lòng. Thấy bà ta im lặng hồi lâu, hắn hơi nghi hoặc hỏi, sao vậy, khó lắm sao? Không không, chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho tôi, đảm bảo sẽ làm khách quan hài lòng. bà chủ cười tươi như hoa, nhanh chóng đo số đo của Thanh Lân rồi bắt đầu lựa chọn quần áo trên các kệ hàng. Dù sao Ngô Thanh đã nói giá cả không thành vấn đề, nên bà ta cũng cố gắng chọn những bộ đắt tiền và đẹp nhất. "Tiểu muội muội, qua bên này nào, chúng ta đi thử đồ." Bà chủ định dẫn Thanh Lân đi thử đồ, nhưng cô bé lại quay đầu nhìn Ngô Thanh, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi, dường như đang hỏi ý kiến hắn. Thấy vậy, Ngô Thanh trao cho nàng một ánh mắt an ủi, "Không sao đâu, đi đi." Nghe được lời của Ngô Thanh, Thanh Lân mới gật đầu, theo bà chủ vào phòng thử đồ. Người ta thường nói con gái đi mua sắm, thử quần áo là tốn thời gian nhất. Vì vậy, Ngô Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đợi. Nhưng rất nhanh sau đó, Thanh Lân đã bước ra. Nàng mặc một chiếc váy liền hai dây màu xanh nhạt, trước ngực theo một đóa hoa bách hợp trắng, để lộ bờ vai trắng như tuyết và một khoảng da thịt mịn màng. Bên dưới là một đôi tất chân màu trắng tinh, làm nổi bật đôi chân thon thả của nàng, dưới chân là đôi giày trắng nhỏ xinh xắn, khiến cả người nàng trông thật trong trẻo và thánh khiết, mang một vẻ đẹp rất khác. Nếu trước kia Thanh Lân là một thị nữ, thì bây giờ nàng trông giống một tiểu công chúa hơn. "Khách quan, ngài thấy thế nào?" Bà chủ dẫn Thanh Lân đến trước mặt Ngô Thanh để hắn ngắm. Thanh Lân thì ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả cà chua chín, vừa trong sáng vừa đáng yêu. Nàng chưa bao giờ được mặc quần áo đẹp như vậy, cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ tốt đến thế. Điều này khiến nàng rất căng thẳng, đứng trước mặt Ngô Thanh cũng có chút e thẹn, khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng ánh mắt nàng vẫn len lén liếc nhìn Ngô Thanh, nàng cũng muốn biết hắn đánh giá thế nào về dáng vẻ này của mình. "Rất đẹp." Lập tức từ việc con xấu xí biến thành thiên nga trắng rồi. Ngô Thanh thật tâm khen ngợi. Nghe vậy, Thanh Lân có chút kích động, ngẩng đầu lên, "Thật thật sao à, như vậy mới đúng là một cô bé xinh đẹp." Ngô Thanh không kìm được mà nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của nàng. "Bộ này lấy, thử tiếp bộ khác đi." Ngô Thanh hào phóng vung tay, bà chủ lập tức cười toe toét. "Vâng ạ, khách quan thật hào phóng." Bà ta liền dẫn Thanh Lân quay lại, tiếp tục thử một bộ quần áo khác. Bà chủ rất biết cách phối đồ, mỗi bộ đều mang một phong cách khác nhau. Có phong cách tiểu công chúa trong sáng, có phong cách thiếu nữ e ấp, có phong cách nhỏ nhắn đáng thương vì Thanh Lân khá nhỏ nhắn nên không hợp với những kiểu gợi cảm như tất đen, phần lớn đều được phối với tất trắng hoặc tất lót màu trắng, trông càng thêm trong sáng và ngoan ngoãn. Thêm vào đó, nền tảng của Thanh Lân vốn không tệ, nên chỉ cần trang điểm một chút đã là một tiểu mỹ nhân hoàn hảo. Cộng thêm huyết thống xà nhân trong cơ thể, nàng trông trưởng thành và quyến rũ hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Sự va chạm giữa nét trong sáng và quyến rũ tạo nên một phong vị vô cùng đặc biệt. Cuối cùng, sau khi Thanh Lân thử tổng cộng 10 bộ quần áo, Ngô Thanh mới cho dừng lại. 10 bộ quần áo đã đủ cho Thanh Lân mặc rất lâu. Bộ cuối cùng là một chiếc váy liền mỏng nhẹ màu trắng khá đơn giản, tôn lên làn da mềm mại như tuyết, giống như một nụ hoa vừa chớm nở, khiến người ta bất giác muốn nếm thử. "Không tệ, quả nhiên người đẹp vì lụa, ăn diện một chút là xinh đẹp hơn hẳn." Ngô Thanh hài lòng gật đầu. Lời khen này khiến khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân càng đỏ hơn. Kể từ lúc thử bộ quần áo đầu tiên, mặt nàng đã đỏ bừng cho đến tận bây giờ. Bởi vì bà chủ đã nói với nàng vài lời tuy có chút hàm súc, nhưng nàng không phải là người không hiểu gì cả, vẫn có thể nghe ra ý của bà chủ. Ý tứ đại khái rất đơn giản, Ngô Thanh dẫn nàng đến mua nhiều quần áo như vậy, chắc chắn là đã để mắt đến thân thể của nàng, nàng phải chuẩn bị tâm lý. Điều này khiến trong lòng Thanh Lân tràn đầy lo lắng và hoang mang. Nàng biết, huyết thống xà nhân khiến cơ thể nàng trưởng thành hơn người thường một chút, trước đây cũng không ít kẻ đã có những ý nghĩ bẩn thỉu với nàng, nhưng đều không được như ý, nhưng nếu người đó là Ngô Thanh thì nàng nên làm gì? Thanh Lân không biết, vì vậy lúc này trong lòng nàng vô cùng thấp thỏm và căng thẳng. "Ngẩng người ra đó làm gì? Đi thôi." Thấy nàng đứng ngay ra đó, Ngô Thanh thanh toán xong liền kéo nàng rời khỏi tiệm quần áo. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên hai người, ấm áp và dễ chịu. Thanh Lân có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi mình thay quần áo mới, ánh mắt nhìn nàng đã nhiều hơn hẳn. Cảm giác được chú ý này khiến nàng rất không quen, rụt rè đi sát sau Ngô Thanh, chỉ sợ lại bị kẻ nào đó đến gây sự. May mắn là, nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, ngược lại không ai dám tùy tiện đến gây rối. Dù sao thì bộ quần áo này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường có thể mặc nổi. "Ngô Thanh thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu ạ?" Thanh Lân không kìm được, khẽ hỏi. "Trước tiên tìm một nơi nghỉ lại một đêm, ngày mai sẽ đi nơi khác. Bây giờ cũng không còn sớm, không kịp đến thành thị tiếp theo, chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ chân." À, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Rất nhanh, hai người tìm được một tửu lầu. "Chào ngươi, cho ta một phòng đôi." "Vâng ạ." Lão bản liếc nhìn Thanh Lân bên cạnh, lập tức hiểu ra, còn ném cho Ngô Thanh một ánh mắt đầy ẩn ý, khiến hắn không hiểu gì cả. Mà Thanh Lân khi nghe Ngô Thanh chỉ đặt một phòng, không khỏi lập tức căng thẳng. Dù là phòng đôi nhưng quan trọng nhất là chỉ có một phòng, còn phòng đôi hay không lại là chuyện thứ yếu. Lại liên tưởng đến những lời bà chủ tiệm quần áo nói với mình lúc trước, tim nàng bắt đầu đập loạn xạ, nhưng cũng chỉ dám nắm chặt tay Ngô Thanh, cúi đầu cắn nhẹ môi mỏng, không nói gì. Rất nhanh, phòng đã được mở, hai người lên lầu. Phòng đôi quả nhiên rộng rãi, mỗi người một chiếc giường lớn. Thiếu gia, vậy ta đi tắm trước. Giọng Thanh Lân nhỏ như mũi kêu. Được Ngô Thanh đồng ý, nàng liền vội vã đi tắm. Chẳng mấy chốc, nàng tắm xong, cuốn một chiếc áo choàng tắm bước ra, làn da vì vừa tắm xong mà ửng hồng, mang một vẻ đẹp động lòng người đặc biệt. Nàng quay về giường, lo lắng nhìn Ngô Thanh, không dám nói một lời. Nhưng Ngô Thanh không làm gì cả, mà đứng dậy đi tắm. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, tim Thanh Lân càng đập nhanh hơn. Bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc khăn tắm, trong tay chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Nếu là thiếu gia thì nàng khẽ hé vạt áo choàng tắm, cúi xuống nhìn thân thể mình. Dù còn nhỏ nhắn nhưng đã có da có thịt, đủ để khơi dậy hứng thú của một người đàn ông bình thường. Thiếu gia đã cứu ta còn đối xử tốt với ta như vậy, nếu là ngài ấy thì nàng không dám tưởng tượng chuyện sắp xảy ra, khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến rỉ máu. Mãi cho đến khi cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, dọa nàng giật mình, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Ngô Thanh, không dám lên tiếng. Ngô Thanh cũng nhìn nàng, có chút nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy từ lúc ra khỏi tiệm quần áo, cô bé này đã có gì đó khác lạ. Thanh Lân, hôm nay ngươi có vẻ hơi kỳ lạ, không khỏe ở đâu sao? Không có ạ. Thanh Lân vội vàng lắc đầu, rụt cả người vào trong chăn, chỉ để lại một khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vậy sao ta cảm thấy ngươi rất căng thẳng? Thật sự không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì ạ, thiếu gia muốn làm gì thì cứ làm đi ạ, nàng đã quyết định rồi, sẽ không từ chối Ngô Thanh. Giờ này còn làm gì nữa? Mau ngủ đi. Ngô Thanh nằm xuống giường của mình, nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu sững sờ một lúc. Chuyện này hình như có gì đó không đúng. Chẳng phải thiếu gia nên qua giường của mình sao? Nhìn gương mặt thanh tú đối diện, nàng ngây người một lát, rồi bỗng nhiên hiểu ra là mình đã hiểu lầm. Sự căng thẳng trong lòng nàng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp vô hạn dâng trào. Thiếu gia, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Trong một khu rừng sâu hoang vắng. Lão sư, người nói ở đây thật sự có Titan hổ vương sao? Tiêu Viêm trong bộ đồ đen ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp, nhìn chằm chằm vào một lối đi bí mật phía trước. Hẳn là có. Titan hổ vương là ma thú cấp 6, chúng ta thật sự đánh thắng được nó sao? Tiêu Viêm lại hỏi. Bọn họ đang chờ đợi Titan hổ vương, một loại ma thú cấp 6 nổi tiếng ở đế quốc Gia Mã, hung danh lừng lẫy, thực lực không thua kém Tử Tinh Dực Sư Vương. Có vi sư ở đây, ngươi sợ cái gì? Titan hổ vương sở hữu huyễn linh hỏa, uy lực tương đương với lửa tím của ngươi, nếu có thể đoạt được, cũng coi như bù đắp cho việc ngươi không lấy được dị hỏa. Dược lão nói. Nhắc đến dị hỏa, trong lòng Tiêu Viêm lại bùng lên cơn giận. Không ngờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kia lại có linh trí cao đến vậy, sau này có cơ hội ta nhất định phải thu phục nó. Nghĩ đến việc mình đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới tìm được dị hỏa, lại phát hiện nó đã có ý thức tự chủ, khiến hắn công cốc một chuyến. Tức giận, thật sự rất tức giận. Ta cũng không ngờ tới, theo lý thì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không nên sinh ra linh trí cao như vậy mới đúng. Dược lão cũng không thể hiểu nổi. Loại dị hỏa có thứ hạng thấp như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lẽ ra rất khó để sinh ra linh trí. Không thể hiểu được, thật sự không thể hiểu được. Lão sư, Titan hổ vương ra rồi. Xuyệt, kiên nhẫn một chút. Sự chú ý của hai người nhanh chóng bị hút vào thân ảnh khổng lồ phía trước sáng sớm. Ngô Thanh ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn thấy Thanh Lân ở giường bên cạnh đã biến mất. Đang ngạc nhiên định đứng dậy đi tìm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Thanh Lân bưng một phần bữa sáng từ ngoài vào, thấy Ngô Thanh đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức có chút xấu hổ. Ngô Thanh thiếu gia, ngài tỉnh rồi ạ, ta thấy ngài ngủ say quá nên không dám gọi, đã xuống dưới lầu gọi bữa sáng cho ngài. Đôi mắt trong veo của nàng ánh lên vẻ thấp thỏm và mong chờ. Đây là lần đầu tiên nàng tự ý làm một việc mà không có lệnh của Ngô Thanh. Không biết Ngô Thanh sẽ phản ứng thế nào. Cảm ơn. Ngô Thanh mỉm cười nói. Nụ cười ấm áp đó lập tức khiến nội tâm Thanh Lân cảm thấy vô cùng mãn nguyện và vui sướng. Đây đều là việc ta nên làm ạ, ngươi ăn chưa? Ngô Thanh đột nhiên hỏi. Vừa rồi ở dưới lầu ta ăn rồi ạ. Thanh Lân do dự một giây, trả lời không được lưu loát cho lắm. Nàng đương nhiên là chưa ăn. Nàng đã quen với việc không ăn sáng, nên buổi sáng không ăn cũng không cảm thấy đói. Nghe lời nàng nói, vẻ mặt Ngô Thanh trở nên nghiêm túc, hắn nhìn nàng, nói từng chữ một, ta không thích người khác lừa dối ta. Vậy nên, ngươi đã ăn sáng chưa? Thanh Lân bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa sợ, một lúc lâu sau mới rụt rè đáp, chưa ạ. Con bé ngốc này. Ngô Thanh bất đắc dĩ thở dài, sau đó chia đôi bát cháo mà Thanh Lân mang về, hai cái bánh bao và một cái bánh thịt cũng chia cho nàng một nửa. Lại đây, ăn cùng ta. Không được ạ, đây là của thiếu gia, đây là mệnh lệnh. Vâng ạ, mặc dù mệnh lệnh của Ngô Thanh đầy vẻ nghiêm túc, nhưng Thanh Lân lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng cuối cùng cũng tin chắc rằng, Ngô Thanh chưa bao giờ xem nàng là một thị nữ hèn mọn. Hắn thật tâm đối xử tốt với mình, đây là sự ấm áp mà Thanh Lân chưa bao giờ cảm nhận được. Ăn được một lúc, nàng không kìm được xúc động, nước mắt từ khóe mắt từ từ rơi xuống. Thấy nàng khóc, Ngô Thanh sững người, sao lại khóc? Dù bữa sáng của khách điếm này có dở đến đâu, cũng không đến mức ăn mà phải khóc chứ. Thanh Lân lau nước mắt, mỉm cười nói, không có ạ, ta khóc vì quá vui. Đồ ngốc Ngô Thanh đương nhiên biết vì sao Thanh Lân vui mừng đến phát khóc. Nhưng hắn không vạch trần, mà chỉ lặng lẽ ăn sáng cùng nàng. Đinh. Mở khóa chức năng quét nhanh. Quét nhanh, ký chủ có thể chọn quét một địa điểm, không cần chờ đợi, hoàn thành ngay lập tức. Nhưng quét nhanh chỉ có thể dùng một lần mỗi ngày, và chỉ quét ra được một vật phẩm. Tiếng hệ thống đột nhiên vang lên khiến Ngô Thanh khựng lại. Quét nhanh nghe cũng không tệ. Địa điểm hiện tại có thể quét nhanh, Thạch Mạc Thành. Quét Thạch Mạc Thành. Đinh. Hoàn thành quét Thạch Mạc Thành. Nhận được phần thưởng, Vạn Linh Đỉnh. Vạn Linh Đỉnh, lò luyện đan đỉnh cấp, không cần người điều khiển, chỉ cần bỏ dược liệu tương ứng vào là có thể tự động luyện đan, tỷ lệ thành công 100%, hiệu suất cực cao. Nghe giới thiệu của hệ thống, mắt Ngô Thanh sáng lên. Vừa hay bản thân hắn không biết luyện dược thuật, sự xuất hiện của Vạn Linh Đỉnh không nghi ngờ gì đã bù đắp cho khuyết điểm lớn này của hắn. Luyện dược sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên đại lục đấu khí. Mặc dù Ngô Thanh không có hứng thú với nghề này, nhưng có rất nhiều đan dược hữu dụng, hắn cũng không dám nói mình không cần đến chúng. Và với Vạn Linh Đỉnh này, hắn sẽ không cần nhờ người khác luyện đan nữa, quá hoàn hảo. Ăn sáng xong, đã đến lúc phải lên đường. Đích đến lần này của Ngô Thanh là một thành thị gần Thạch Mạc Thành, Mạc Thành. Mạc Thành và Thạch Mạc Thành tuy chỉ trên nhau một chữ, nhưng khác biệt lại không hề nhỏ. Thạch Mạc Thành là thành phố lớn nhất gần đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, còn Mạc Thành chỉ là một thành phố bình thường. Bất kể là quy mô thành thị, dân số hay sự phồn vinh kinh tế, đều không thể so sánh với Thạch Mạc Thành. Mà mục đích Ngô Thanh đến đây chỉ có một, băng hoàng Hải Ba Đông. Trong nguyên tắc, Hải Ba Đông đã có giao dịch với Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm không lấy được dị hỏa, có thể đã bỏ lỡ giao dịch với Hải Ba Đông, nên Ngô Thanh muốn đến xem tình hình thế nào. Mạc Thành không lớn, rất nhanh hắn đã tìm thấy một cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ. Thanh Lân, ngươi ở đây chờ ta một lát. Nghĩ đến việc lát nữa có thể sẽ phải động thủ với Hải Ba Đông, Ngô Thanh liền để Thanh Lân chờ ở cửa. Vâng ạ, Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, đứng yên ở cửa. Nàng đã là một đấu giả nhất tinh chính thức, lại đã thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, để nàng ở bên ngoài cũng không cần quá lo lắng. Ngô Thanh đẩy cửa bước vào, nhanh chóng thấy được lão giả đang đứng sau quầy, cúi đầu chuyên tâm vẽ bản đồ. Dù có người vào, cũng không hề ảnh hưởng đến tiến độ của ông ta. Ngô Thanh không nói gì, mà chỉ tùy ý tìm kiếm trên các kệ hàng. Rất nhanh, hắn tìm thấy một tấm tàn đồ thần bí trong một cuốn sách bản đồ dày cộp. Tấm tàn đồ đó không bán, khuyên ngươi đừng có ý đồ gì với nó. Lão giả từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, nhưng lại biết rõ hành động của Ngô Thanh. Ngô Thanh mỉm cười, không nghe lời ông ta, vẫn cầm lấy tấm tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa trong tay, nói, một khi đã được bày ra, chứng tỏ nó là một món hàng. Phàm là hàng hóa thì đều có giá của nó, ông ra giá đi, băng hoàng, Hải Ba Đông. Bất kỳ vật gì cũng có giá của nó, tin rằng tấm tàn đồ này cũng không phải là vật vô giá, vậy nên, ra giá đi, băng hoàng Hải Ba Đông. Lời Ngô Thanh vừa dứt, nhiệt độ trong cửa hàng đột ngột giảm xuống cả chục độ, không khí bắt đầu kết một lớp sương băng mờ ảo. Trong phút chốc, nơi đây đã biến thành một thế giới băng giá. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của lão phu? Hải Ba Đông chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đục ánh lên vẻ lạnh lẽo. Biết tên của ông thì có gì lạ sao? Ta nghĩ ta không phải là người đầu tiên nhận ra thân phận của ông đâu nhỉ? Ngô Thanh trêu chọc nói, không hề để tâm đến hàn khí mà Hải Ba Đông tỏa ra. Chút hàn khí này, đến là mát cho hắn còn chưa đủ. Nghe lời hắn nói, Hải Ba Đông khẽ nheo mắt. Đúng vậy, cách đây không lâu cũng có một thanh niên đến hỏi ông ta về tấm tàn đồ, và còn hứa sẽ giúp ông ta luyện chế phá ách đan để đổi lấy nó. Thanh niên đó tên là Tiêu Viêm. Đáng tiếc, đã một thời gian dài trôi qua, kể từ lần trước Tiêu Viêm rời đi thì không còn thấy trở lại. Hải Ba Đông nghe nói hắn đã đi sâu vào sa mạc để tìm dị hỏa, gây sự với xà nhân tộc, có lẽ là không về được nữa rồi. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đó là một nữ nhân vô cùng khó đối phó. Xem ra ngươi cũng không phải người tầm thường. Thấy Ngô Thanh không hề bị ảnh hưởng bởi hàng băng đấu khí của mình, Hải Ba Đông cũng có chút cẩn trọng. Dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ là một đấu linh, không thể quá bất cẩn. Ngô Thanh cũng không nhiều lời, kẹp tấm tàn đồ, nhìn Hải Ba Đông nói, ta có thể luyện chế phá ách đan cho ông để phá vỡ phong ấn, ông đưa tấm tàn đồ này cho ta, sau đó làm thuộc hạ của ta, thế nào? Nửa câu đầu khiến Hải Ba Đông có chút kinh ngạc, nhưng nửa câu sau lại khiến ông ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, mục đích của ngươi cũng quá rõ ràng rồi đấy. Muốn lão phu làm thuộc hạ của ngươi sao? Si tâm vọng tưởng. Chưa nói đến việc Ngô Thanh có thật sự luyện chế được phá ách đan hay không. Chỉ riêng điều kiện làm thuộc hạ đã khiến ông ta không thể chấp nhận được. Ông ta đường đường là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Một trong thập đại cường giả thế hệ trước của đế quốc Gia Mã. Nhìn khắp cả đế quốc Gia Mã, số người có thể khiến ông ta kiên dè cũng không quá ba người. Bảo ông ta làm thuộc hạ của Ngô Thanh ư đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nghe Hải Ba Đông phản bác, Ngô Thanh mỉm cười, trực tiếp lấy từ trong ngực ra một viên đan dược tràn ngập mùi thuốc nồng nàn, màu sắc bắt mắt, chính là phá ách đan. Nguyên liệu của phá ách đan vừa hay Ngô Thanh đều có. Còn đan dược là do hắn dùng vạn linh đỉnh tự động luyện chế trên đường đến đây, tỷ lệ thành công 100%, hơn nữa đan dược luyện ra tuyệt đối là loại tốt nhất trong cùng cấp bậc. Thấy viên đan dược trong tay Ngô Thanh, đồng tử của Hải Ba Đông đột nhiên co rút lại. Phá ách đan. Ông ta vạn lần không ngờ, Ngô Thanh lại có thể trực tiếp lấy ra một viên phá ách đan. Phải biết rằng, vì viên đan dược này mà ông ta đã phải chờ đợi ở đây mười mấy năm trời. Ta nghĩ, viên đan dược này đủ để thể hiện thực lực và thành ý của ta rồi chứ. Ngô Thanh cười nói. Hải Ba Đông động lòng. Rất động lòng. Đây chính là phá ách đan. Ông ta đã ở cái nơi quỷ quái này bao nhiêu năm, chính là để tìm cách phá giải phong ấn. Bây giờ, cách giải quyết đang ở ngay trước mắt ông ta. Nhưng điều kiện của Ngô Thanh lại khiến ông ta do dự. Xem ra vẫn chưa thuyết phục được ông rồi. Hay là thế này đi, viên phá ách đan này ta có thể cho ông dùng trước, đợi ông khôi phục thực lực xong, chúng ta đấu một trận. Nếu ông thua, sau này sẽ làm người của ta, thế nào? Ngô Thanh nới lỏng điều kiện, từng bước dụ dỗ. Mắt Hải Ba Đông sáng lên, lời này là thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, lão phu đồng ý với ngươi. Hải Ba Đông quả quyết đáp ứng. Mặc dù không biết thực lực của Ngô Thanh thế nào, nhưng những cường giả của đế quốc Gia Mã ông ta đều biết, ngoài Medusa gần đây gây xôn xao vì tiến hóa thành công đột phá đấu tông, thì đế quốc Gia Mã tạm thời chưa có đấu tông cường giả nào khác. Hơn nữa, những cường giả có tiếng tăm ở đế quốc Gia Mã ông ta đều quen biết, và Ngô Thanh không nằm trong số đó. Vì vậy, ông ta đoán rằng, Ngô Thanh chắc chắn không phải là đấu tông cường giả. Chỉ cần không phải đấu tông, sau khi khôi phục thực lực, ông ta đều có tự tin đấu một trận. Coi như đánh không lại, cũng có thể chạy thoát, đến lúc đó có thể không công mà có được một viên phá ách đan. Khóe miệng Ngô Thanh nở một nụ cười nhạt, hắn nhìn ra được những tính toán nhỏ nhen trong lòng Hải Ba Đông, nhưng không hề bận tâm. Hắn tiện tay lấy ra một viên đan dược khác. Đây còn có một viên phục linh tử đan, có thể giúp thực lực của ông hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Hắn cũng không muốn một băng hoàng có thực lực không trọn vẹn làm thuộc hạ. Nhận lấy phá ách đan và phục linh tử đan, trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia sáng. Ngô Thanh quá tự tin cũng quá hào phóng. Một viên đan dược lục phẩm, một viên đan dược ngũ phẩm, nói cho là cho ngay. Nhưng hai viên đan dược này quả thực là hàng thật giá thật. Mặc kệ hắn có âm mưu gì, cứ ăn trước rồi tính lão phu xuống tầng hầm dùng thuốc đột phá phong ấn, ngươi chờ đó. Cầm đan dược, Hải Ba Đông liền đi xuống tầng hầm chuẩn bị phá giải phong ấn. Ngô Thanh thì thong thả chờ đợi. Trong lúc đó, hắn còn ra ngoài cửa xem Thanh Lân. Cô bé ngoan ngoãn chờ ở sau cửa. Mặc một bộ váy liền thanh nhã, bên dưới là đôi tất trắng tinh khôi, dưới ánh mặt trời rực rỡ càng thêm lấp lánh. Thanh Lân, còn phải đợi thêm một lát nữa. Vâng. Cô bé gật đầu, không có chút gì là không kiên nhẫn. Vừa hay bên cạnh có người bán kẹo hồ lô, Ngô Thanh liền đi mua hai xiên cho Thanh Lân. Điều này khiến cô bé vô cùng vui vẻ, mừng rỡ ra mặt. Nửa giờ sau, theo một luồng khí tức cường hãn mơ hồ từ dưới đất truyền lên, Ngô Thanh biết Hải Ba Đông đã đột phá phong ấn. Trở lại trong phòng, hắn thấy Hải Ba Đông đã đi lên, tinh thần sảng khoái, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Không tệ, lão phu đã rất lâu rồi không được sảng khoái như thế này. Tu vi của ông ta đã hoàn toàn khôi phục, ngũ tinh đấu hoàng. Mười mấy năm, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngũ tinh đấu hoàng, không tệ, không hổ là băng hoàng. Ngô Thanh hài lòng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tỉ thí rồi chứ? Nghe vậy, trong mắt Hải Ba Đông lóe lên hàn quang. Bây giờ sau khi đã khôi phục thực lực, ông ta không sợ bất kỳ ai. Mặc dù vẫn chưa rõ thực lực của Ngô Thanh, nhưng với tư cách là băng hoàng, ông ta chưa bao giờ sợ hãi ai. Nếu đã vậy, thì để lão phu lĩnh giáo thực lực của ngươi. Hải Ba Đông đưa hai tay lên, hàng băng đấu khí trong cơ thể tuôn trào, không chút lưu tình lao về phía Ngô Thanh. Ông ta muốn cho tên thanh niên ngông cuồng này biết thế nào là băng hoàng. Mà nhìn luồng hàng khí đang ngập tới, Ngô Thanh chỉ lạnh lùng giơ ngón tay lên, cong ngón búng ra. Phụt. Một luồng lửa nhỏ màu xanh trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hàng khí, nơi nó đi qua, hàng khí xung quanh đều bị hòa tan. Luồng lửa nhỏ trong nháy mắt đã đến trước mặt Hải Ba Đông, thậm chí không cho ông ta một chút thời gian phản ứng. Nếu không phải Ngô Thanh chủ động dừng tay, luồng lửa này có thể xuyên thủng mi tâm của Hải Ba Đông trong nháy mắt, thiêu rụi ông ta thành tro bụi. Ngươi thua rồi. Ngươi thua rồi, Hải Ba Đông. Ngô Thanh từ từ hạ tay xuống, luồng lửa nhỏ kia cũng theo đó mà tan biến. Nhưng sự chấn kinh và kinh hãi trong lòng Hải Ba Đông vẫn chưa nguôi ngoai. Khoảnh khắc vừa rồi, ông ta biết nếu Ngô Thanh muốn giết mình, ông ta tuyệt đối không thể thoát được. Hải Ba Đông tự cho rằng mình có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn cũng có thể cẩn trọng đối đầu. Nhưng một ngón tay của Ngô Thanh đã trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của ông ta. Ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Gã này rốt cuộc là ai? Đế quốc Gia Mã từ khi nào lại xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như vậy? Thứ ngươi vừa dùng là dị hỏa phải không? Hải Ba Đông vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn nhận ra ngọn lửa của Ngô Thanh. Có thể hòa tan hàng băng đấu khí của ông ta trong nháy mắt, ngoài dị hỏa ra không còn thứ gì khác. Hơn nữa, trước đây ông ta cũng đã từng chứng kiến cốt linh lãnh hỏa trên người Tiêu Viêm, nên khá quen thuộc với khí tức của dị hỏa. Không sai, chính là dị hỏa. Hải Ba Đông, ông thua rồi, nên thực hiện lời hứa làm tay sai cho ta đi. Ngô Thanh cười nói. Hải Ba Đông trong lòng vẫn rất không cam tâm, nhưng không thể không phục, làm tay sai cũng được, nhưng ta cũng là người có nguyên tắc, nếu ngươi bảo ta đi làm những chuyện cướp bóc, giết người hạ lưu, dù có giết ta cũng sẽ không làm. Điểm này ông có thể yên tâm, ta cũng không phải loại người đó. Thật ra ta chủ yếu là nhắm vào danh tiếng băng hoàng của ông, lỡ như ta gây chuyện ở đế quốc Gia Mã, còn có thể báo danh của ông ra. Ngô Thanh cười nói. Hải Ba Đông, lời thì nói như vậy. Nhưng với thực lực sâu không lường được của gã này, ở đế quốc Gia Mã còn ai là kẻ hắn không dám chọc vào chứ? Bây giờ thực lực cũng đã khôi phục, thu dọn đồ đạc rồi đi theo ta. Ngô Thanh cười nói. Tấm tàn đồ kia hắn cũng thuận tiện lấy đi. Thở dài một hơi, Hải Ba Đông vẫn tuân thủ lời hứa, thu dọn đồ đạc rồi đi cùng Ngô Thanh. Ngoài cửa, Ngô Thanh bước ra, đang định gọi Thanh Lân đi cùng, thì phát hiện cô bé đã biến mất. Thanh Lân, đi đâu rồi? Tìm kiếm một vòng quanh cửa hàng, Ngô Thanh cũng không thấy bóng dáng Thanh Lân. Lạ thật, chạy đi đâu rồi? Với tính cách của Thanh Lân, nàng chắc chắn sẽ không tự ý chạy đi. Hơn nữa, xung quanh cũng không có nhiều người, tình hình gần như có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hình như có khí tức của người khác. Mũi của Hải Ba Đông khẽ ngửi, phát hiện ra một tia khí tức khác thường. Nghe vậy, Ngô Thanh cẩn thận cảm nhận, quả thật có một tia khí tức lạ. Khí tức này là của đấu hoàng sao? Kẻ đến đây chắc chắn đã lợi dụng lúc Ngô Thanh và Hải Ba Đông đang đấu với nhau để lén bắt cóc Thanh Lân. Dám lợi dụng lúc ta sơ hở để bắt người của ta đi, lá gan không nhỏ nhỉ, đừng tưởng ngươi có thể chạy thoát, bên này. Bầu trời. Hắc hắc, hai tên nhân loại ngu ngốc, để ta tìm được cơ hội mang Bích Xà Tam Hoa Đồng đi. Lục Mang ôm Thanh Lân đang hôn mê trong lòng, nhanh chóng bay về phía chân trời. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, chặn đường đi. Chính là Ngô Thanh. Muốn mang người của ta đi, lá gan của các hạ cũng lớn thật đấy. Ngô Thanh khẽ nheo mắt, nhìn rõ dáng vẻ của Lục Mang. Quả nhiên là người của Thiên Xà Phủ mà Lục Mang thấy Ngô Thanh có thể đạp không mà đi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đấu tông. Đế quốc Gia Mã vậy mà cũng có cường giả đấu tông. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông cũng đuổi tới, xuất hiện ở phía sau Lục Mang, một trước một sau chặn đường nàng. Hóa ra là người của Thiên Xà Phủ, các ngươi cũng dám đến đây sao? Cảm nhận được khí tức của Lục Mang, Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Trước đây khi tham gia đại hội tông môn của khu vực Tây Bắc, ông ta cũng đã từng tiếp xúc với người của Thiên Xà Phủ, nên nhận ra khí tức công pháp của họ. Nhanh vậy đã đuổi tới rồi sao? Lục Mang liếc nhìn hai người trước sau, rồi nhanh chóng huýt một tiếng sáo vang dội. Một lát sau, khu rừng phía dưới rung chuyển, một thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay lên, Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Lại là Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Thấy thân ảnh khổng lồ kia, sắc mặt Hải Ba Đông biến đổi. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Lục Mang, sao lâu thế? Đừng nói nhảm, cản bọn họ lại, ta đi trước. Lục Mang ôm Thanh Lân, quả quyết đổi hướng bay đi, để Bát Dực Hắc Xà Hoàng ở lại. Nhưng khi hắn thấy Ngô Thanh có thể đạp không mà đi, sắc mặt lập tức thay đổi. Khốn kiếp, đấu tông. Mụ đàn bà thối, sao ngươi lại chọc vào loại cường giả này? Ngô Thanh khẽ nheo mắt, nhìn Lục Mang đang đi xa, không chọn đuổi theo, mà nói với Hải Ba Đông bên cạnh, Hải lão, đây là trận chiến đầu tiên của ông sau khi khôi phục thực lực, có muốn khởi động một chút không? Cầu còn không được. Trên mặt Hải Ba Đông dâng trào chiến ý, không hề tỏ ra sợ hãi dù đối phương là Bát Dực Hắc Xà Hoàng lừng lẫy. Vừa hay để lão phu lĩnh giáo Bát Dực Hắc Xà Hoàng trong truyền thuyết. Hừ, chỉ là một ngũ tinh đấu hoàng, cũng dám nói lời ngông cuồng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng hừ lạnh một tiếng, quả quyết cùng Hải Ba Đông giao chiến. Hắc Xà Hoàng uy. Huyền băng long tường. Cuộc chiến kéo dài 10 phút, Hải Ba Đông dần rơi vào thế hạ phong. Dù sao ông ta cũng chỉ là ngũ tinh đấu hoàng, có thể đấu với Bát Dực Hắc Xà Hoàng, một cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, lâu như vậy đã là rất mạnh mẽ. Thấy Hải Ba Đông sắp không chống đỡ nổi, Ngô Thanh cuối cùng cũng ra tay. Hắn tùy ý giơ tay, cách không đẩy ra một chưởng. Đốt viêm chưởng. Một bàn tay lửa màu xanh cực lớn trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo uy áp kinh khủng ập đến trước mặt Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Sắc mặt Bát Dực Hắc Xà Hoàng biến đổi, vội vàng dùng đôi cánh cứng rắn nhất của mình bao bọc cơ thể để chống đỡ. Ầm. Nhưng trước mặt dị hỏa, phòng ngự vật lý có vẻ hơi vô dụng. Một chưởng đánh ra, cơ thể Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị đánh văng lên không trung, lộn mấy vòng. Nhiệt độ kinh khủng và sự nóng bỏng khiến hắn la oai oái. Khốn kiếp. Lần này nếu mụ đàn bà thối kia không trả thêm thù lao, ta sẽ không tha cho nó. Đánh không lại, rút lui. Chỉ một chiêu, Bát Dực Hắc Xà Hoàng đã biết mình không phải là đối thủ của Ngô Thanh, nhanh chóng thừa cơ quay người bỏ chạy. Hải Ba Đông muốn đuổi theo, lại bị Ngô Thanh ngăn lại. Thôi, không cần đâu. Không đuổi. Ngươi cứ để bọn chúng mang cô bé đó đi như vậy sao? Hải Ba Đông nghi hoặc. Hắn thậm chí không hiểu tại sao với thực lực của Ngô Thanh, hoàn toàn có thể giữ lại cả Bát Dực Hắc Xà Hoàng và Lục Mang, nhưng lại không ra tay. Bị người của Thiên Xà Phủ bắt đi cũng không sao. Cứ để họ giúp ta bồi dưỡng cô bé cho tốt, sau này ta đến đón người về là được. Thanh Lân bị Thiên Xà Phủ mang đi không phải là chuyện xấu. Thiên Xà Phủ sở hữu công pháp và đấu kỹ hoàn thiện nhất cho Bích Xà Tam Hoa Đồng, hơn nữa họ sẽ toàn lực bồi dưỡng Thanh Lân. Trong nguyên tắc, sau khi Thanh Lân bị Thiên Xà Phủ mang đi, lần xuất hiện tiếp theo đã trực tiếp là một đấu thánh. Nếu giữ nàng ở bên cạnh, Ngô Thanh ngược lại không thể bồi dưỡng nàng nhanh bằng Thiên Xà Phủ. Vì vậy, cứ chờ Thiên Xà Phủ bồi dưỡng Thanh Lân xong, hắn lại đến đón nàng về. Quá hoàn hảo. Trận chiến giữa Ngô Thanh và Thiên Xà Phủ đã gây ra không ít chấn động. Dù sao thì trận chiến ở cấp độ này rất dễ lan đến khu vực xung quanh, thậm chí nếu ở quá gần còn có thể bị vạ lây. Vì vậy, về cơ bản không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng có cường giả đã chiến đấu ở đây. Dư chấn đáng sợ của trận chiến khiến họ không dám lại gần. Và khi trận chiến kết thúc, họ không còn thấy một bóng người nào. Ngô Thanh và Hải Ba Đông đã rời khỏi nơi đó. Trên đường rời khỏi Mạc Thành, Ngô Thanh đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại từ phía trước không xa. Thực ra cũng không quá cường đại, cả hai đều là đấu hoàng. Ngược lại, Hải Ba Đông sau khi được Ngô Thanh nhắc nhở, cũng cảm nhận được hai luồng khí tức này. Hai đấu hoàng trong đó có một người rất mạnh, nhưng cũng rất quen thuộc, hẳn là lão yêu quái của Hoàng Thất Gia Mã. Hải Ba Đông nói. Không ngờ lão yêu quái đó lại xuất hiện ở đây, ngươi có muốn gặp ông ta không? Ông ta lo Ngô Thanh không muốn gặp Gia Hình Thiên, nên chủ động hỏi một câu. Nếu là cường giả của đế quốc Gia Mã, tại sao lại không gặp chứ? Ngô Thanh mỉm cười, chủ động hạ xuống một mỏm đá nhô ra phía dưới, lặng lẽ chờ đợi. Thấy vậy, Hải Ba Đông cũng không nói gì, đáp xuống theo. Một phút sau, hai bóng người nhanh chóng từ phía trước bay tới, là một nữ tử và một lão giả mặc ma bào. Lão giả mặc một bộ ma bào màu xám, trông rất hiền hòa, nhưng ẩn sâu trong vẻ hiền hòa đó là một sức mạnh thâm sâu, cường đại. So với lão giả, nữ tử bên cạnh trẻ trung hơn nhiều, dung mạo tuyệt mỹ, mặc một bộ y phục màu xanh lộng lẫy, ba búi tóc đen được cố định bằng một cây trâm phượng hoàng cao quý, mày ngài mắt phượng, ngũ quan hài hòa không tì vết, giống như một tiên nữ bước ra từ trong tranh, cao quý như vầng trăng, không vướng bụi trần. Hai người này chính là người bảo hộ của Hoàng Thất Gia Mã, Gia Hình Thiên, và tông chủ của Vân Lam Tông, vân vân. Đến nơi, họ cũng nhanh chóng phát hiện ra Ngô Thanh và Hải Ba Đông ở phía dưới. Gia Hình Thiên vừa liếc mắt đã thấy được người quen cũ là Hải Ba Đông, và vô cùng kinh ngạc. Hải Ba Đông? Sao ông lại ở đây? Hải Ba Đông cũng là người cùng thời với Gia Hình Thiên. Trước đây, sau khi Hải Ba Đông bại bởi Vân Sơn, ông ta đã ẩn dật một thời gian, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Thoát cái đã mười mấy năm trôi qua, không ít người đều cho rằng ông ta đã chết ở một xó xỉnh nào đó. Không ngờ hôm nay lại gặp lại. Ngay cả Vân Vận bên cạnh khi nghe Gia Hình Thiên nói, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hải Ba Đông nàng không biết, nhưng nàng lại biết Hải Ba Đông. Lão yêu quái, may mà mắt ông vẫn còn tốt, một cái đã nhận ra ta rồi. Hải Ba Đông cười với vẻ thâm sâu khó dò. Sao vậy, hai người vội vã thế này là định đi đâu? Vị bên cạnh ông là trước khi Hải Ba Đông mai danh ẩn tích, Vân Vận chỉ là một đệ tử bên cạnh Vân Sơn, ông ta không biết cũng là chuyện bình thường. Vãn bối Vân Vận, ra mắt Hải Lão. Vân Vận khẽ chấp tay cúi chào. Hải Ba Đông là tiền bối của nàng, thực lực cũng mạnh hơn nàng, nên chào hỏi một tiếng cũng không có vấn đề gì. Vân Vận, của Vân Lam Tông. Ha ha, ông đừng xem thường cô ấy, vị này bây giờ là tông chủ của Vân Lam Tông đấy. Gia Hình Thiên cười ha hả nói. Nàng ta là tông chủ của Vân Lam Tông. Lão già Vân Sơn kia đâu rồi? Ta chưa nghe nói ông ta chết mà. Hải Ba Đông không chút kiêng dè nói. Vân Vận cũng không để ý đến lời nói ngông cuồng của ông ta, mà lịch sự đáp, gia sư vẫn khỏe, hiện đang bế quan. Hừ, cứ tưởng ông ta chết rồi chứ. Hải Ba Đông cảm thấy có chút đáng tiếc. Ba người nói chuyện một lát, Gia Hình Thiên và Vân Vận cũng chú ý đến Ngô Thanh ở bên cạnh. Thật ra họ đã chú ý từ đầu. Nhưng sự tồn tại của Hải Ba Đông đã thu hút hết sự chú ý của họ, nên không hỏi ngay về thân phận của Ngô Thanh. Bây giờ mới nhớ ra. Hải Ba Đông, vị bên cạnh ông là có thể ở cùng với Hải Ba Đông, chắc chắn không phải là người bình thường. Giới thiệu một chút, vị này là Ngô Thanh sau đó, Hải Ba Đông không biết nên giới thiệu thế nào. Ông ta đột nhiên nhận ra, ngoài tên và thực lực của Ngô Thanh, ông ta hoàn toàn không biết gì về thân phận và lai lịch của hắn. Hắn mạnh hơn lão bất tử nhà ngươi đấy. Nghĩ một hồi lâu, Hải Ba Đông mới nói ra một câu như vậy. Lời nói tưởng như đùa giỡn, lại khiến cả Gia Hình Thiên và Vân Vận lập tức nghiêm mặt. Gia Hình Thiên là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Mạnh hơn ông ta, chẳng phải là đấu tông sao? Đế quốc Gia Mã từ khi nào lại có một cường giả đấu tông? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Mặc dù có chút khó tin, nhưng Hải Ba Đông không thể nào đùa giỡn trong tình huống này. Hơn nữa, từ vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Thanh, cũng không giống như đang đùa. Vì vậy, Gia Hình Thiên vội vàng khẽ chấp tay cúi chào, nói, lão phu Gia Hình Thiên. Vân Vận cũng mang theo vài phần tôn kính, Vân Lam Tông Vân Vận, ra mắt Ngô công tử. Nàng định nói tiền bối. Nhưng Ngô Thanh trông còn trẻ hơn cả nàng, nhìn thế nào cũng không giống tiền bối. Hai vị đều là những người đức cao vọng trọng của đế quốc Gia Mã, Ngô mỗ không dám nhận đại lễ như vậy. Ngô Thanh cười ha hả nói. Ngô công tử hẳn không phải là người của đế quốc Gia Mã. Gia Hình Thiên hỏi. Mặc dù Hải Ba Đông nói thực lực của Ngô Thanh mạnh hơn mình, nhưng Gia Hình Thiên cũng là người từng trải, đương nhiên sẽ không vì một câu nói mà hoàn toàn tin tưởng. Ít nhất là về thái độ sẽ không tỏ ra thấp kém. Ngô Thanh khẽ cười, không phải. Ta chỉ là một lãng khách bốn phương, không có nơi ở cố định, vừa hay đi đến đế quốc Gia Mã, liền muốn ngắm nhìn phong cảnh một chút, không biết đế quốc Gia Mã có chào đón lữ khách như ta không. Nếu hắn nói mình từ xà nhân tộc đến, có lẽ họ sẽ đánh nhau ngay tại chỗ. Ha ha ha. Ngô công tử nói đùa rồi, chúng tôi luôn luôn chào đón. Gia Hình Thiên cười nói. Ông ta làm sao dám nói từ chối chứ? Có được câu nói này của lão tiền bối, vậy ta cũng yên tâm rồi. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không làm phiền nữa, cáo từ. Ngô Thanh không định ở đây tiếp xúc quá nhiều với Vân Vận hay Gia Hình Thiên. Vẫn chưa đến lúc. Sau đó, Ngô Thanh đạp không mà đi, Hải Ba Đông theo sát phía sau. Thấy Ngô Thanh có thể đạp không mà đi, Gia Hình Thiên và Vân Vận hoàn toàn tin rằng hắn chính là cường giả đấu tông. Đế quốc Gia Mã xuất hiện một cường giả đấu tông đây là một chuyện lớn. Hai người họ vốn là vì cảm nhận được ở đây có một luồng chiến đấu cường đại nên mới đến xem tình hình, không ngờ lại gặp được một cường giả đấu tông. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến lúc trước cũng là do họ gây ra. Xem ra, đế quốc Gia Mã sắp không yên ổn rồi. Gia Hình Thiên khẽ thở dài, lòng Vân Vận cũng nặng trĩu theo. Vân Lam Tông và đế quốc Gia Mã gắn liền với nhau. Chuyện của đế quốc Gia Mã, về cơ bản cũng liên quan đến Vân Lam Tông. Chuyện này, e rằng phải về báo cho lão sư biết mới được. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Điểm đến của Ngô Thanh dĩ nhiên là Gia Mã Thánh Đô. Là thủ đô của đế quốc Gia Mã, nơi đây vừa là trung tâm quyền lực, vừa là trung tâm kinh tế, thể hiện toàn bộ phong thái của một đế quốc. Hải lão, bây giờ tạm thời không cần ông đi theo, ông có thể đi xem những nơi mình muốn xem, làm những việc mình muốn làm. Ngô Thanh nói. Hải Ba Đông dừng lại một chút, nhìn Ngô Thanh suy nghĩ rồi nói, nếu đã đến đế đô, ngươi có muốn đến mễ đặc nhĩ đấu giá hội của chúng ta dạo chơi không? Trở lại đế đô, nơi ông ta có thể đến dĩ nhiên là gia tộc mễ đặc nhĩ. Mặc dù bây giờ ông ta đã không còn quản lý công việc, cũng gần như không có liên hệ gì với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng đó là vì trước đây ông ta muốn ẩn cư để tìm cách phá giải phong ấn. Bây giờ phong ấn đã được giải trừ, tự nhiên là có thể quay về. Quan trọng nhất là, ông ta muốn giới thiệu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cho Ngô Thanh, một cường giả đấu tông. Nếu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể kết giao được, cũng là một chuyện tốt. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội được, vậy thì đi xem một chút. Ngô Thanh nhanh chóng đồng ý, dù sao bây giờ hắn cũng không có việc gì làm, đi xem một chút cũng tốt. Được, bên này. Nghe hắn đồng ý, Hải Ba Đông vội vàng dẫn đường. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội là đấu giá hội lớn nhất đế quốc Gia Mã, không có đối thủ, các chi nhánh trải rộng khắp các thành thị lớn nhỏ. Mà tổng bộ đấu giá hội ở đế đô, lại càng là đấu giá hội xa hoa lộng lẫy nhất toàn bộ đế quốc Gia Mã. Tòa nhà đấu giá hội nằm ở trung tâm thành phố, mỗi ngày đều đón tiếp vô số người đến tiến hành mua bán giao dịch, vô cùng náo nhiệt. Đến tổng bộ đấu giá hội, Ngô Thanh đột nhiên nói, Hải Lão, ông cứ về trước đi, ta muốn xem đấu giá hội ở đế đô của các ông thế nào. Hắn chưa từng tham gia đấu giá hội, cũng muốn xem thử quang cảnh trong truyền thuyết. Vậy Lão Phu đi cùng ngươi. Hải Ba Đông cũng rất hiểu chuyện. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội xem như là địa bàn của ông ta. Ngô Thanh muốn tham gia đấu giá hội, ông ta đương nhiên phải đích thân tiếp đãi mới thể hiện được thành ý cũng được. Hai người nhanh chóng tiến vào đấu giá hội. Bước đầu tiên là phải kiếm một ít vốn khởi động. Ngô Thanh trên người không có tiền, Hải Ba Đông tuy là nhân vật lớn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng cũng đã biến mất mười mấy năm. Cửa hàng bản đồ rách nát của ông ta trong sa mạc vốn đã buôn bán ế ẩm, lại thêm tính tình cổ quái, có người đến mua mới là chuyện lạ. Hải Ba Đông cũng không có tiền. Muốn kiếm tiền cũng rất đơn giản, Ngô Thanh trên người có không ít đan dược, tùy tiện luyện chế vài viên là đủ. Rất nhanh, hai người đến nơi phụ trách ký gửi vật phẩm đấu giá, một thị nữ tiếp đãi họ. Xin hỏi hai vị khách nhân muốn ký gửi vật phẩm gì? Ký gửi một ít đan dược. Đan dược gì? Hay cụ thể là đan dược mấy phẩm? Thị nữ cũng là người từng trải, không vì đối phương muốn ký gửi đan dược mà thái độ thay đổi quá nhiều. Luyện dược sư ở nơi khác rất quý giá, nhưng ở Gia Mã Thánh Đô, luyện dược sư lớn nhỏ cũng không ít. Ngay cả đan vương Cổ Hà cũng đã từng đến đấu giá hội của họ. Ngô Thanh tùy ý nói, đan dược khá tạp, có Tam Văn Thanh Linh Đan, Thú Lực Đan, Long Lực Đan, Hổ Lực Đan, đều là đan dược tứ, ngũ phẩm, khoảng 10 viên. Nghe hắn nói, người thị nữ kia cuối cùng cũng thoáng đổi sắc mặt, tràn đầy kinh ngạc và kích động, luôn miệng nói, đại nhân ngài chờ một chút, ta lập tức đi mời người phụ trách đấu giá hội của chúng tôi đến. Đan dược tứ, ngũ phẩm, dù là ở đế đô cũng đã rất cao cấp. Người thị nữ kia ban đầu còn tưởng Ngô Thanh muốn đấu giá đan dược nhất, nhị phẩm, nên thái độ mới bình tĩnh như vậy. Nhưng tứ, ngũ phẩm thì lại hoàn toàn khác. Loại đan dược cấp bậc này, rất nhiều đều là có thể gặp mà không thể cầu. Ngay cả Hải Ba Đông bên cạnh nghe Ngô Thanh muốn lấy ra nhiều đan dược như vậy để đấu giá, cũng cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Từ việc Ngô Thanh có thể dễ dàng lấy ra một viên phá ách đan cho ông ta, có thể thấy hắn hẳn là luyện dược sư lục phẩm, thậm chí có thể cao hơn. Bằng không cũng sẽ không hào phóng đến mức lấy ra nhiều đan dược tứ, ngũ phẩm như vậy để đấu giá. Phải biết rằng, dù là luyện dược sư lục phẩm, luyện chế đan dược ngũ phẩm cũng không phải là tuyệt đối thành công. Đan dược cấp bậc tứ, ngũ phẩm, nói chung đều dùng để lấy vật đổi vật, hoặc để đạt được một thỏa thuận nào đó. Giống như Ngô Thanh trực tiếp lấy ra bán đấu giá thật sự rất xa xỉ. Nhưng điều này lại càng làm Hải Ba Đông thêm coi trọng Ngô Thanh. Một cường giả đấu tông, đồng thời rất có thể còn là một luyện dược sư lục phẩm. Hai thân phận này chồng lên nhau, dù ở bất cứ đâu cũng tuyệt đối là tin tức chấn động. Cuối cùng, sau khi thị nữ rời đi chưa đầy 3 phút, một nữ tử liền bước nhanh đến. Nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp, mang theo vài phần trưởng thành và quyến rũ động lòng người, khiến người ta khó lòng kiềm chế. Nàng mặc một bộ cẩm bào cao quý, tôn lên vóc dáng kiêu hãnh, mỗi bước đi, bên dưới tà áo là đôi chân dài trắng như tuyết thỉnh thoảng ẩn hiện, khiến vô số nam nhân phải ném những ánh mắt cuồng nhiệt. Nữ tử vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của vô số người tại đó. Nhưng nàng không để ý đến ánh mắt của họ, mà bước nhanh đến trước mặt Ngô Thanh và Hải Ba Đông. Để hai vị đợi lâu, tiểu nữ tử Nhã Phi là người phụ trách của đấu giá hội. Nhã Phi mỉm cười nhẹ nhàng, quyến rũ động lòng người. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng lướt qua Ngô Thanh và Hải Ba Đông. Nàng không biết Hải Ba Đông, cũng không biết Ngô Thanh. Nhưng thị nữ đã báo với nàng, có hai vị đại nhân muốn ký gửi một ít đan dược tứ, ngũ phẩm, nàng liền không dám chậm trễ mà chạy tới. Đan dược ngũ phẩm, đối với họ cũng là thứ hiếm khi gặp. Xin mời hai vị dời bước đến phòng khách quý để bàn bạc. Nhã Phi cử chỉ ưu nhã, đúng mực, toát lên vẻ hào phóng. Hai người theo nàng đến phòng khách quý. Các ngươi ra ngoài đi. Đuổi hết các thị nữ ra ngoài, Nhã Phi tự mình pha một ấm trà nóng, rót cho hai người mỗi người một chén, việc nàng tự mình pha trà đủ để thể hiện sự tôn trọng của nàng đối với Ngô Thanh. Ta nghe thị nữ nói, hai vị đại nhân cần ký gửi một ít đan dược tại đấu giá hội của chúng ta. Ngô Thanh thần sắc bình tĩnh, từ từ lấy ra mấy chiếc bình ngọc đặt lên bàn. Nhã Phi cẩn thận nhận lấy, mở nắp bình ngọc ra ngửi nhẹ, mùi thuốc nồng nàn kia, dù nàng không phải là luyện dược sư cũng biết được giá trị của những viên đan dược bên trong. Ở đây có tất cả 3 viên thú lực đan tứ phẩm, 4 viên tam văn thanh linh đan tứ phẩm, 2 viên long lực đan ngũ phẩm, và 1 viên hổ lực đan ngũ phẩm. Nếu cô không phải là luyện dược sư, có thể tìm chuyên gia đến thẩm định, sau đó đưa ra một mức giá. Ngô Thanh tùy ý nói. Nhã Phi lặng lẽ cất kỹ những chiếc bình ngọc, nụ cười trên mặt rạng rỡ mà quyến rũ, nhẹ nhàng nói, không cần đâu à, ta tin tưởng đại nhân. Nếu những viên đan dược này đều được ký gửi, ta có thể đưa ra mức giá cao nhất cho ngài ngay bây giờ, thú lực đan 80 vạn kim tệ một viên, tam văn thanh linh đan 100 vạn một viên, long lực đan và hổ lực đan đều là 200 vạn một viên. Ngoài ra, nếu giao dịch này thành công, sau này đại nhân tại Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội của chúng tôi có thể vĩnh viễn hưởng thụ quyền ưu tiên mua dược liệu và được giảm giá 20% cho tất cả các loại dược liệu, ngài thấy thế nào? Điều kiện mà Nhã Phi đưa ra khiến Ngô Thanh khẽ nhíu mày. Giá của những viên đan dược này Nhã Phi đã đưa ra không tệ. Có lẽ đây chưa phải là giá cao nhất, nhưng quyền ưu tiên mua sắm dược liệu và giảm giá 20% vĩnh viễn mà cô đưa ra sau đó, giá trị cũng không hề nhỏ. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội là đấu giá hội lớn nhất đế quốc Gia Mã, nguồn lực tự nhiên cũng là dồi dào nhất. Nhã Phi đưa ra điều kiện như vậy, bề ngoài có vẻ như đấu giá hội của họ chịu thiệt. Nhưng thực tế, nếu có thể tạo mối quan hệ với một người có thể tùy tay lấy ra đan dược tứ, ngũ phẩm để đấu giá, thì chút thiệt thòi này có đáng là gì? Đây là một cuộc làm ăn, phải có trả giá, mới có thu hoạch. Được, vậy thì cảm ơn Nhã Phi tiểu thư. Ngô Thanh nở một nụ cười nhẹ. Nhận được sự đồng ý của hắn, nụ cười trên mặt Nhã Phi càng thêm quyến rũ động lòng người. Tốt lắm, ta sẽ cho người đi chuẩn bị tiền ngay à? Phải rồi, không biết công tử xưng hô thế nào? Ngô Thanh. Vâng, xin Ngô công tử đợi một lát. Nhã Phi tự mình đi xử lý. Dù sao những viên đan dược này cũng cần được đưa về kho. Cô bé này không tệ, lại biết dùng thủ đoạn này để lôi kéo ngươi. Hải Ba Đông đánh giá rất cao về Nhã Phi. Cô ấy là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ông lại không có chút lòng tin nào với người của gia tộc mình sao? Ngô Thanh nhíu mày hỏi. Hải Ba Đông cười cười không nói. Ông ta đương nhiên rất tán thưởng Nhã Phi, thấy trong tộc có một người có bản lĩnh như vậy là chuyện tốt. Chỉ là thiên phú tu luyện có chút kém, thật đáng tiếc. Rất nhanh, Nhã Phi đã quay trở lại. Trên tay nàng cầm một tấm thẻ tử tinh màu tím sẫm, tự mình hai tay dâng lên trước mặt Ngô Thanh. Ngô công tử, trong này có 1.040 vạn, và đây là thẻ khách quý trọn đời của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội chúng tôi. Sau này chỉ cần ngài cầm tấm thẻ này đến các chi nhánh của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội giao dịch, sẽ được hưởng quyền ưu tiên mua dược liệu và giảm giá 20%. Ngô Thanh gật đầu, nhận lấy thẻ tử tinh, liếc nhìn dấu ấn mạ vàng trên đó, cao quý và sang trọng. Sắp tới các cô có buổi đấu giá nào không? Vừa hay có tiền, muốn kiến thức một chút về sự thịnh vượng của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Có ạ, 15 phút nữa sẽ có một buổi đấu giá, do chính ta chủ trì, nếu Ngô công tử có hứng thú, có thể dùng chính tấm thẻ khách quý này để đến phòng ghế VIP của đấu giá hội. Nhã Phi cười rạng rỡ như hoa. Được, vậy Nhã Phi tiểu thư cứ đi chuẩn bị trước đi. Rời khỏi phòng khách quý, Ngô Thanh nói với Hải Ba Đông bên cạnh, Hải lão, bây giờ đã đến Gia Mã Thánh Đô, ông tạm thời không cần đi theo ta, có thể đi làm việc của mình. Hải Ba Đông xoa xoa tay, cười hắc hắc, được, ta sẽ không rời khỏi đế đô, có chuyện gì ngươi cứ gọi ta bất cứ lúc nào. Dứt lời, ông ta liền quay người rời đi. Buổi đấu giá còn mười mấy phút nữa mới bắt đầu. Ngô Thanh dạo quanh ở cửa đấu giá hội, nhìn đồng hồ chuẩn bị đi vào thì chợt thấy một bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi tới. Tiêu Viêm. Ngô Thanh khẽ nhíu mày, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Tiêu Viêm mặc một bộ áo bào đen, lưng đeo huyền trọng xích khổng lồ, vừa nhìn là có thể nhận ra. Hắn đi thẳng tới, khi đi ngang qua Ngô Thanh, hắn dường như có cảm ứng mà ngẩng đầu liếc nhìn một cái, nhưng chỉ thấy một gương mặt xa lạ. Lần trước hắn gặp Ngô Thanh, Ngô Thanh vẫn chưa hóa thành hình người. Không nhận ra cũng không có gì lạ. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút khí tức vi diệu, nên mới ngẩng đầu nhìn hắn. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn bước nhanh đi, không dừng lại lâu. Tiêu Viêm xuất hiện ở đây, chứng tỏ hẹn ước 3 năm cũng sắp đến rồi. Ngô Thanh chỉ ước chừng một chút thời gian, cũng không quá để tâm, lập tức tiến vào phòng đấu giá. Có thẻ tử tinh mạ vàng trong tay, thị nữ của đấu giá hội lập tức cung kính dẫn hắn đến ghế khách quý. Sàn đấu giá rất lớn, phía dưới là những hàng ghế thông thường, san sát nhau. Lầu 2 là ghế khách quý, mỗi người một phòng riêng, thể hiện rõ sự phân biệt đối xử. thậm chí còn có thị nữ chuyên phục vụ một một, các nàng ăn mặc gợi cảm, dung mạo xinh đẹp, lại thêm ánh đèn mờ ảo, rất dễ khiến người ta động lòng. Đương nhiên, Ngô Thanh không có hứng thú với các nàng, bảo thị nữ để lại đĩa trái cây rồi ra ngoài. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Khi ánh đèn trên sân khấu tập trung vào một điểm, tất cả mọi người đều im lặng trở lại. Chỉ thấy sau bàn đấu giá, một nữ tử xinh đẹp trong bộ cẩm bào màu tím bó sát người bước ra, vóc dáng duyên dáng của nàng được tôn lên một cách hoàn hảo, đặc biệt là đôi chân dài trắng như tuyết không tì vết ẩn hiện dưới tà áo, có thể khơi dậy tham vọng trong lòng vô số người. Hoan nghênh mọi người tham gia mễ đặc nhĩ đấu giá hội, ta là đấu giá sư Nhã Phi. Nhã Phi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói quyến rũ của nàng lập tức gây nên sự sôi nổi trong toàn trường. Đặc biệt là những người đàn ông, rất nhiều người đến đây là vì Nhã Phi, vung tiền như rác để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, ở đây cũng không phải là chuyện hiếm. Nhã Phi cũng biết vẻ đẹp của mình có sức hấp dẫn thế nào đối với những người đàn ông này, nên cũng không ngại bán đi nhan sắc của mình để thu hút họ điên cuồng vung tiền. Nhưng sâu trong lòng, nàng lại rất chán ghét những kẻ cuồng nhiệt vì vẻ đẹp của mình. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu với vật phẩm đấu giá đầu tiên, băng sương kiếm. Một nhân viên dùng một hộp gấm hình chữ nhật bằng gỗ dâng lên, bên trong là một thanh trường kiếm mảnh dài màu băng sương, còn tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Thanh kiếm này được làm từ hàn thiết ngàn năm dưới chân thiên sơn, trên thân còn được khảm một viên yêu hạch của ma thú hệ băng cấp 5 cao cấp, đòn tấn công kèm theo thuộc tính hàn khí, có tác dụng tăng cường rất lớn đối với những người tu luyện hàn băng đấu khí. Dù không phải tu luyện hàn băng đấu khí, cũng có thể dùng nó để tăng cường sức chiến đấu. Giá khởi điểm, 10 vạn kim tệ. Nhã Phi giới thiệu xong, liền lập tức có người ra giá. 11 vạn. 12 vạn. Ta ra 13 vạn. Ta ra 14 vạn. Tiếng ra giá vang lên liên tiếp, và mỗi khi có một mức giá mới, Nhã Phi đều ném một nụ cười quyến rũ về phía người ra giá, khiến họ càng thêm phấn khích. Có được nụ cười của người đẹp, chỉ mười mấy vạn có đáng là gì? Thậm chí rất nhiều người ra giá chỉ là để Nhã Phi cười với mình một cái. Ngô Thanh nhìn đám người điên cuồng phía dưới, không thể không thừa nhận sức hút của Nhã Phi. Cuối cùng, thanh băng sương kiếm được bán với giá 23 vạn. Mức giá này cao hơn không ít so với giá trị thực của thanh kiếm. Đây chính là đấu giá hội, đây chính là Nhã Phi. Những vật phẩm đấu giá sau đó cũng rất quý hiếm, và nhờ có Nhã Phi, về cơ bản mỗi món đều bán được với giá cao. Suốt buổi, Ngô Thanh không hề ra giá, vì những thứ đó đều không có tác dụng với hắn. Vũ khí, công pháp, đấu kỹ, đối với hắn đều vô dụng. Mãi cho đến cuối cùng, nhân viên công tác bưng lên một quả trứng. Đúng vậy, chính là một quả trứng. Đây là một quả trứng ma thú mà chúng tôi tình cờ có được, cụ thể là ma thú gì thì không biết, nhưng có thể khẳng định đây ít nhất là trứng của một ma thú cấp 6. Nếu vận khí tốt, sẽ có tỷ lệ nở ra ma thú cấp 6. Đây là một quả trứng ma thú, có tỷ lệ nở ra ma thú lục phẩm. Ma thú lục phẩm, tương đương với một cường giả cấp bậc đấu hoàng. Dù chỉ là có tỷ lệ, nhưng trên con đường tu luyện, có mấy chuyện chắc chắn được 100%. Chẳng phải đều là nhìn vào xác suất đó sao? Lỡ như thật sự nở ra một ma thú lục phẩm, sau này có thể ngang dọc khắp đế quốc Gia Mã. Sau một hồi đánh giá, rất nhiều người đã tỏ ra hứng thú mãnh liệt. Thấy bọn họ thảo luận sôi nổi, Nhã Phi liền đưa ra giá khởi điểm, tiểu nữ xin nói trước, tuy quả trứng này còn sống, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo nó sẽ nở 100%, vậy nên mong các vị tự mình đánh giá. Giá khởi điểm của quả trứng ma thú này là 30 vạn kim tệ, mời ra giá. 30 vạn không phải là một mức giá cao, thậm chí còn có phần thấp so với các vật phẩm đấu giá trước đó. Dù sao đây cũng chỉ là một quả trứng ma thú lục phẩm, chứ không phải một con ma thú con lục phẩm, khác biệt vẫn là rất lớn. Mua về cũng không chắc đã nở được, nên nếu định giá quá cao sẽ không có người mua. Hơn nữa, nếu một món đồ thật sự là hàng tốt thì giá khởi điểm cao hay thấp cũng không ảnh hưởng đến giá cuối cùng. 31 vạn. 32 vạn. 35 vạn. 40 vạn. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người bắt đầu ra giá, giá cả không ngừng được đẩy lên, thoáng chốc đã vượt qua 50 vạn. Trong phòng khách quý, Ngô Thanh cũng đang quan sát quả trứng được cho là của ma thú lục phẩm này. Nếu chỉ là trứng ma thú lục phẩm thì đối với hắn cũng không có tác dụng gì nhiều, cho dù là một con ma thú lục phẩm sống cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng Ngô Thanh lại mơ hồ cảm thấy quả trứng này không hề đơn giản, năng lượng ẩn chứa bên trong không giống như của một ma thú lục phẩm nên có. Hệ thống, giúp ta xem đây là trứng gì? Đang xem xét đã xem xét xong. Đây là trứng rồng do tộc Thái Hư Cổ Long để lại. Trứng rồng Thái Hư Cổ Long. Ngô Thanh sững sờ, không ngờ lai lịch quả trứng này lại lớn đến vậy. Tộc Thái Hư Cổ Long chính là bá chủ tuyệt đối trong giới ma thú. Nếu có thể ấp nở ra một con Thái Hư Cổ Long thì quả là xứng với thân phận của hắn. nhưng câu nói tiếp theo của hệ thống lại dập tắt ngay ý nghĩ đó của hắn. Nhưng sinh mệnh bên trong quả trứng này đã hoàn toàn biến mất, không thể ấp nở ra thái hư cổ long được nữa. Công dụng duy nhất là ăn trực tiếp, có thể hấp thụ sức mạnh thái hư cổ long còn sót lại. Hả? Trứng rồng không ấp được thì có ích gì? Ăn ngà ăn thì được bao nhiêu năng lượng chứ? Ngô Thanh cạn lời, còn tưởng có thể bồi dưỡng một con thái hư cổ long. Đến lúc đó cử một con phi long ra trận, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Nhưng bây giờ thì thôi vậy, dù không ấp nở được, nếm thử hương vị trứng rồng cũng tốt. Nghĩ rồi, Ngô Thanh hô lên mức giá đầu tiên của mình trong buổi đấu giá này, 100 vạn. Những người khác vẫn còn đang cò kè ở mức 5-600 ngàn. Tiếng hô 100 vạn của Ngô Thanh lập tức khiến cả hội trường im bặt. 100 vạn, dù là ở Thánh Thành Gia Mã, cũng là một con số không nhỏ. Huống hồ, âm thanh này lại phát ra từ phòng khách quý trên lầu 2, khiến không ít người đoán già đoán non xem là đại nhân vật phương nào đã lên tiếng. 100 vạn đủ để dập tắt phần lớn những tiếng ra giá khác. Bỏ ra 100 vạn để mua một quả trứng, chính xác hơn là để đánh cược vào một quả trứng, dù là kẻ lắm tiền cũng phải suy nghĩ kỹ. Vốn dĩ trong các phòng khách quý trên lầu 2 cũng có không ít người đang trả giá, nhưng khi Ngô Thanh vừa ra giá, tất cả đều im lặng. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Từng chút một trả giá, đó là cách của kẻ nghèo. Người có tiền chỉ cần hô một tiếng, khiến kẻ khác không dám theo. Ngay khi Ngô Thanh nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn tiệc phổ thông bên dưới, 101 vạn. Ngô Thanh bước ra ban công, nhìn xuống dưới, thấy một bóng người quen thuộc đang cõng huyền trọng xích. Tiêu Viêm sao? Cũng phải, Dược lão hẳn là biết về tộc Thái Hư Cổ Long, chắc cũng nhìn ra quả trứng này không đơn giản. Nhưng muốn tranh giá với ta thì còn chưa đủ. 1.100.000. Ngô Thanh muốn trêu Tiêu Viêm một chút, nên không hét thẳng lên 200 vạn. Lão sư, quả trứng này thật sự đáng giá nhiều tiền vậy sao? Mới lục giai, lại còn chưa chắc đã ấp nở được. Tiêu Viêm hỏi thầm trong lòng. Đây không phải trứng ma thú lục phẩm, đám người của phòng đấu giá mễ đặt nhĩ đúng là không có mắt nhìn. Đây là trứng rồng của bá chủ ma thú, tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu có thể ấp nở ra một con Thái Hư Cổ Long thì còn gì bằng. Dược lão nói, nhưng ông cũng không biết đây là một quả trứng đã chết. Dù vậy, năng lượng ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng dồi dào. Nghe thấy Ngô Thanh ra giá, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt có phần quen thuộc đó, là hắn. Lão sư, chúng ta còn ra giá nữa không? Đương nhiên phải ra. Vâng, Tiêu Viêm nghiến răng hô, 111 vạn. Hắn không giống Ngô Thanh, không có nhiều tiền, chỉ có thể tăng từng vạn một. 120 vạn. Ngô Thanh không hề keo kiệt. Một quả trứng của tộc Thái Hư Cổ Long, dù là trứng hỏng, vẫn lưu lại huyết mạch chi lực, hoàn toàn xứng với giá này. 121 vạn. Tiêu Viêm đã phải cắn răng. 130 vạn. 131 vạn. Tiêu Viêm sắp chịu không nổi nữa. Hắn đã phải dốc hết số tiền dành dụm bấy lâu nay. Chẳng lẽ gã này cũng nhìn ra quả trứng rồng này không đơn giản. Mức giá này đã hoàn toàn vượt xa giá trị của một quả trứng ma thú lục phẩm, người bình thường sẽ không tiếp tục tăng giá nữa. Nhưng Ngô Thanh vẫn tiếp tục tranh giành với hắn, chứng tỏ hắn chắc chắn biết quả trứng này không tầm thường. Không có gì lạ, núi cao còn có núi cao hơn. Dược lão cũng không nhìn ra được lai lịch của Ngô Thanh, chỉ cảm thấy khí tức của hắn có chút quen thuộc. 140 vạn. Ngô Thanh tiếp tục bình tĩnh tăng giá. Lần này, Tiêu Viêm thật sự không theo nổi nữa. Toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn chỉ có 135 vạn. Chết tiệt, cả này trên đài, Nhã Phi sớm đã chú ý thấy Tiêu Viêm và Ngô Thanh đang đối đầu nhau, trong lòng có chút lo lắng. Cả hai người đều là đối tượng mà nàng muốn kết giao. Nếu vì một quả trứng mà gây ra mâu thuẫn, nàng cũng khó xử. May mà Tiêu Viêm đã không tăng giá nữa. Nhã Phi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nói, khách quý phòng số 3 ra giá 140 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? 140 vạn lần thứ nhất. 140 vạn lần thứ hai. 140 vạn lần thứ ba, chốt giá. Chúc mừng khách quý phòng số 3 đã đấu giá thành công quả trứng ma thú này. Nàng gần như không thể chờ đợi mà hoàn thành xong phiên đấu giá này, rồi nhanh chóng bắt đầu phiên tiếp theo. Tiêu Viêm chỉ có thể tức giận nhìn Ngô Thanh, ghi nhớ kỹ gương mặt này. Mấy món đồ đấu giá cuối cùng tuy cũng là hàng tốt, nhưng đối với Ngô Thanh thì chẳng có gì đáng để bận tâm. Giờ hắn chỉ muốn mau chóng có được quả trứng rồng kia. Hậu trường phòng đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, những người không mua được gì tự động rời đi, còn những người đấu giá thành công thì đến hậu trường, một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Ngô Thanh cũng đến hậu trường, nhưng không vội, để người khác lấy đồ trước. Nhã Phi rất biết ý, sau khi biết Ngô Thanh đang đợi, liền lập tức để thị nữ phụ trách giao dịch với những người khác, còn mình thì vội vã đến tìm Ngô Thanh. Những người khác thấy Nhã Phi đi mất, lập tức có chút không vui. Họ bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua đồ, ngoài việc bản thân món đồ hấp dẫn, một yếu tố quan trọng hơn chính là Nhã Phi. Được tự tay nhận vật phẩm đấu giá từ tay Nhã Phi, nhận được nụ cười của nàng, đó là lý tưởng và kiên trì của biết bao người. Nhưng giờ đây, Hồng Nhan đã đi rồi. Nhã Phi tiểu thư, người đi đâu vậy ạ? Nhã Phi tiểu thư, món đồ ta đấu giá được còn chưa giao cho ta mà. Không ít người muốn giữ Nhã Phi lại, nhưng nàng làm như không nghe thấy, đi thẳng đến trước mặt Ngô Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ. Ngô công tử, vật phẩm của ngài đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Những người khác thấy Nhã Phi đối với Ngô Thanh lại khách khí như vậy, nụ cười lại rực rỡ đến thế, thậm chí còn mời riêng Ngô Thanh vào phòng khách quý. Đây là đãi ngộ mà ngay cả bọn họ cũng chưa từng có. Tên trẻ tuổi trong ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì đặc biệt kia là ai. Dựa vào đâu mà có được đãi ngộ như vậy? Mặc kệ bọn họ bàn tán xôn xao thế nào, Nhã Phi đã đưa Ngô Thanh vào phòng khách quý riêng. Điều này càng khiến mọi người ghen tị. Cô nam quả nữ, chung một phòng. Thật là một đãi ngộ khiến người ta đỏ mắt. Thấy bọn họ càng lúc càng ồn ào, một thị nữ bên cạnh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, vì đó là một đại nhân có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, các vị đại nhân vẫn nên bớt lời thì hơn. Luyện dược sư ngũ phẩm. Nghe lời thị nữ, mọi người trong lòng kinh hãi. Ai cũng biết sức nặng của một luyện dược sư ngũ phẩm, nhìn khắp cả đế quốc Gia Mã, luyện dược sư ngũ phẩm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà luyện dược sư lục phẩm Đan Vương Cổ Hà đã là người duy nhất. Những người có mặt ở đây dù có là nhân vật tai to mặt lớn ở Thánh Thành Gia Mã, nhưng đứng trước một luyện dược sư ngũ phẩm, tất cả thế lực của họ đều trở nên vô nghĩa. Không một ai dám hó hé thêm lời nào nữa. Luyện dược sư ngũ phẩm đâu phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Trong phòng khách quý, Ngô công tử, mời ngài dùng trà. Nhã Phi tự mình pha trà, nhẹ nhàng rót, dòng nước trà chảy vào chiếc tách trước mặt Ngô Thanh. Cảm tạ, ta còn tưởng Nhã Phi tiểu thư không rảnh nhanh như vậy chứ. Ngô Thanh cười, nhấp một ngụm trà rồi khen, không hổ là trà do Nhã Phi tiểu thư pha, hương vị thật đặc biệt thơm ngát. Câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng cũng không hề dung tục. Cảm tạ Ngô công tử đã khen. Đã có không ít người nói với nàng những lời tương tự, dù Nhã Phi vẫn luôn mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại rất chán ghét loại người này. Chỉ duy nhất lời của Ngô Thanh, nàng lại không cảm thấy ghét. Bởi vì nàng không thấy trên mặt Ngô Thanh có biểu cảm giống những kẻ khác, trong mắt hắn, nàng chỉ thấy sự trong trẻo. Cũng có thể vì trong lòng nàng, Ngô Thanh đã là một luyện dược sư ngũ phẩm, định sẵn đã khác biệt, nên nàng nhìn lời nói, việc làm của hắn đều qua một lớp kính lọc. Rất nhanh, thị nữ mang quả trứng rồng vào. Ngô công tử, đây là quả trứng ma thú ngài đã đấu giá. Sau khi kiểm tra qua loa xem có bị tráo đổi không, Ngô Thanh nhận lấy quả trứng rồi cất vào không gian của mình, sau đó lấy ra tấm thẻ tử kim mạ vàng mới nhận được từ tay Nhã Phi lúc trước, thanh toán số tiền đấu giá. Đồ đã đến tay, vậy ta không làm phiền Nhã Phi tiểu thư nữa. Ngô Thanh từ từ đứng dậy, dứt khoát. Đi nhanh vậy sao? Nhã Phi thực ra rất muốn ở lại với Ngô Thanh lâu hơn. Một mặt có thể tránh tiếp xúc với đám đàn ông dung tục bên ngoài, mặt khác cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về Ngô Thanh. Một luyện dược sư ngũ phẩm, tuyệt đối đáng để kết giao. Phải đi chứ, ta không thể làm phiền Nhã Phi tiểu thư làm việc chính được. Ngô Thanh cười nói, ngoài ra ta muốn nói một câu, Nhã Phi tiểu thư, nàng rất đẹp. Một câu nói bình thường không thể bình thường hơn, lại là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói ra như vậy. Nhã Phi sững sờ một chút, nhìn vào đôi mắt trong veo không chút bụi trần của Ngô Thanh, lòng khẽ rung động. Trên mặt nở nụ cười quyến rũ rạng rỡ, cảm tạ. Ngô Thanh cười cười, rồi không chút lưu luyến quay người rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, hắn lại chạm mặt một người quen, Tiêu Viêm. Ba người gặp nhau, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Tiêu Viêm vẫn chưa nhận ra thân phận của Ngô Thanh, nhưng vẫn ghi hận trong lòng vì Ngô Thanh đã cướp mất quả trứng rồng của hắn. Ngô Thanh nhận ra hắn, nhếch miệng cười, ý vị không rõ. Hai người không nói một lời, nhưng không khí đã trở nên căng thẳng. Nhã Phi đứng bên cạnh đương nhiên nhớ rõ cảnh tranh giành của hai người ở phòng đấu giá, sự thay đổi trong không khí cũng khiến nàng nhận ra có điều chẳng lành, liền vội vàng cười nói, Tiêu Viêm, sao cậu đến đế đô mà không báo cho ta một tiếng? Tới đây, ta giới thiệu cho hai người, vị này là Tiêu Viêm, một người bạn của ta. Tiêu Viêm, đây là Ngô Thanh, Ngô công tử, một vị luyện dược sư. Là người trung gian, Nhã Phi đương nhiên không muốn thấy hai người gây mâu thuẫn. Nhưng bọn họ lại không nghĩ vậy. Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, cũng chẳng tỏ ra thân thiện với Ngô Thanh. Đối với điều này, Ngô Thanh mỉm cười, Nhã Phi tiểu thư, xem ra người bạn này của nàng không thích ta lắm, vậy ta không làm phiền hai người ôn chuyện cũ, xin đi trước một bước. Hắn không để ý đến Tiêu Viêm, mà nói với Nhã Phi một câu như vậy rồi rời đi. Nhã Phi cũng chỉ có thể tươi cười tiễn khách, Ngô công tử đi thong thả. Cho đến khi bóng Ngô Thanh biến mất, Nhã Phi mới thu lại nụ cười xã giao, nhìn Tiêu Viêm, tỏ ra như một người chị lớn, cười nói, không ngờ lâu như vậy không gặp, tiểu đệ đệ năm xưa đã lớn thế này rồi. Đối mặt với sự nhiệt tình của Nhã Phi, Tiêu Viêm lại nói, Nhã Phi tỷ, tỷ tốt nhất nên tránh xa tên Ngô Thanh đó ra một chút, ta thấy hắn không phải người tốt lành gì, ở quá gần hắn không có lợi cho tỷ đâu. Tiêu Viêm vừa rồi đã thấy hai người họ nói cười vui vẻ từ trong phòng khách quý đi ra, trông rất hòa hợp. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, nên mới nói thẳng ra như vậy. Nhã Phi hơi sững sờ, nói, sao vậy? Cậu quen Ngô công tử à, không cần quen ta cũng biết hắn không phải người tốt, hắn chắc chắn chỉ mê đắm sắc đẹp của tỷ thôi. Tiêu Viêm khinh thường nói. Nhìn hắn, tâm trạng Nhã Phi có chút thay đổi nhỏ. Tiêu Viêm, không giống như trong ký ức của nàng nhưng nàng vẫn khéo léo kiềm chế cảm xúc, nói, đừng nói những chuyện không vui này nữa, khó có dịp đến đây, vào uống tách trà đi. Không cần, ta đến để lấy đồ đã đấu giá, lấy xong sẽ đi ngay, không rảnh uống trà với tỷ. Tiêu Viêm thẳng thừng từ chối. Gần đây liên tiếp gặp trắc trở khiến tâm trạng hắn có chút bực bội, chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hết chương 34. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.